Chương 1540, thương thắng chỗ dựa, thương thắng vô cùng ngạc nhiên nói, Dịch Phong ca, ngài cũng quá lợi hại a, chỉ là sơ sơ chỉ điểm ta lại có như vậy tăng lên. Ngươi là tu vi gì a, chẳng lẽ ngươi là vũ linh cường giả? Dịch Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói, có biết một hai thôi, nộ tính của ngươi cực dai, cơ sở vững chắc, không tệ. Thương thắng cười đến so Triều Dương còn muốn rực rỡ, hắn tiếp tục luyện kiếm, Dịch Phong rất phiền phức chỉ điểm. Một màn này phảng phất là về tới khi còn bé. Khi đó Thương Thắng phụ thân vẫn còn, cũng là như vậy đối với hắn chỉ điểm, nhưng càng thêm nghiêm khắc rất nhiều. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, yên lặng mà tốt đẹp. Dịch Phong mỗi ngày đều sẽ cho Thương Thắng nấu ăn, hướng dẫn hắn luyện kiếm. Thương Thắng thì là càng ngày càng ỷ lại Dịch Phong, phản phất Dịch Phong liền là hắn một vị trưởng bối, như phụ thân đồng dạng trưởng bối. Cứ như vậy đã qua hơn nửa tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Thương Thắng y nguyên dậy sớm luyện kiếm, Dịch Phong y nguyên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá tự mình uống trà. Thương Thắng mắt trần có thể thấy to lớn rất nhiều, kiếm pháp của hắn cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Ngày này, Thương Thắng đi Tư Đồ phủ lĩnh tiền bạc, sau khi trở về liền có chút dầu dị không vui. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn liền về tới trong phòng, đóng cửa không ra. Dịch Phong không cũng không nhiều lời cái gì. Đêm đến phía sau, Dịch Phong nghe được ngoài sân vận động, hắn đứng dậy đi ra phòng đi, nhảy lên nóc nhà, ngồi tại Thương Thắng bên người. Hai người mỗi người nhìn xem mênh mông tinh hải, liền trầm mặc như vậy ngồi hồi lâu. Ngày trước Thương Thắng ưa thích đem hết thảy đều để ở trong lòng, hắn cảm thấy chính mình không chỗ nương tựa. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy bên cạnh Dịch Phong đại ca như huynh như cha, một cỗ thổ lộ hết muốn tự nhiên sinh ra. Dịch Phong đại ca, hôm nay ta đi Tư Đồ phủ bên trên, nghe được một tin tức. Thương Thắng hiệu còn nói, tin tức gì? Dịch Phong nhàn nhạt hỏi. Bọn hắn nói Tư Đồ lão gia muốn cho Tam tiểu thư xem mặt. Trong lòng Thương Thắng quặn đau, mười điểm khó chịu. Người ưa thích Tư Đồ tiểu thư ư? Thương Thắng yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là tuân theo tâm ý gật đầu một cái, thần tình xa suốt tinh thần. Còn nhớ đến ta ở trên xe ngựa nói với ngươi lời nói ư? Nam tử hắn liền muốn dám yêu dám hận, không cần bó tay bó chân. Nhân sinh chỉ có một lần, chớ có để chính mình lưu lại tiếc nuối. Đã ưa thích Tư Đồ tiểu thư, vậy ngươi liền có lẽ dung cảm nói cho nàng, ngươi ưa thích nàng, không nên đến cuối cùng mới hối tiếc không kịp. Thương Thắng thở dài một cái. Ai, Dịch Phong đại ca, trước không nói ta chỉ có thể sống đến 30 tuổi, chỉ là thân phận của ta bây giờ cũng không xứng với Tư Đồ tiểu thư. Chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới, nàng liền như là ở trên bầu trời tinh thần, mà ta lại chỉ là trên đất một con kiến, nàng có như thế nào ưa thích ta đây? Ngươi không thử một chút lại như thế nào biết kết quả? Vạn nhất Tư Đồ tiểu thư là thích ngươi đây? Vạn nhất Tư Đồ tiểu thư liền là đang chờ ngươi mở miệng đây? Dịch Phong dừng một chút, ôn nhu nói, không nên xem thường chính mình, ngươi không kém bất kỳ ai, cũng không cần lưu lại tiếc nuối, sinh mệnh liền như là một quả lưu tinh, tuy là ngắn ngủi, lại có rất nhiều tốt đẹp có thể đi truy tìm. Thương Thắng nhìn quần quần tinh hà, nhìn xem cái kia từng khỏa xẹt qua tinh không lưu tinh, nội tâm mơ hồ xuất hiện một chút ba động, biến đến do dự. Hắn sợ hai cho không được Tư Đồ thanh ý gì càng tốt, phong phú hơn chân sinh hoạt, cũng sợ không thể cùng người yêu tướng mạo tư thủ, ngược lại tăng thêm người yêu bị thương. Dịch Phong lời nói vang vọng ở bên tai của hắn, bất chi bất giác lại lần nữa dấy lên nhiệt tình của hắn, quét tới lúc trước xa suốt tinh thần. Cảm ơn Dịch Phong đại ca. Chính giữa lúc này, tiểu viện cửa sân bị gõ vang. Đông đông đông. Thương Thắng ngươi có nhà không? Thương Thắng nghe vậy, trong lòng run lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đi a. Dịch Phong sờ lên tiểu tử này đầu, mỉm cười nói. Thương Thắng lập tức nhảy xuống nóc nhà, mở ra cửa sân. Tam tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Thương Thắng kinh ngạc nói. Ta nhớ ngươi bồi ta ra ngoài đi một chút. Tư Đồ Thanh Ý có chút thẹn thùng. Ân ân. Chỉ thấy Tư Đồ Thanh Ý thân mang một bộ váy xanh, cái kia như thác nước sợi tóc rũ xuống, mặt trứng ngỗng bên trên bỏ đầy hường hà, tiểu diễm như là một đóa không cốc cu lan. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn. Hai người âm thanh dần dần đi xa, Dịch Phong vui vẻ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, theo sau lần nữa khoan thai nhìn về trời cao. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, tiếng côn trùng kêu từng trận. Thương Thắng cao hứng bừng bừng về tới trong viện, hắn vui vẻ xông tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Dịch Phong ca, ta trở về. Cái kia. Dịch Phong làm hắn rót chén trà, cười nói, thế nào? Ta cùng Tư Đồ tiểu thư ở cùng một chỗ. Thương Thắng khó nén nội tâm kích động cùng thích thú, mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Ân, ngươi cùng Tư Đồ tiểu thư thổ lộ. Thương Thắng một mặt ngượng ngùng, hắn lắc đầu, đỏ mặt nói, là Tam tiểu thư cùng ta thổ lộ. Ta chính xác 10 điểm bất ngờ, nhưng nàng thổ lộ phía sau, ta cũng hướng nàng thổ lộ, cuối cùng loại chuyện này hẳn là nam tử chủ động mới đúng. Dịch Phong nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng hai người tại một chỗ cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cuối cùng phía trước hắn liền nhìn ra, Tư Đồ tiểu thư cũng là ưa thích Thương Thắng. Dịch Phong cười nói, xem đi, ta nói, ngươi không kém bất kỳ ai, chí ít tại trong lòng Tư Đồ tiểu thư thì cho là như vậy. Thương Thắng gật đầu như dã tỏi. Hắn kỳ thực cũng cảm nhận được Tư Đồ Thanh Ý rất yêu thương, nhưng hắn trước đây quá mức tự ti, cảm thấy chính mình không xứng Tư Đồ gia tiểu thư, nguyên cớ không dám hướng cái hướng kia đi muốn. Đi qua Dịch Phong khuyên bảo phía sau, lòng tự tin của hắn lại tăng trưởng thêm không ít. Bất quá Thương Thắng biết, hắn đến càng cố gắng mới câu được. Loại bất ngờ này niềm vui, khiến trong lòng Thương Thắng thật lâu khó mà trở lại yên tĩnh. Chính hắn đều không có chú ý tới, trên mặt của mình một mực mang theo cười ngây ngô. Hắn hiện tại, lòng tràn đầy đầy trong đầu đều là Tư Đồ Thanh Ý. Ái tình tất nhiên tốt đẹp, nhưng tu luyện cũng trọng yếu giống vậy. Muốn lâu dài cùng Tư Đồ tiểu thư tại một chỗ, ngươi liền đến không ngừng để cao mình, dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ nàng, bảo hộ các ngươi tiểu gia. Dịch Phong nghiêm mặt nói. Ân, cảm ơn Dịch Phong đại ca chỉ điểm, ta sẽ càng cố gắng tu hành. Chần chờ chốc lát, Thương Thắng có chút thẹn thùng tiếp tục nói, Dịch Phong đại ca, ngài có thể hay không mượn ta điểm kim tệ, ta muốn cho Thanh Ý để mua thứ gì đưa cho nàng. Dịch Phong lấy ra một cái nạp giới đặt ở Thương Thắng trước mặt. Cái này, cảm ơn Dịch Phong ca. Thương Thắng thích thú và phần, hắn tiếp nhận nạp giới, tra xét một phen. Sau một khắc, Thương Thắng choáng váng. Trong nạp giới lại có trên vạn kim tệ, đây chính là một số lớn khoản lớn a. Hắn lớn như vậy, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy kim tệ. Coi như là Tư Đồ gia, e rằng một lần cũng không bỏ ra nổi như vậy số lượng to lớn kim tệ a. Dịch Phong ca, cái này, đây cũng quá nhiều a. Thương Thắng tay đều đang run rẩy, trong thanh âm khó nén kinh ngạc. Dịch Phong cười lấy, nhẹ nhàng nói, yên tâm to gan tiêu à, yêu đương sao có thể thiếu mất kim tệ đây. Những cái này tầm thường vật tại ta mà nói bất quá là vật ngoài thân, không muốn chối từ. Thương Thắng y nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ. Nhìn tới Dịch Phong đại ca không chỉ tu vi cao thâm, còn 10 điểm dồi dào. Hắn là thật không ngờ tới ở nhờ trong nhà mình, mỗi ngày cho tự mình làm cơm, dạy chính mình kiếm pháp Dịch Phong đại ca, dĩ nhiên là cái bất hiện sơn bất lộ thủy đại nhân vật. Thương Thắng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, không ngừng cảm ơn, cảm kích và phần. Cuộc sống về sau bên trong, Thương Thắng mỗi ngày đều tại gà gáy phía trước rời giường, khắc khổ luyện kiếm. Luyện xong kiếm phía sau, hắn liền muốn tắm rửa ăn mặc một phen, đi tìm hắn Thanh Ý yêu đương đi. Loại ngày này để Thương Thắng cảm thấy vô cùng phong phú cùng thỏa mãn. Dịch Phong nhìn xem trên mặt Thương Thắng nụ cười càng ngày càng nhiều, hắn cũng hết sức vui mừng. Đầu truyền tinh di, nhật nguyệt thay thế, bất chi bất giác đã đến đầu hạ. Ngày này, Thương Thắng vẫn như cũng là dọn dẹp một phen, liền cao hứng bừng bừng đi ra cửa yêu đương. Nhưng lúc trở lại, Dịch Phong lại thấy khóe miệng của hắn mang máu, thần tình buồn nản. Thương Thắng không có nói chuyện, hắn chỉ là mắt đỏ, 10 điểm phẫn nộ liều mạng huy kiếm. Phản phất muốn chặt đứt phẫn hận trong lòng cùng không cam lòng. Dịch Phong lên trước, ấn xuống Thương Thắng tay, hỏi: "Tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì?" Thương Thắng vô cùng ủy khuất. Hắn nhìn trước mắt như huynh như cha Dịch Phong, vành mắt đỏ lên, phun một cái trong lòng tích tụ. "Dịch Phong đại ca, ta cùng Thanh Ý thì sự tình bị Tư Đồ lao ra biết. Bọn hắn nói ta là cô nhi, không thân phận không địa vị, thậm chí đều không bỏ ra nổi một phần gia dáng xính lễ, nói ta không xứng Thanh Ý đi." Thương Thắng nói lấy, nước mắt tràn mi mà ra. Khuất nhục, bi thương, ủy khuất, không cam lòng, đủ loại tâm tình tràn ngập trong đầu của hắn. "Bọn hắn nói ta không xứng Thanh Ý đi, đem ta đánh bị thương, đem ta cưỡng ép đánh ra Tư Đồ ra." Dịch Phong nghe vậy, trong lòng có nộ hỏa mãnh liệt dấy lên. "Ai nói ngươi không có thân phận, không có địa vị? Ai nói ngươi không xứng bọn hắn Tư Đồ ra? Cái này hôn ta tới giúp ngươi lấy." Lau khô nước mắt, "Đi theo ta." Dịch Phong chắp tay sau lưng, hướng ngoài cửa viện bước đi. Thương Thắng cũng lau khô nước mắt, đi theo Dịch Phong đại ca sau lưng. Loại cảm giác này tựa như về tới khi còn bé. Hắn bị nhà hàng xóm Đại Hải Tử bắt nạt, mà phụ thân liền là như vậy mang theo hắn đến cửa tìm đúng phương lý luận. Cuối cùng, hắn Thương Thắng cũng có chỗ dựa. Không qua bao lâu, Thương Thắng liền đi theo Dịch Phong đại ca, đi tới Tư Đồ phủ cửa ra vào. Chương 1541, kỳ nhân chi đạo, đến Tư Đồ phủ cửa ra vào, Dịch Phong không nói hai lời, mang theo Thương Thắng liền xông vào. Tư Đồ phủ một đám thị vệ đang muốn hướng về phía trước ngăn cản, lại phát hiện bọn hắn liền giống bị một đạo bình chướng vô hình cho cách trở đi ra, hoàn toàn không cách nào tới gần Thương Thắng hai người. Mọi người đều là cực kỳ hoảng sợ. Bất quá chốc lát, Dịch Phong cùng Thương Thắng liền đi tới Tư Đồ phủ trong đại sảnh. Đại sảnh trang trí đến xưa cũ trang nhã. Bàn ghế tất cả đều là hoa cúc lê chế thành, trong sảnh tả hữu hai mặt còn treo mai lan trúc cúc tranh thủy mặc. Nơi này đàn hương lượn lờ, cây xanh hoa cỏ xen vào nhau, có chút thanh lưu. Phía trên vị bên trên Tư Đồ gia chủ, Tư Đồ Thái Lễ ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn người tới, trên cao nhìn xuống chất vấn, "Ngươi là người nào? Mạnh mẽ xông vào ta Tư Đồ gia không biết có chuyện gì?" Dịch Phong một bộ áo trắng như tuyết, hắn chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ tại trong sảnh. "Ta là Thương Thắng người nhà, tới đây làm cho Thương Thắng hướng Tư Đồ Thanh Y tiểu thư cầu hôn." Dịch Phong ngữ khí lãnh đạm, lạnh lùng nhìn xem tự cao tự đại Tư Đồ Thái Lễ. Thương Thắng nghe được Dịch Phong đại ca lời nói, nội tâm cảm động tự nhiên sinh ra. Loại này có người làm chỗ dựa cảm giác, hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ. Cảm động cùng không cam lòng hóa thành nước mắt, tại vành mắt hắn trở về lấy, nhưng hắn cố nén tâm tình. Chỉ là hậm hực nhìn về phía Tư Đồ Thái Lễ, lâm vào không yên bên trong. Thương Thắng không cam lòng Tư Đồ gia chủ nhục nhã hắn, trà đạp hắn thậm chí để người đánh bị thương hắn. Nhưng đồng thời cũng muốn đạt được Tư Đồ Thái Lễ đáp ứng, để Tư Đồ Thái Lễ đồng ý đem nữ nhi Tư Đồ Thanh Ý lìa gả cho chính mình. Loại ý nghĩ này cực kỳ mâu thuẫn, cũng là rất nhiều con rể cùng cha vợ lần đầu gặp gỡ, chân thật nhất trạng thái. Hắn không rõ ràng Dịch Phong đại ca sẽ như thế nào làm. Hắn sợ hãi Dịch Phong đại ca náo đến quá mức, sẽ gặp phải Tư Đồ gia vây công. Càng sợ Tư Đồ Thái Lễ bởi vậy mang hận hắn. Vậy hắn lại nghĩ cùng Thanh Ý gì tại một chỗ, liền khó như lên trời. Đây là loại lưỡng nan tình huống. Nhưng hôm nay, Thương Thắng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tư Đồ Thái Lễ nhìn về Dịch Phong, cười lạnh nói, "Đến cầu thân. Ngươi có cái gì xính lễ liền dám xông ta Tư Đồ gia cầu hôn? Ngươi lấy đến thân à? Tiểu tử này lại xứng với nữ nhi của ta ư?" Tư Đồ Thái Lễ đối ái nữ nhìn đến rất nặng. Làm cha làm mẹ, hắn không thể nhìn nữ nhi gả cho loại này không cha không mẹ tiểu tử nghèo. Nghèo hèn phu thê chăm sự tình buồn bã. Tư Đồ Thái Lễ lớn như vậy tuổi, trải qua nhiều như vậy mưa gió, tự nhiên hết sức rõ ràng cái đạo lý này. Tuy nói Tư Đồ gia cũng nuôi đến Thương Thắng cùng Tư Đồ Thanh Y Liễu, nhưng Tư Đồ Thái Lễ có thể không muốn cái vô dụng ở rể. Hắn chỉ cảm thấy đến Tư Đồ Thanh Y Liễu là nhất thời nóng não, lâm vào yêu đương bấy dập. Hắn cũng không trách nữ nhi của mình, cuối cùng Tư Đồ Thanh Y Liễu còn nhỏ, dễ dàng chịu đến nói ngon nói ngọt mê hoặc. Nhưng Thương Thắng có thể dỗ đến nữ nhi của hắn, lại lừa gạt không được hắn Tư Đồ Thái Lễ. Tư Đồ Thái Lễ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi của mình nhảy vào Thương Thắng cái này hố lửa. Con rể của mình nhất định phải là một cái có bản lĩnh thật sự, đủ để bảo vệ mình nữ nhi người. Chính giữa lúc này, một bộ váy mỏng màu vàng Tư Đồ Thanh Ý liền nghe hỏi chạy đến. Nàng liếc nhìn đứng ở trong sảnh Dịch Phong đại ca cùng Thương Thắng, chạy hướng về phía trước đi năn nỉ phụ thân không muốn đối bọn hắn hai người bất lợi. Lúc này, Tư Đồ Thái Lễ càng kinh ngạc mấy phần. Hắn nhìn thấy một đám thị vệ tựa hồ bị ngăn tại ngoài phòng khách, không cách nào vào trong. Có thể nữ nhi của mình lại có thể không bị ngăn trở chạy vào. Hắn đưa tay ra hiệu Tư Đồ Thanh Y không muốn lời nói, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong mặt không biểu tình. Đối với Tư Đồ Thái Lễ cay nghiệt lời nói, hắn cũng không có sinh lòng gợn sóng, chỉ là yên lặng theo trong nạp giới lấy ra 10 viên đan dược. Dịch Phong vung tay áo ở giữa, đan dược liền rơi vào bên cạnh Tư Đồ Thái Lễ bàn bên trên. Dịch Phong lạnh lùng hỏi, cái này 10 viên đan dược đủ sao? Tư Đồ Thái Lễ nhìn về phía đan dược, trực tiếp trợn tròn mắt. Loại đan dược này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, càng chưa từng thấy qua. Bằng tu vi của hắn, hắn tất nhiên là có thể thông qua đan dược chất lượng cùng cái kia nồng đậm đan hương đánh giá ra, đây là 10 mai cực phẩm đại đan. Xem như thương nhân thế gia, Tư Đồ Thái Lễ như thế nào không biết loại này đại đan biết bao chân quý. Tư Đồ Thái Lễ căn bản là không ngờ tới người tới vậy mà như thế xa xỉ. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại. 10 viên đan dược không đủ. Dịch Phong gặp Tư Đồ Thái Lễ không nói tiếng nào, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trực tiếp vung ra 10 cái binh khí. Đinh linh bang lang. Những cái này cao cấp binh khí tựa như là sắt vụn đồng dạng, bị Dịch Phong nhét vào Tư Đồ Thái Lễ trước người. Nội tâm Tư Đồ Thái Lễ rung mạnh, con ngươi kịch liệt rụt, thật là khủng khiếp binh khí. Chỉ là những binh khí này khí tức, tới khiến nội tâm Tư Đồ Thái Lễ rung động không thôi. Có thể lấy ra loại binh khí này cùng đan dược người, như thế nào vật trong ao. Hiển nhiên, trước mắt vị lệnh này, người áo trắng không phải bọn hắn Tư Đồ gia có thể trêu chọc. Tư Đồ Thanh Ý Liễu cũng là mỹ mâu trừng trừng. Nàng không nghĩ tới vị này tiện đường tùy hành Dịch Phong đại ca, lại có loại này thủ bút. Dịch Phong đã nhìn ra vị này Tư Đồ gia chủ là bị đan dược cùng binh khí cho chấn động đến, nhưng hắn cũng không có đình chỉ. Tư Đồ gia chủ không nói lời nào, xem ra là trò còn chưa đủ. Chỉ thấy Dịch Phong tiện tay lại vung ra 10 bản phẩm cấp cao công pháp. Hiện tại đủ a, ta có tư cách cầu hôn ư? Nếu là cảm thấy còn chưa đủ cũng không có việc gì, ta còn có xính lễ dâng lên. Dứt lời, Dịch Phong trực tiếp lấy ra một đống lớn bà bối. Hắn từng kiện lấy ra tới, đập xuống đất, nện đến trong sảnh không ngừng phát ra binh binh xình xình âm hưởng. Những bảo vật này nện đến Tư Đồ Thái Lễ như gặp phải liên miên bất tuyệt thiên lôi oanh kích, nện đến bên ngoài phòng Tư Đồ ra mọi người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Tư Đồ Thanh Y Lìa nhìn choáng váng, liền Thương Thắng đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới, Dịch Phong đại ca vậy mà như thế ngang tàng. Mặc dù biết Dịch Phong đại ca rất có thực lực, nhưng Thương Thắng cảm thấy phía trước mình vẫn là quá xem thường Dịch Phong đại ca. Dịch Phong nhìn xem Tư Đồ Thái Lễ cái kia đờ đẫn răng rắc, hắn lạnh lùng nói, không muốn cầm ngươi ngạo mạn cùng ngươi cái kia nông cạn nhận thức, tới tùy ý bình phán người khác. Ngươi nho nhỏ Tư Đồ ra đây tính toán là cái gì đồ vật? Nếu muốn nói xứng, nói môn đăng hộ đối, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đồ toàn bộ cộng lại, đều không xứng Thương Thắng một đầu ngón tay. Thương Thắng nghe nhiệt lệ tràn đầy. Hắn là dạng gì trong lòng mình nhất thanh nhị sở, lại không nghĩ rằng Dịch Phong đại ca sẽ như vậy làm hắn nâng đỡ. Tại Dịch Phong dưới ảnh hưởng, sống lưng của hắn cũng không khỏi đứng thẳng lên. Tư Đồ Thái Lễ lại bị nín đến đầy mặt đỏ rực. Hắn sao lại nhìn không ra Dịch Phong lai lịch rất lớn? Cái này không thể nghi ngờ liền là đến cửa tới dùng những vật này ba ba đánh hắn mặt mo. Nay chỗ nào vẫn là đến cửa cầu hôn a, đây rõ ràng liền là đến cửa nhục nhã hắn cái này Tư Đồ gia chủ. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi là thật tâm thực lòng tới đến cửa cầu hôn, ngươi liền không nên lấy thế đè người, liền không nên như vậy hạ thấp chúng ta Tư Đồ gia. Dịch Phong nghe vậy vô hỉ vô bi. Lấy thế đè người người không phải ta, mà là các ngươi Tư Đồ gia. Ta bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Huống hồ, ta cũng không phải tại hạ thấp các ngươi Tư Đồ gia, ta bất quá là trần thuật sự thật mà thôi. Một bên Thương Thắng thấp thỏm không được. Chưa bao giờ nhìn thấy qua, cao cao tại thượng Tư Đồ lão gia sắc mặt khó coi như vậy. Nhưng nội tâm nhưng lại vô cùng cảm động Dịch Phong đại ca nhìn thấy hắn bị ủy khuất, không nói hai lời liền đi tới Tư Đồ gia, làm hắn lấy lại công đạo. Tư Đồ Thái Lễ cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy đến trong lồng ngực tích tụ càng ngày càng sâu. Xem như đứng đầu một nhà, hôm nay hắn chịu đến đả kích, so ngày trước toàn bộ tính gộp lại còn nhiều. Sắc mặt hắn lạnh giá, nặng nề nói, đạo hữu những vật này chính xác khiến ta cực kỳ tâm động, nhưng vẫn là mời đạo hữu đem những vật này lấy về a. Tư Đồ Thái Lễ lườm bên cạnh cái tiết như hoa như ngọc nữ nhi một chút. Hắn thản nhiên nói, tại ta mà nói, những cái này đồ vật bất quá đều là chút ít vật ngoài thân thôi. Ta Tư Đồ gia tuy là vào không được đạo hữu pháp nhãn, nhưng vàng bạc tài bảo chúng ta cũng có, cũng đầy đủ để Thanh Ý Liễu được sống cuộc sống tốt. Làm một cái phụ thân, ta có nghĩa vụ để nữ nhi của mình hạnh phúc. Thanh Y Liễu muốn gả cho một cái có thể chiếu cố nàng, bảo vệ nàng người. So sánh những cái này vật ngoài thân, ta càng xem trọng là nhân phẩm của đối phương cùng hắn thực lực bản thân. Tư Đồ Thái Lễ xem kỹ lấy Thương Thắng. Ta cũng không phải là tận lực xem thường tiểu tử này, nhưng quan hệ Thanh Y Liễu trung thân đại sự, hắn Thương Thắng tối thiểu nhất cũng đến chứng minh chính mình có giá trị Thanh Y Liễu phó thác mới phải. Dịch Phong nghe vậy mà không gợn sóng, nhưng trong lòng đối Tư Đồ Thái Lễ coi trọng một chút. Dịch Phong ném ra những bảo vật này, nói là có thể mua mấy cái bọn hắn Tư Đồ ra đều không quá đáng. Nhưng người này cũng không có bởi vì những bảo vật này mà đáp ứng hôn sự. Người nói rõ hắn là thật quan tâm nữ nhi của mình trung thân đại sự. Không thể không nói, xem như một tên phụ thân, Tư Đồ Thái Lễ vẫn là hết sức xứng trước. Ngươi muốn Thương Thắng như thế nào chứng minh chính mình? Dịch Phong nhàn nhạt hỏi. Tư Đồ Thái Lễ nhìn về bên ngoài phòng, thông thả nói, muốn bảo vệ Thanh Ý Liễu, hắn ít nhất cũng phải vào đến ta Tư Đồ gia thế hệ trẻ tuổi trước mười a. Dịch Phong bình tĩnh nhìn hướng Thương Thắng, hỏi, có lòng tin ư? Thương Thắng siết chặt nắm đấm, mắt lộ ra kiên định gật đầu. Tốt. Dịch Phong nhìn về phía Tư Đồ Thái Lễ. Vậy liền trực tiếp lên lôi đài a. Tư Đồ Thanh Ý thì hai tay giơ lên, nắm tại trước ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trước đây Thương Thắng liền bị thương, lúc này sắp lại muốn lên lôi đài, hơn nữa đối thủ vẫn là gia tộc thế hệ trẻ tuổi trước 10, đây đối với Thương Thắng quá không công bằng. Phụ thân, Thương Thắng vốn là bị thương, gia tộc trước 10 vị thiên kiêu tuổi tác cũng đều so Thương Thắng lớn, hắn làm sao có khả năng đánh thắng được? Ngài vì sao nhất định phải khó xử Thương Thắng? Tư Đồ Thái Lễ nhìn xem nữ nhi, ngự trọng tâm trường nói, Thanh Ý, hôn nhân đại sự há lại trò đùa. Như hắn chính xác chứng minh chính mình, vậy liền có thể nói rõ hắn có thể bảo hộ ngươi, vi phụ mới có thể đồng ý hôn sự này, yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Trái lại, các ngươi liền chặt đứt cái này suy nghĩ a. Tư Đồ Thanh Y Liễu vẫn muốn cãi lại, lại bị Thương Thắng cắt ngang. Thanh Y Liễu, Tư Đồ gia chủ nói đúng, ta đến chứng minh ta có thể bảo vệ ngươi mới được, tin tưởng ta. Thế nhưng, Tư Đồ Thanh Y Liễu vẫn muốn mở miệng, mà Thương Thắng chỉ là đối nàng lộ ra một cái rực rỡ mà kiên định nụ cười. Tư Đồ Thanh Y Liễu thở dài một tiếng, nàng biết chính mình lại thế nào cãi lại cũng là tái nhợt vô lực. Hiện tại tình huống, chỉ có Thương Thắng chiến thắng đối thủ, nàng mới có thể cùng Thương Thắng tại một chỗ. Cũng may, phụ thân đã vừa mới nói, chỉ cần Thương Thắng chứng minh chính mình, liền sẽ đồng ý hôn sự này. Tư Đồ Thanh Y Liễu cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thương Thắng có khả năng thắng được. Chương 1542, tuyệt không thể bại, mọi người đi thẳng tới Tư Đồ gia diễn võ trường. Tư Đồ Thái Lễ biết Dịch Phong là vị không thể trêu chọc tồn tại, nguyên cơ hắn cũng không dám quá mức khó xử Thương Thắng. Hắn lựa chọn thế hệ trẻ tuổi bài danh thứ 10 đệ tử trong tộc, để hắn cùng Thương Thắng nhất quyết thắng bại. Tư Đồ phủ cũng không lớn, Thương Thắng muốn lên lôi đài tin tức rất nhanh liền truyền ra. Trong phủ loại trừ hạ nhân bên ngoài, phần lớn người đều đi tới diễn võ trường vây xem. Trong diễn võ trường, trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo. Lôi đài hiện hình tròn, đường kính chừng trăm trượng rộng. Nó từ cứng rắn dày tảng đá xanh trải thành, tại trời chiều chiếu xuống, nổi bật như máu đỏ sẫm cùng xanh đậm. Trên lôi đài, Thương Thắng thân mang trang phục màu đen, đứng ở giữa sân. Bộ mặt hắn tuấn lãng, ngũ quan như khắc, cái kia màu đồng cổ làn da đột hiện ra hắn dương cương chi khí. Mà cùng Thương Thắng đối lập, là một vị khuôn mặt đối lập trắng nõn, vóc dáng cường tráng cân xứng thanh niên. Hắn mặt như ngọc, thoạt nhìn là cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên anh kiệt. Đây là Tư Đồ Thanh Ý Liễu Đường Ca, Tư Đồ Phóng. Tư Đồ Phóng lạnh lùng xem kỹ Thương Thắng. Hắn trước đây gặp qua Thương Thắng, biết hắn là một đứa cô nhi, dựa vào cho Tư Đồ gia áp tiêu duy sinh. Loại người này muốn cưới bọn hắn Tư Đồ gia đại tiểu thư, quả thực liền là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi bất quá võ sư lục trọng cảnh giới, khẳng định muốn cùng ta nhất quyết thắng bại. Ta thế nhưng võ sư thất trọng cảnh giới. Thương Thắng kiên định gật đầu nói, ta xác định. A. Tư Đồ phủ cười lạnh, khôi hài nói, vậy ngươi nếu bị thua, cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Ta Thương Thắng nếu là thua, không một câu oán hận. Dưới lôi đài mọi người nghị luận ầm ĩ. Cái này Thương Thắng hôm nay mới bị đánh một hồi, bây giờ lại còn muốn vượt cấp cùng Thả Thiếu gia quyết đấu, cũng thật là không biết sống chết ta. Tiểu tử này làm có thể cưới tiểu thư, cũng là không thèm đếm xỉa, ngược lại rất có cốt khí. Có cốt khí có cái gì dùng, không có thực lực còn không phải chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần. Ai, tiểu tử này làm sao lại thích trèo cao đây? Nếu là hắn lần này thua, e rằng sau đó Tư Đồ gia cũng sẽ không để hắn một chỗ vận mũi tên. Ngẽ con mới đẻ không sợ cọp chứ sao? Tư Đồ Thái Lễ mời Dịch Phong tại khán đài ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Phong, thấp giọng nói, "Đạo hữu, Thương Thắng có thương tích trong người, thắng được hy vọng ít đòi. Nếu ngươi không muốn hắn lại bị thương, hiện tại liền có thể mang theo hắn rời đi ta Tư Đồ phủ." Dịch Phong bưng lấy cốc trà, nông hấp một cái. Hắn bình tĩnh tự nhiên nói, "Các hạ hảo ý ta liền tâm lĩnh, lôi đài tỷ thí bị thương cũng rất bình thường. Bất quá, Thương Thắng nhất định có thể thắng. Ngươi cũng yên tâm, nếu là thua, ta mang theo hắn lập tức rời đi." Tư Đồ Thái Lễ hai mắt nhắm lại. Hắn hỏi như vậy Dịch Phong, cũng không phải bởi vì hắn lo lắng Thương Thắng lần nữa bị thương, mà là lo lắng Thương Thắng thua, Dịch Phong sẽ tiếp tục tìm phiền toái. Nhưng Dịch Phong đã nói như vậy, vậy hắn liền không cái gì đáng lo. Tư Đồ Thanh Ý liền ngồi tại phụ thân bên cạnh, nàng chăm chú nắm chặt chính mình váy mỏng màu vàng. Cái kia đầu mày ngài giống bị mây đen bao phủ, nàng đại mi nhíu chặt, hít thở đều có vẻ hơi nặng nề. Thương Thắng nhìn về Tư Đồ Thanh Ý, trong mắt yêu thương cùng giám định không có chút nào ẩn tàng. Tư Đồ Thanh Ý dùng môi ngữ nói câu cẩn thận, Thương Thắng khẽ gật đầu, theo sau nhìn hướng Dịch Phong. Dịch Phong khích lệ nói, "Thương Thắng, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể đi." Thương Thắng trịnh trọng gật đầu, lập tức rút tay ra bên trong trường kiếm. Trong lòng hắn minh bạch, cho dù đối mặt là đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, nhưng mà hắn cũng nhất định cần đến chứng minh chính mình. Tỷ thí bắt đầu. Theo lấy Tư Đồ Thái Lễ ra lệnh một tiếng, cầm trong tay phác đao Tư Đồ Phong trực tiếp công về phía Thương Thắng. Tư Đồ Phong nhìn lên hào hoa phong nhã, nhưng xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Đối Tư Đồ Phong tới nói, cuộc tỷ thí này quan hệ đến Tư Đồ gia mặt mũi, quan hệ đến đường muội hôn sự. Dù cho Thương Thắng không bằng hắn, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, Tư Đồ Phóng liền đi tới Thương Thắng trước mặt. Bình bình bình. Hắn tản ra toàn thân khí tức, đột nhiên luân động phát đao, hướng về Thương Thắng liền chém mà đi. Thương Thắng cầm kiếm nâng cấp, phản bén giảm bất lực, hắn dùng linh xảo thân pháp, ưu tú kiếm, kỹ làm lấy chống lại. Có thể mỗi khi Thương Thắng cho rằng mình có thể phản kích thời điểm, nên đón cũng là càng nhanh càng mạnh đao phong. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng không dứt, trên lôi đài lập tức kia lửa tung tóe. Vốn là bị thương Thương Thắng bị Tư Đồ Phóng đánh liên tục lùi lại. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né lấy công kích, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu phản kích. Tư Đồ Phóng vừa đánh vừa khôi hài nói, ngươi cái tuổi này có thể tiếp ta nhiều như vậy đao, cũng xem là không tệ. Thế nhưng chỉ là không tệ, muốn thắng ta, muốn cưới ta đường muội, làm ngươi xuân thu đại mộng đi à? Tư Đồ Phóng cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn về tâm lý trước đánh tan đối thủ. Có thể Thương Thắng muốn cưới Tư Đồ Thanh Ý dìa tâm, vô cùng kiên định. Coi như là muốn cược bên trên mạng mình, Thương Thắng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhưng tình hình dưới mắt vẫn là khiến Thương Thắng cảm thấy 10 điểm không ổn. Thương Thắng đầu góc phi tốc vận chuyển, bên cạnh ngăn cản công kích, bên cạnh suy nghĩ chính mình nên làm gì ứng đối, nên làm gì lấy yếu thắng mạnh. Tư Đồ Thái Lễ nhìn thấy chênh lệch của song phương, không kềm nổi lắc đầu. Tư Đồ Thanh Ý dị tâm như là bị người nắm chặt, hung hăng níu lấy. Bên lôi đài mọi người tất cả đều không coi trọng Thương Thắng. Thương Thắng căn bản liền không có khả năng vượt cấp đối địch, căn bản cũng không phải là Thả Thiếu gia đối thủ a. Huống chi trên người hắn còn có tổn thương. Thương Thắng, ngươi tranh thủ thời gian nhận thua tính toán, cậy mạnh chỉ sẽ ném đi mạng nhỏ. Ai, đây không phải biết rõ không thể làm mà thôi à, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là quá xúc động. Tại trận không có bất kỳ một người nhìn kỹ Thương Thắng, liền Tư Đồ Thanh Y Lệ cũng đồng dạng, loại trừ Dịch Phong. Chỉ thấy Dịch Phong chỉ là khí định thần nhàn bưng ly thường trà, tiếp đó lại yên tĩnh xem lấy trên lôi đài, cái kia hừng hực khí thế một công một thủ. Bình bình bình. Thương Thắng một mực tại tránh né cùng phòng ngự. Chợt có cơ hội hắn cũng sẽ phát động phản kích. Bất quá phản kích của hắn đều quá mức vội vàng cùng vô lực, căn bản là không có cách đối Tư Đồ Phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mọi người đều cho là Thương Thắng sẽ rất nhanh bị thua. Có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là, Thương Thắng một mực du tẩu tại chiến bại giáp danh, lại một mực tại cắn răng kiên trì. Hai người công phòng chiến từng bước lâm vào gay cấn, đi tới một cái điểm giới hạn. Tư Đồ Phong không ngừng công kích, lại không cách nào chân chính thương tổn đến thân pháp, kiếm pháp đều là thượng thừa Thương Thắng. Mà Thương Thắng không ngừng ngăn cản, tránh né, nhưng cũng tại ngược lại tiêu hao Tư Đồ Phong khí lực. Thả thiếu gia hình như chém không đến Thương Thắng a. Đúng vậy a, chẳng lẽ Thương Thắng thật có thể lấy yếu thắng mạnh? Thả thiếu gia nếu là bị như vậy một cái phụ thương tổn, tu vi vẫn còn so sánh hắn thấp người đánh bại, quả nhiên là không nể mặt ta. Dưới lôi đài mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt, tu vi vốn liền tương đối cao Tư Đồ Phong nghe được tin đồn, mắt thấy chính mình lại thật lâu cầm không xuống Thương Thắng, hắn càng đánh càng nén giận. Cái này Thương Thắng tựa như một cái giống như con khỉ, không ngừng tránh né lấy công kích. Tại Tư Đồ Phong nhìn tới, cái này căn bản liền không phải một chàng nam nhân ở giữa đọ sức. Cái này Thương Thắng căn bản chính là một tên hèn nhát. Thương Thắng, vốn cho rằng ngươi sẽ như là nam nhân đồng dạng cùng ta quyết đấu, ai biết ngươi chỉ sẽ như là chó nhà có tang đồng dạng bốn phía tán loạn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ ngon thủ. Tư Đồ Phong nói xong, lập tức thôi động đao quyết. Cường hãn đao ý bao trùm tại pháp đao bên trên, hắn là chân chính lên sát tâm. Ngay từ đầu, Tư Đồ Phong cảm thấy chính mình vốn là tu vi tương đối cao, nguyên cớ chưa từng thật hạ sát thủ. Nhưng Thương Thắng lại như là đang đùa khỉ đồng dạng, trên lôi đài chạy trốn tứ phía, để hắn tại tộc nhân trước mặt mất hết mặt mũi. Vậy cũng chẳng trách hắn không nể mặt mũi. Thương Thắng nghe vậy, trong lòng kịch liệt run lên. Phía trước Tư Đồ Phong công kích liền đã để hắn gần như không thể chống đỡ được. Trước mắt, Tư Đồ Phong thật muốn ra tay đoạt gác, tình huống kia sợ rằng sẽ chuyển tiếp đột ngột. Thương Thắng vừa nghĩ đến đây, Tư Đồ Phong cái kia cuồng phong bạo vũ công kích, lập tức phô thiên cái địa đồng dạng đánh tới. Tư Đồ Thanh Ý liền thấy thế, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Nàng trực tiếp liền gấp khóc. Nàng cầu khẩn phụ thân của mình, để phụ thân tha qua Thương Thắng. Thương Thắng dùng hết toàn lực tại chống cự công kích, trên mình lại khó tránh khỏi bị đao khí cắt ra rất nhiều vết máu. Ken ken ken. Phát đao không ngừng bổ về phía trường kiếm, tại trên lưỡi kiếm lưu lại từng đạo vết nứt. Tư Đồ Phong mỗi một đao đều ẩn chứa mạnh mẽ đao khí. Loại đao khí này khiến Thương Thắng chịu nhiều đau khổ. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng trống lên một cái lạnh giá độ cong. Hắn sợi tóc của vũ, liền như một cái cầm đao như con toy, phi tốc hướng về Thương Thắng điên cuồng chẳng kích. Vội vàng tránh né ở giữa. Thương Thắng thoáng nhìn ngay tại cầu khẩn chính mình phụ thân Tư Đồ Thanh Y Liễu. Trong chốc nhoáng này, Thương Thắng chỉ cảm thấy trong lòng không cam lòng, phẫn hận, xấu hổ lại lần nữa dấy lên. Không được, hắn Thương Thắng tuyệt không thể bại. Hắn muốn cưới chính mình yêu thích nữ hải, hắn muốn chiếu cố yêu thích nữ hải một đời một thế. Giờ khắc này, trong đầu hắn quanh quẩn Dịch Phong lời nói cùng dạy bảo. Thương Thắng, nhân sinh chỉ có một lần, chớ có để chính mình lưu lại tiếc nuối. Thương Thắng, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể đi. Thương Thắng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất. Đã qua từng màn tại trong đầu Thương Thắng hiện lên. Hắn bất chi bất giác nhắm hai mắt lại, dựa vào cảm giác của mình, đối kháng dày đặc như mưa công kích. Đây là tình huống như thế nào? Thương Thắng vì cái gì nhắm mắt lại? Chẳng lẽ Thương Thắng là buông tha? Không đúng, hắn tại đón đỡ công kích. Đây cũng quá hoang đường a, Thương Thắng dĩ nhiên dựa vào nhận biết tại tránh né thả thiếu gia công kích. Mọi người nhộn nhịp lâm vào kinh ngạc. Chỉ có Dịch Phong dương lên khóe miệng. Chương 1543, hoàn mỹ kết quả, đúng lúc này. Trên mình Thương Thắng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này phong mang tất lộ, tựa như kiếm khí tràn đầy, sắc không thể đỡ. Tư Đồ Phong tâm đột nhiên trầm xuống. Gặp Thương Thắng trạng thái quỷ dị, hắn quả quyết tiếp tục tăng cường tiến công. Lại là khoác lác khoác lác khoác lác, hiện trường tia lửa tung tóe, đao kiếm năng dọc, hàn quang lạnh thấu xương. Sau một khắc, Thương Thắng thể nội phát ra một trận trầm đục. Vành, khí tức của hắn theo đó kéo lên một đoạn dài. Cái gì? Tư Đồ gia chủ cùng Tư Đồ gia mọi người, nhộn nhịp không tự chủ được đứng lên. Bọn hắn khiếp sợ không thôi, tất cả đều là trố mắt ngất ngụm. Cái này Thương Thắng vậy mà tại trong chiến đấu đột phá. Không sai, cảnh giới của hắn đã cùng thả thiếu gia đồng dạng, đều là võ sư thất trọng cảnh giới. Thiên tài a. Thương Thắng là một thiên tài a. Không chỉ có thể lấy yếu chống mạnh đi qua vài trăm chiêu, có thể dựa vào nhận biết chiến đấu, lại vẫn có thể tại trong tuyệt cảnh lâm trận đột phá. Thương Thắng biểu hiện mọi người liễu lươi không thôi. Mà Tư Đồ Thái Lễ thì là nhìn chòng chọc vào trên lôi đài Thương Thắng, lộ ra một bộ vô cùng kinh ngạc dáng dấp. Hắn nhìn ra Thương Thắng không chỉ là lâm trận đột phá. Trên lôi đài chiến đấu như cũ tại kéo dài. Từ từ nhắm hai mắt Thương Thắng đã từ nay về sau phía trước bị động nên địch, biến thành cùng Tư Đồ Phóng địa vị ngang nhau. Hai người đánh đến có đi có về, cái kia huyền diệu kiếm pháp khiến Tư Đồ Phóng tại đột nhiên không kịp chuẩn bị ở giữa, trên mình nhiều mấy đạo kiếm thương. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn chừng lấy vằn vện tia máu hai mắt, cố nén đau đớn hướng về Thương Thắng đột nhiên chém tới. Mọi người vừa mới thở phào, lập tức liền lần nữa lâm vào chấn kinh bên trong. Không đúng, Thương Thắng không chỉ là đột phá, hắn còn giống như tại tự mình lĩnh nộ kiếm chiêu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sau một khắc, tiếng nghị luận, một chút bối rối như sóng biển hướng về trên lôi đài đánh tới. Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng khó nhọc, lại không cách nào dùng đao khí thương tổn đến Thương Thắng mảy may. Hắn trước đây đối Thương Thắng khinh miệt đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sợ hãi. Thương Thắng hiện tại trạng thái, để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Hải Chiêu đồng dạng tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng Thương Thắng. Hắn tiến vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Trong đầu Thương Thắng, vô số kiếm chiêu bắt đầu tự mình vũ động. Hắn tuy là không mở ra con ngươi, nhưng Tư Đồ phóng công kích lại rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn. Mà mỗi một lần công kích đánh tới, Thương Thắng đều có thể dùng đánh, điểm, lấy, đâm, chém, vén, quét hóa giải. Những cái này cơ sở nhất kiếm chiêu phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, thật giống như hắn Thương Thắng bản thân liền là một cái sắc bén nhất bảo kiếm. Tâm niệm quay nhanh ở giữa, Thương Thắng theo bản năng dần vào cảnh đẹp. Tại loại này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong, Thương Thắng đánh đến Tư Đồ phóng liên tục bại lui. Trước đây xu thế suy sụp tận quét, sau đó liền là vạn sợi kiếm ý ngang dọc, liên tiếp công kích phía dưới, Thương Thắng cuối cùng hiểu rõ. Nguyên lai, đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Sau một khắc, Thương Thắng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn dường như có kiếm quang hừng hực, như muốn tràn mi mà ra. Chỉ thấy Thương Thắng đột nhiên vọt lên, cầm trong tay trường kiếm phi thân chém xuống. Hắn cái kia trang phục màu đen phát ra mãnh liệt âm hưởng. Hắn cái kia vạch phá bầu trời kiếm ý phát ra điếc tai ong ong. Đương, một tiếng vang giòn như là hồng trung đại lữ, rung động tâm thần của mọi người, khiến bọn hắn sống lưng phát lạnh. Tư Đồ phóng trường đao ứng thanh bị chém thành hai nửa. Đinh, vỡ vụn trường đao rơi vào tảng đá xanh bên trên. Tư Đồ phóng chỉ cảm thấy cổ của mình truyền đến một trận lạnh buốt. Một cỗ linh ý chớp mắt lan tràn đến tứ chi bách hải của hắn, khiến hắn lông tơ dựng thẳng, con ngươi kịch liệt co vào. Đây là cảm giác tử vong. Lúc này, Thương Thắng cái kia tràn đầy vết nứt trường kiếm, chính giữa chống đỡ Tư Đồ phóng cái cổ. Trời chiêu chiếu xạ tại trên trường kiếm, phản xạ ra hừng mang, khiến Tư Đồ toàn thân không cầm được run rẩy. Hắn gan bàn tay đã băng liệt, máu tươi xuôi theo đoạn đao nhỏ xuống dưới đất. Hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Ngươi thua. Thương Thắng cái kia bình thản nói, đánh vơ trong diễn võ trường cái kia vắng lặng một cách chết chóc. Huyên náo một chút bối rối lần nữa phô thiên cái địa đánh tới. Tư Đồ phóng trường đao trong tay trượt xuống dưới đất. Giờ này khắc này, hắn chiến y đã bị cái kia quét lạnh giá quét sạch sành sanh. Thương Thắng, ngươi thắng. Tư Đồ phóng hưu khí vô lực nói. Theo sau, hắn quay người hưu quạng nhảy xuống lôi đài đi xa, bóng lưng vô cùng hưu quạng. Tư Đồ Thanh Ý thì chạy xuống kích động nhiệt lệ. Nàng nhìn không được bên cạnh phụ thân, nhìn không được xung quanh tộc nhân ánh mắt. Nàng phấn đấu quên mình nhào về phía Thương Thắng, đem Thương Thắng một mực ôm lấy, rúc vào trong ngực Thương Thắng. Tư Đồ Thanh Ý liền nước mắt, tựa như là mở ra áp đập chứa nước, chút xuống không thôi. Tâm tình của nàng quá mức phức tạp, cao hứng, xúc động, nghĩ mà sợ, ủy khuất, mỏi mệt, thoải mái, đủ loại tâm tình, toàn bộ hóa thành nàng cái kia nóng hổi mà óng ánh lệ tích, róc rách rơi vào ngực Thương Thắng bên trên. Thương Thắng buông lỏng ra trường kiếm, dùng hai tay vây quanh ở hắn tình cảm chân thành Tư Đồ Thanh Ý. Nữ hài này, liền là hắn muốn chiếu cố một đời một thế người, liền là hắn muốn dùng sinh mệnh bảo vệ người. Hắn mặc cho Tư Đồ Thanh Ý liền nước mắt chảy xuôi qua miệng vết thương của mình, loại đau nhói này để hắn đem giờ này khắc này, tình cảnh này ghi nhớ trong lòng. Tất cả mọi người tại nhìn xem đây đối với bệnh nhân, có người mở miệng lên án mạnh mẽ, có người dâng lên chúc phúc, có người nhận sâu cảm động, có người yên lặng im lặng. Yên lặng im lặng, dĩ nhiên chính là Tư Đồ gia chủ, Tư Đồ Thái Lễ. Mà Dịch Phong chỉ là vung lên khóe miệng, đây hết thảy cùng hắn đoán trước không khác nhiều. Nhớ năm đó đi theo hắn Dịch Phong, cái nào không phải một phương cự phách, cái nào không phải dưới tinh không chí cường giả. Bọn hắn lưu lại huyết mạch, lại có thể là liệt căn. Chỉ là 10 vạn năm mà thôi. Cường giả huyết mạch truyền thừa há lại sẽ bởi vậy bị mai một, há lại sẽ vì vậy mà cắt đứt. Kim Lân há lại vật trong ao, gặp một lần phong vân biến hóa rồng. Thương Thắng tiên tổ từng là một đầu cự long. Bây giờ, Thương Thắng cũng đã cá vọt long môn. Theo sau, Dịch Phong bình tĩnh nhìn hướng Tư Đồ Thái Lễ, lạnh nhạt nói, Thương Thắng đã chứng minh chính mình, ngươi trung quy sẽ không còn có cái khác ý kiến a. Tư Đồ Thái Lễ chậm chậm gật đầu một cái, theo sau thở dài một tiếng. Theo đó đứng dậy đi thẳng diễn võ trường. Tư Đồ Thái Lễ vừa đi vừa nói chuyện, xính lễ cũng không cần, đạo hữu còn mời thu về a, chỉ cần đạo hữu bảo đảm, tiểu tử kia sẽ không đối với con gái ta thay lòng đổi dạ liền tốt. Tư Đồ Thái Lễ lời nói không nhẹ không nặng, nhưng rơi vào Thương Thắng tại trong đầu Tư Đồ Thanh Ý, liền như là kinh lôi nổ vang. Bọn hắn cuối cùng quét dọn hết thể trở ngại, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Thương Thắng nâng lên Tư Đồ Thanh Ý khuôn mặt, bẹp liền là một cái hôn lên. Tư Đồ Thanh Ý mặt trứng ngỗng, lập tức đỏ bừng đến như là một khỏa chín muồi đỏ mật. Đi, Thanh Ý, chúng ta đi cảm ơn Dịch Phong đại ca. Tư Đồ Thanh Ý lau đi nước mắt, thẹn thùng gật đầu hẳn là. Hai người tới trước mặt Dịch Phong, chăm miệng một lời, cảm ơn Dịch Phong đại ca thành toàn. Dịch Phong cười ôn hòa lấy, nụ cười kiết như là gió xuân hiu hiu, như là nắng ấm ấm áp. Không cần cảm ơn ta, may mắn mà có chính các ngươi kiên trì, dựa vào là cũng là Thương Thắng chính mình bản lĩnh thật sự. Thương Thắng mặt lộ ngại ngùng. May mắn mà có Dịch Phong đại ca chỉ bảo ta luyện kiếm, cho ta dựng nên lòng tin, không phải chỉ dựa vào chính ta, là không có khả năng đánh bại Tư Đồ phóng loại này cường địch, càng không khả năng lâm trận đột phá lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Dịch Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Thương Thắng, ôn thanh nói, "Tốt, ngươi vẫn là trước củng cố tu vi, thuận tiện bồi một chút ngươi bạn gái nhỏ a." Trên mặt Tư Đồ Thanh Ý Liễu vừa mới rút đi một màn kia đỏ tươi, lần nữa nổi lên. "Ta liền đi về trước cho ngươi nấu cái canh gà." Dịch Phong cười nói, theo sau tự mình rời đi. Đúng lúc này, ngay tại trong phòng mình ngồi xếp bằng Tư Đồ Thái Lễ, trong đầu đột nhiên tràn vào một đoạn truyền âm. Phía trước xính lễ còn tại trong sảnh, chính mình đi thu A Thương gia muốn cầu hôn, há lại sẽ thiếu đi ra dáng xính lễ. Dịch Phong lời nói, bình thường bên trong mang theo không được nói trên bảo. Đoạn truyền âm này tựa như phát âm, khiến Tư Đồ Thái Lễ trái tim run rẩy kịch liệt. Đồng thời nhìn xem trong viện Hoan Thanh thiếu nữ, vị này làm trang ngẩn người, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Giờ khắc này, hắn mới xem như triệt để đón nhận chuyện này. Chương 1544, uống là hương vị, thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua, yên tĩnh mà an lành. Thương Thắng đi qua cùng Tư Đồ phóng tỉ thí phía sau, dần dần đạt được Tư Đồ gia công nhận của tất cả mọi người. Cuối cùng, Tư Đồ phóng tuổi tác có thể so sánh Thương Thắng dài mấy tuổi. Tại tỉ thí bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy Thương Thắng từ từ nhắm hai mắt, dựa vào nhận biết tránh né công kích một màn. Cũng đều nhìn thấy Thương Thắng lâm trận lĩnh ngộ, phá cảnh, lúc này mới phát hiện Thương Thắng tuy là xuất thân đói rét, nhưng là cái không thể có nhiều kiếm đạo thiên tài. Không chỉ như vậy, phía sau Thương Thắng còn có cái hảo vô nhân tính Dịch Phong. Hắn cho đến bảo bối tới, giống như là tại ném rác rưởi đồng dạng. Những binh khí kia, công pháp, quả thực đối Tư Đồ gia rất có ích lợi. Kỳ thực, chủ yếu nhất là gia chủ Tư Đồ Thái Lễ đối với Thương Thắng thái độ. Tư Đồ Thái Lễ mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng hắn đã an bài tộc nhân làm nữ nhi cùng Thương Thắng xử lý hôn lễ. Đây chính là hành động bên trên ủng hộ. Tuy là ngoài miệng không nói, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Tư Đồ Thái Lễ rất hài lòng cái này con rể. Thương Thắng đối Tư Đồ Thái Lễ có sợ hãi. Đây là thân là con rể áp lực tâm lý, có loại làm tặc cảm giác. Nhân gia nuôi gần mười mấy năm nữ nhi, một khi liền bị cướp đi, xem như phụ thân trong lòng Tư Đồ Thái Lễ khẳng định không dễ chịu. Nhưng không dễ chịu thì có biện pháp gì đây? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Huống hồ, Thương Thắng chính xác là cực kỳ ưu tú. Ngày hôm đó, Tư Đồ Thanh Ý liền mang theo Thương Thắng đến cho phụ thân kính trà. Đó cũng không phải đổi giọng trà, mà là thông thường làm lễ, vì để nàng thân cận nhất hai nam nhân rút ngắn khoảng cách. Trường bối cùng vãn bối ở giữa ở chung, nặng tại hình thức cùng lễ nghi. Thương Thắng tại Tư Đồ Thanh Ý liền giáo dục phía dưới, đối với mình chuẩn cha vợ tất cung tất kính. Có chút ăn nói vụng về cùng khẩn trương hắn, lặng yên lưng ra mấy cái khích lệ cha vợ từ ngữ. Thì như, khí độ siêu nhiên, uy phong lâm liệt, bất động như núi. Tư Đồ Thái Lễ im lặng ngưng nghẹn, hắn kèm chút một cái lao trà phun ra tên mắt con này một mặt. Nhưng nhìn thấy hắn kinh sợ dáng dấp, lại không kèm nổi cảm thấy thật buồn cười. Nhớ năm đó, Tư Đồ Thái Lễ cùng chính mình cha vợ ở chung thời điểm, so hiện tại Thương Thắng cũng không khá hơn chút nào. Tư Đồ Thái Lễ buông xuống cốc trà, kiềm chế trong lòng đủ loại tâm tình. Hắn từ tốn nói, "Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị hôn sự à, thiếu cái gì đi tìm quản gia liền tốt." "Đúng rồi Thương Thắng, Dịch Phong tiên sinh hôm nay nhưng có cùng người cùng đến trên phủ." Đã Thương Thắng đều trở thành người trong nhà, lại biết rõ Dịch Phong lai lịch bất phàm, nguyên cớ Tư Đồ Thái Lễ tự nhiên mà nhưng cũng liền sửa lại gọi. "Dịch Phong đại ca tới." Thương Thắng đáp. Tư Đồ Thái Lễ khẽ gật đầu nói, "Ân, ta vừa vặn có việc muốn cùng Dịch tiên sinh thương lượng." Dứt lời, vợ chồng trẻ dẫn phụ thân, ba người hành lang qua viện tìm kiếm Dịch Phong. Trên đường đi, Tư Đồ phủ các nơi răng đèn kết hoa, bố trí trang trí đến 10 điểm vui mừng. Chủ đứng, khung cửa sổ đều bị dán lên đỏ thấm hỉ chữ. Hành lang, khung cửa đều phủ lên đỏ thấm đèn lồng. Toàn bộ Tư Đồ phủ bên trong tràn đầy vui mừng không khí, trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười sảng lạ. Đám trẻ con trong tay hoặc nhiều hoặc ít, đều cầm mấy quả kẹo. Bọn hắn trong phủ truy đuổi đùa giỡn, sôi nổi lấy không khí. Ngày bình thường, Tư Đồ phủ gia giáo thật là nghiêm khắc, những tiểu hài này đều bị nhịn gần chết. Bọn hắn xem như tìm tới một cái lý do, có thể dòng tỉnh tại trên phủ vui đùa. Nhưng nhìn thấy Tư Đồ Thái Lễ đi qua thời điểm, bọn hắn lại toàn bộ đều sẽ đứng ở một bên túi đầu không dám lên tiếng, sợ bị gia chủ cửa trách. Tư Đồ Thái Lễ chỉ là mặt không thay đổi nhìn bọn hắn một chút, liền cũng không có nói thêm cái gì. Nghiêm túc cùng không giận tự uy là hắn thân là gia chủ vốn có khí thế. Nhưng bây giờ có việc mừng tiền đến, hắn cũng muốn để gia tộc tử đệ buông lòng một chút, ăn mừng một trận. Cuối cùng, tiếng lòng băng đến thật chặt cũng không phải chuyện tốt, khổ nhàn kết hợp mới sở trường gấp dưới. Chờ gia chủ sau khi đi, mấy cái hài đồng gặp gia chủ không có cửa trách, vừa mừng vừa sợ lần nữa quay lên. Ha ha ha tiếng cười vang lên, gió nhẹ khẽ vướt ve hồng chú bố, Tư Đồ phủ từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng, an lành. Tư Đồ Thái Lễ ba người rất nhanh tại tiền viện tìm được Dịch Phong. Dịch Phong vẫn là mặc một bộ áo trắng, hắn chỉ là nhàn nhạt ngồi tại trên ghế đá uống trà, thỉnh thoảng xem kỹ một thoáng trong phủ bố trí. Tư Đồ Thái Lễ sao lại không biết, Dịch Phong tuy là nhìn lên phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm đối trên phủ bố trí 10 điểm để ý, chỉ là trên mặt giả bộ như thờ ơ mà thôi. Có thể thấy được, Thương Thắng tại Dịch Phong địa vị rất nặng. Tư Đồ Thái Lễ hướng nữ nhi nghe qua Dịch Phong lai lịch. Khi biết Dịch Phong chỉ là cùng nhau đáp xe ngựa đi tới Hoa Thành, về sau ở tại Thương Thắng nhà phía sau. Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy cái này ngẫu nhiên gặp có chút tật lực. Loại này van bối đối tiểu bối chiếu cố, không giống như là bèo nước gặp nhau, càng giống là cố ý gây nên. Trước đây trên Dịch Phong cửa cầu hôn thời điểm theo như lời nói, cũng để cho Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy Dịch Phong hẳn là nhận thức Thương Thắng trưởng bối. Liên quan tới đây hết thảy, Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy trong lòng mình có mấy là được rồi, không có không thức thời hỏi thăm Dịch Phong. Ai còn không có một chút bí ẩn không muốn người biết. Huống chi Dịch Phong xem xét liền 10 điểm bất phàm. Tư Đồ Thái Lễ đối Dịch Phong chắp tay, tại bên cạnh Dịch Phong ngồi xuống. Dịch Phong đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Vợ chồng trẻ đang muốn rời đi, lại bị Tư Đồ Thái Lễ gọi lại. "Các ngươi lưu lại một hồi." "Tốt." Thế là, vợ chồng trẻ liền rất cung kính đứng ở bên cạnh. "Dịch tiên sinh, Thương Thắng thân thế ngài có lẽ phi thường rõ ràng. Hôn nhân đại sự, từ xưa là phụ mẫu mệnh lệnh mai mối lời nói, ta cả gan xin ngài xem như Thương Thắng trưởng bối, làm cái đôi này chứng hôn." Vợ chồng trẻ nhộn nhịp gật đầu, đối Tư Đồ Thái Lễ nói tới biểu thị tán thành. Thương Thắng dùng ánh mắt mong chờ, mặt mang khẩn cầu nhìn xem Dịch Phong. Dịch Phong nhìn vợ chồng trẻ một chút, mặt lộ mỉm cười, trong lòng vui mừng. Tự nhiên là không có vấn đề. Thương Thắng vợ chồng trẻ vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không có Dịch Phong đại ca, hai người bọn họ xác suất lớn là không cách nào tại một chỗ, càng không cách nào thành hôn. Bọn họ nội tâm 10 điểm cảm kích Dịch Phong, nhất là Thương Thắng. Dịch Phong đại ca không chỉ cho hắn kim tệ, chỉ điểm hắn, khuyên bảo hắn, càng là làm hắn nâng đỡ. Trong miệng mặc dù gọi lấy Dịch Phong đại ca, nhưng trong lòng hắn sớm đã đem Dịch Phong xem như phụ thân nhân vật. Tư Đồ Thái Lễ mỉm cười liên tiếp gật đầu. Ý nghĩ của hắn tuy là cũng không đơn thuần, nhưng cũng là làm cái này vợ chồng trẻ suy nghĩ. Cuối cùng, Dịch Phong nếu là làm cái này chứng hôn người, liền đại biểu Dịch Phong sau này sẽ chiếu cố cái này vợ chồng trẻ. Có Dịch Phong loại này hảo vô nhân tính đại lão làm chỗ dựa, hắn Tư Đồ Thái Lễ cảm giác trên vai trọng trách nháy mắt liền nhẹ đi nhiều. Tư Đồ phủ đối với hôn lễ chuẩn bị, có thể nói yêu cầu rất cao, muốn thập toàn thập mỹ. Nguyên cớ hôn lễ chủ bị chu kỳ tốn thời gian hơi có chút dài. Trong khoảng thời gian này, Dịch Phong vẫn như cũ như là trước kia đồng dạng. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng đều sẽ thật sớm ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, hướng dẫn Thương Thắng luyện kiếm. Phía sau hắn liền sẽ đi phiên chợ mua đồ ăn, làm Thương Thắng làm chút ít thích ăn thức ăn. Khác biệt chính là, cơm trưa cùng cơm tối đều sẽ nhiều một đôi bát đũa. Chưa xuất giá Tư Đồ Thanh Y Liễu, mỗi ngày đều sẽ tới đến cửa ăn trực. Tư Đồ Thanh Y Liễu đối Dịch Phong đại ca chủ nghệ, có thể nói là khen không dứt miệng. Bọn hắn Tư Đồ ra thế nhưng có đặc biệt đầu bếp. Nhưng món ăn bề ngoài không bằng Dịch Phong đại ca đồ ăn liền thôi, khẩu vị bên trên, tiểu dáng bên trên còn thua kém rất lớn. Cái này khiến Tư Đồ Thanh Y Liễu đối chính mình đầu bếp hơi có chút oán trách, cũng buộc phát cảm thấy Dịch Phong đại ca chủ nghệ kinh người. Bởi vì cái gọi là có qua có lại. Khi biết Dịch Phong đại ca thích uống sau khi uống rượu, Tư Đồ Thanh Y càng là theo Tư Đồ phụ chuyển đến rất nhiều rượu ngon. Trong đó không thiếu phụ thân nàng vùi ở lòng đất, cái kia đến gần 20 năm nữ nhi hồng. Cái này khiến Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy một trận thì đau. Nhưng biết được là Dịch Phong muốn uống, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Tư Đồ Thái Lễ chỉ cảm thấy đến câu nói kia nói đến 10 điểm có đạo lý, gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài. Cái này còn chưa xuất ra đây, liền suốt ngày hướng Thương Thắng trong nhà không ngừng tặng đồ. Đây là một loại bất đắc dĩ hạnh phúc. Dịch Phong không có khách khí, cái này 20 năm nữ nhi hồng cửa vào mềm mại, mùi rượu thuần hậu, dư vị kéo dài, là không thể có nhiều rượu ngon, có lẽ không sánh được hắn đã từng đã uống rất nhiều rượu, nhưng nặng tại có mùi. Rượu ngon. Dịch Phong đại ca ưa thích liền tốt, uống xong ta lại cho ngài chuyển một chút tới. Tốt. Cơm nước no nê phía sau, Dịch Phong nhìn về phía Thương Thắng. Ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa liền trở lại. Thương Thắng, chính ngươi luyện thật giỏi kiếm, không muốn bởi vì không có ta giám sát liền lười biếng. Yên tâm đi Dịch Phong đại ca, nhưng chúng ta hôn sự còn có 10 ngày, ngài đây là muốn đi nơi nào à, đến lúc đó đuổi đến trở về ư? Thương Thắng lo nghĩ hỏi. Dịch Phong cười ôn hòa nói, yên tâm, ta đuổi đến trở về. Nói xong, Dịch Phong đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, nói, đúng rồi, các ngươi đại hôn tiếp mời cho ta mấy phần. Tư Đồ Thanh Y Liễu lập tức mang tới mấy chương viết xong tiếp mời, cùng kính đưa cho Dịch Phong. Đơn giản tạm biệt phía sau, Dịch Phong mang tới rượu ngon, dạo bước đi ra tiểu viện, biến mất tại hoa thành trên đường dài. Chương 1545, Bần Quý Chi Địa, bầu trời đầy sao chiếu sáng rạng rỡ, bọn chúng hợp thành xa xôi tinh hà. Tại xa xôi tinh hà cuối cùng, có một khỏa ảm đạm tinh thần. Nó tại xa xôi trong tinh hà, tựa như một hạt bụi, là như vậy không đáng chú ý. Dịch Phong đứng ở trong hư không, đứng ở trên viên tinh cầu này không, cảm thụ nó cằn cỗi, cảm thụ nó dáng vẻ dàn mua. Lập tức, Dịch Phong chậm chậm dậm chân, hướng viên tinh cầu này tới gần. Đang lúc Dịch Phong muốn đi vào viên tinh cầu này thời điểm, một cỗ lực lượng cường đại hướng về Dịch Phong phả vào mặt. Nó tại kháng cự kẻ ngoài lai, chuẩn bị khu trục hết thể mưu toan tiến vào viên tinh cầu này người. Một trận thanh âm dàn mua theo lấy cỗ lực lượng này mà tới. Đám người không liên quan, đừng vội tự tiện xông vào nơi đây, cút đi. Thanh âm dàn mua này 10 điểm không khách khí, nhưng Dịch Phong không có bởi vì đối phương vô lý mà xấu hổ. Hắn yên lặng đứng ở tinh cầu bên ngoài, cao giọng nói, ta Chu Du Tinh không đi qua nơi đây, gặp đạo hữu lẻ loi một mình thật là cô độc, liền lên bái phòng ý kết giao, nếu có quấy nhiễu, còn mời chớ trách. Sau một hồi lâu, trận kia thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Lần này ngược lại không giống phía trước cái kia không khách khí, nhưng ngựa khí vẫn là rất nặng. Đất này nguy hiểm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi a, miễn đến rước họa vào thân. Dịch Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, hình như cũng không chuẩn bị nghe cái này khuyên nhủ, mà là trực tiếp xông vào trong đó. Hắn như một đạo lưu quang đồng dạng, phi tốc rơi vào cằn cỗi thổ địa bên trên, rơi vào vừa mới mở miệng nói chuyện bên cạnh lão giả. Chỉ thấy ánh mắt chiếu tới chỗ, đầy đất vết thương, tùy ý đều là viên đá cùng hố sâu. Nơi này trên mặt đất tràn đầy màu đen cát đá, bụi đất, không có một tia màu xanh biếc, không có chút nào sinh cơ đáng nói. Phương xa trên mặt đất, mắt trần có thể thấy còn có mấy đạo cao tới trăm trượng gió lốc. Bọn chúng cuốn sạch lấy hoang vu, tại tinh cầu bên trên túng tỉnh tàn phá bốn phía. Phiến thiên địa này cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy tinh thần, nhưng thấu trời bụi đất, khiến bầu trời nhìn lên như bị mây đen bao phủ. Lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, oanh minh, lại chưa từng có mưa hạ xuống. Theo khô cạn mặt đất nhìn tới, nơi này có lẽ vô cùng hạn hán. Bên cạnh Dịch Phong lão giả xếp bằng ở cằn cỗi khô bại trên mặt đất, loại này hạn hán hình như cũng ảnh hưởng đến hắn. Hắn tóc hai bù xù, da bọc xương, rất giống một cái khuyết thiếu mưa móc sắp khô héo rơm rạ, lại giống như nến tàn trong gió đồng dạng, tại nơi này theo gió phiêu diêu, kéo dài hơi tàn. Lão giả nhìn thấy Dịch Phong không có nghe chính mình chào hỏi, trực tiếp xông vào, hắn cảm thấy tức giận, liền muốn mở miệng quát lớn. Có thể Dịch Phong lại vượt lên trước một bước nói, đạo hữu, tới đều tới, nói thêm nữa những cái kia lại có ý nghĩa gì? Nói lấy, Dịch Phong lấy ra rượu ngon món ngon, bày ở hắn cùng lão giả ở giữa. Bất quá là nghiện rượu phạm, thiếu cái có thể uống rượu với nhau. Vừa vận đụng phải đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu liền không muốn cùng ta uống mấy ly? Lão giả cánh mùi lãnh động, một cỗ rượu thịt thanh hương bị hút vào phổi của hắn bên trong. Đây là hắn hồi lâu chưa từng cảm thụ qua mùi, hắn chỉ cảm thấy chính mình dạ dày bắt đầu nhúc nhích, nước bọt bắt đầu bài tiết. Lão giả nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lập tức sáng một cái. Hắn mặt lộ thèm thuồng, lại tại cố gắng áp chế khuôn mặt của chính mình biểu tình. Lão giả đã nhớ không rõ chính mình ở chỗ này bao nhiêu thời gian. Từ lúc hắn đóng tại nơi đây phía sau, liền không có lại ăn hơn phân nửa phần cơm đồ ăn, càng chưa từng thưởng thức qua rượu ngon. Cái này rượu ngon, thịt ngon không thể nghi ngờ để hắn thèm ăn nhỏ dãi. Bởi vì cái gọi là thực sắc tính dã, đây là thân là nhân tộc thiên tính cùng bản năng. Hắn tuy là có thể ích gốc, nhưng loại này đưa tới cửa chân tu món ngon, hắn không kịp chờ đợi liền muốn ăn như gió cuốn một phen. Cuối cùng, loại này đưa tới cửa rượu thịt, khả năng mấy ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không có lần nữa. Lão giả liếc nhìn Dịch Phong, cảm thấy vị thanh niên này tướng mạo không tệ, người vật vô hại. Liền mở miệng nói, ngươi nói cũng đúng, tới đều tới, vậy lão phu liền bồi ngươi uống hai ly tốt. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng đừng chạy loạn, tinh cầu này thế nhưng có đại hung đồ vật. Dứt lời, lão giả trực tiếp bưng lên vỏ rượu nuốt chửng một cái. Hắc. Sảng khoái. Theo sau hắn tiện tay bắt một cái đùi dê, đột nhiên cắn mấy cái, miệng đầy là dầu nhai nuốt lấy. Kéo kẹt kéo kẹt. Hắn liên tiếp nguyên lành nuốt vào loại này mỹ vị, hắn muốn tinh tế nhai nát, nhấm nháp trong đó tươi đẹp nước thịt. Tới tiểu hữu, tương phùng liền là duyên phận, lão phu xem như chủ nhà, liền mượn ngươi rượu mời ngươi một ly. Dịch Phong cười cười, nhấc lên một cái vỏ rượu cùng lão giả đụng đụng. Theo sau hắn cũng rất sảng khoái nuốt chửng lên. Rượu ngon a. Lão phu đã rất lâu không có uống qua loại này rượu ngon, quả nhiên là sảng khoái a, ha ha ha. Lão giả càng ăn càng sung sướng, càng uống càng thoải mái. Giữa hai người ngăn cách cũng theo lấy không khí tăng vọt, mà dần dần tan rã. Bên cạnh cùng lão giả uống rượu, Dịch Phong vừa nhìn xung quanh lắm mồm quý hoàn cảnh, thong thả hỏi, ta ngược lại thật tò mò, ngươi vì sao một người đợi ở chỗ này? Ùng ục, ùng ục. A. Lão giả rượu vào miệng nuốt vào rượu thịt. Theo sau hắn dùng chính mình cái kia lam lũ ống tay áo, lau đi khóe miệng mỡ đông. Lão giả tùy tiện nói, tiểu hữu, không nên hỏi ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Đây không phải ngươi có thể thám thính bí mật, lão phu không nói, cũng là vì ngươi tốt. Dịch Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười nhạt một tiếng. Theo sau hắn hỏi đánh cờ ư? Lão giả ánh mắt sáng lên, thông khoái nói, tốt, mau tới chơi hai thanh. Dịch Phong đem rượu thịt đẩy lên đồng dạng, ung dung lấy ra bàn cờ để dưới đất. Lão giả không kịp chờ đợi nói ta cầm đen, ta trước phía dưới. Ba. Lão giả nhanh chóng hạ cờ, thúc giục nói, tiểu hữu, nhanh hạ cờ a. Lão phu tuy là rất nhiều năm chưa từng cùng người đánh cờ, nhưng ta mỗi ngày cũng sẽ ở trong lòng cùng chính mình từng cặp. Hôm nay liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Hiển nhiên, lão giả đối tài đánh cờ của mình phi thường tự tin. Tại trong đầu cùng chính mình đánh cờ, đã thành hắn làm hao mòn thời gian duy nhất giải trí phương thức. Dịch Phong không nhanh không chậm rơi xuống bạch tử. Hai người càng rơi xuống càng nhanh, hạ cờ như bay. Trên bàn cờ hắc bạch tử càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Đang lúc lão giả cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười từng bước huyết trương thời điểm. Dịch Phong tài tình hạ cờ xoay chuyển xu thế suy sụp. Loại này tinh diệu hạ cờ, khiến lão giả rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy đến Dịch Phong là trong lúc nhất thời diệu thủ ngẫu nhiên đến, nụ cười của hắn chậm chậm thu lại. Ván này không tính, là ta sơ sót, ta vốn là đều muốn thắng. Ngươi vận khí rất không tệ. Dịch Phong liền dốc xuống lửa, mỉm cười nói, may mắn, may mắn. Như vậy nhiều lần nhiều lần. Mỗi một lần, lão giả đều cho là chính mình phải thắng. Nhưng lại tại cuối cùng, Dịch Phong dù sao vẫn có thể dựa vào một hai bước rượu kỳ ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng. Cái này khiến lão giả thua đến tâm phục khẩu phục đồng thời, lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Lão giả cảm khái nói, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng a. Lão giả dùng hắn ố vàng mắt quan sát Dịch Phong, chỉ cảm thấy đến vị này người trẻ tuổi hết sức ưu tú, nhưng lại 10 điểm nội liễm. Đồng nhiên, một cố không hiểu cảm giác từ đáy lòng của ông lão chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra. Hắn đột nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước, có một cái hắn hết sức kính trọng người, cũng là dạng này. Người trẻ tuổi trước mắt này cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng trí nhớ của hắn lại hết sức mơ hồ. Người kia 10 điểm trọng yếu, có thể hắn lại nhớ không rõ người kia khuôn mặt. Lão giả che lấy đầu, vắt hết óc nhớ lại, hắn cảm giác trong đầu của mình truyền đến từng trận đau nhức. Khổ tư không có kết quả phía sau, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Dịch Phong. Tiểu hữu, tướng mạo của ngươi, khí chất, ăn nói đều khiến ta cảm thấy hết sức quen thuộc, ngươi hẳn không phải là đơn thuần đi ngang qua nơi đây à, ngươi đến cùng là người nào? Chương 1546, những năm này, vất vả ngươi, Dịch Phong mỉm cười, không có trực tiếp trả lời lão giả vấn đề. Ngươi đi theo ta a, ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Nói xong, Dịch Phong tự mình nhìn lên bên cạnh lão đi. Lão giả 10 điểm nghi hoặc, hắn hơi suy nghĩ phía sau, cũng đi theo. Dịch Phong nói tới lễ vật khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, để hắn muốn đi tìm tòi hư thực. Hai người tới trong tinh không, đứng song vai. Bọn hắn xa xa nhìn vừa mới khỏa kia cằn cỗi tinh cầu, nó tại trong tinh hà lộ ra như vậy ảm đạm cùng nhỏ bé. Dịch Phong khỏe miệng chứa đựng cười, tay cầm vung lên. Khỏa kia cằn cỗi ảm đạm tinh cầu, lập tức liền biến một bộ dáng. Chỉ thấy trên viên tinh cầu kia không màu đen cắt bụi đều bị quét sạch sành sanh, biến dường như là một cái trong suốt óng ánh lưu ly quả cầu. Tinh cầu nội bộ cầm tù lấy một đầu to lớn màu đen ma long. Cái kia ma long hình thể lớn, mở rộng ra tới thậm chí có thể cuốn lấy viên tinh cầu này vài vòng. Nhưng mà giờ phút này, cái ma long này đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Lão giả thấy thế, lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Hắn cái kia gầy như que tuổi thân thể không cầm được run rẩy, cái kia da bọc xương ngực kịch liệt phập phồng. Hắn miệng lớn thở xin nói, "Ma Long, cái kia Ma Long dĩ nhiên chết rồi." Ngữ khí của hắn tràn ngập chấn kinh cùng xúc động, bất luận cái gì lời nói đều không thể biểu đạt hắn hiện tại tâm tình. Lão giả tại viên tinh cầu này đóng giữ vô số năm, vì chính là trấn áp cái Ma Long này. Làm trấn áp Ma Long, hắn rời đi thân nhân bằng hữu, như là cùng Ma Long đồng dạng, bị lưu đày, giam cầm tại viên tinh cầu này bên trên. Làm bạn hắn, chỉ có vĩnh hằng báo cắt cùng vô tận cô độc. Tình cảm của hắn đều đã từng bước phai nhạt, trí nhớ của hắn đều đã từng bước mơ hồ. Tính mạng của hắn cũng tại từng bước trôi qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hoài nghi tới tín ngưỡng của chính mình, không hề động dung qua chính mình đóng tại nơi này quyết tâm. Giờ phút này, năm đó không cách nào trấn sát chỉ có thể phong ấn Ma Long rõ ràng chết. Liên đại biểu lấy, hắn tự do. Hắn không hề bị đến Ma Long trói buộc, không còn cần lưu ở nơi đây lẻ loi hiu quạnh. Không biết rõ đã từng thân bằng hảo hữu còn có mấy người khỏe mạnh. Vô số tình cảm liền như cây khô phùng xuân đồng dạng, tại trong lòng hắn lặng yên nảy mầm, từng bước nở rộ. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Dịch Phong, tinh thần đều khỏe mạnh mấy phần. Lão giả sợ hãi thán nói, xin hỏi đạo hữu đến tột cùng là người nào, vì sao muốn xuất thủ tương trợ? Lão giả ngữ khí biến đến 10 điểm khách khí cùng cung kính, hắn đã đem Dịch Phong xem như ân nhân của mình. Dịch Phong bình tĩnh nhìn khỏa kia nguyên bản cằn cỗi, hiện tại trong suốt tinh cầu. Hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, loáng một cái ở giữa cái tinh cầu kia tan thành mây khói, biến mất không còn tăm tích, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có truyền ra. Dịch Phong cảm khái nói, năm đó may mắn mà có các ngươi, chính là bởi vì các ngươi phấn đấu quên mình, không tiếc hy sinh chính mình vô tận tuế nguyệt cùng ngoại tộc chống lại, mới có thể nên đón thắng lợi cuối cùng. Lão giả nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, hắn vừa mới trở lại yên tĩnh tâm tình lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đầu hắn những cái kia bụi phủ chuyện cũ, như là quang ảnh đồng dạng tại trước mắt hắn lướt qua, trí nhớ của hắn tại chậm chậm trở về thức hải. Lão giả cẩn thận quan sát Dịch Phong, kích động mở miệng, âm thanh run rẩy nói, "Ngài, ngươi là?" Lão giả nhìn xem Dịch Phong cái kia như khắc khuôn mặt, cô kia cảm giác quen thuộc bộc phát nồng đậm. Hắn bụi phủ ký ức toàn bộ thức tỉnh, Dịch Phong khuôn mặt cùng sâu trong nội tâm khuôn mặt chậm chậm trùng điệp. Cái này máy mắt, lão giả tất cả đều nhớ lại. Hắn lập tức nước mắt chảy ngang, khóc không thành tiếng. Hắn quỳ rạp xuống hư không, quỳ sát tại trước người Dịch Phong, nước nở nói, "Lý Đạp bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng." Lão nô không có nhận ra chủ thượng, còn mời chủ thượng chớ có trách cứ. Trước kia từng màn lần nữa hiện lên ở trong đầu của ông lão. Hắn cùng các huynh đệ cùng ngoại tộc dục huyết phân chiến. Mọi người phong ấn Ma Long, hắn xung phong nhận việc lưu thủ nơi đây. Vô số tuế nguyệt trôi qua, trước mắt hình ảnh từng bước đơn nhất lặp lại. 10 và 5. Một cái chớp mắt ấy, dĩ nhiên là 10 và 5. Cái kia kinh thiên động địa đại chiến phảng phất ngày tại hôm qua. Cùng hắn dục huyết phân chiến dũng cảm giết địch các đồng bạn khuôn mặt cũng còn trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, hắn đã là cái gần đất xa trời, mặt mũi nhăn nheo láo tẩu. Lý Đạp thổn thức không thôi, đồng thời cũng vạn phần phấn chấn. Bởi vì hắn nghe được chủ thượng vừa mới nói thắng lợi. Cái này chẳng phải là mục tiêu của bọn hắn ư? Cái này chẳng phải là chống đỡ lấy hắn, 10 vạn năm như một ngày thủ vững tại cái này quyết tâm ư? Hoàng Sa Bách Chiến mặc kim giáp, không phá quân giặc cuối cùng không trả. 10 vạn năm như một ngày thủ vững, bây giờ nên đón chủ thượng đích thân đến. Điều này nói rõ chủ thượng cũng không có quên hắn, điều này nói rõ chủ thượng tán thành hắn thủ vững. Xúc động, thích thú, phiền muộn, cảm động, tưởng niệm. Đủ loại tâm tình hợp thành dòng nước ấm, tuôn hướng xoang mũi của Lý Đạp cùng hốc mắt. Hắn toàn thân không cầm được nhẹ chan. Hắn lệ rơi đầy mặt, khóc ròng ròng, tâm tình nên đón đại bạo phát. Liền như là tất một tòa bị đè nén 10 vạn năm núi lửa, cuối cùng tại hôm nay phụt lên ra đầy khang tích tụ. Trong lòng hắn mê mang, bàng hoàng, bất lực hết thảy bị quét sạch sành sanh. Dịch Phong bùi ngùi mãi thôi, cảm xúc trong đáy lòng cũng như sóng chiều đồng dạng cuộn cuộn. Có đối những cái này lão tướng không cầu lợi kính dâng cảm kích, có đối bọn hắn hy sinh thua thiệt, có đối Lý Đạp 10 vạn năm như một ngày kính nể, có đối chết đi đồng bạn tiết hận cùng hoài niệm. Dịch Phong trở lại yên tĩnh suy nghĩ, đem Lý Đạp nhẹ nhàng đỡ dậy, nhẹ nhàng nói, những năm này vất vả ngươi. Lý Đạp dùng lam lũ cũ nát tay áo, lau sạch lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hắn cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, nói, không khổ cực, không khổ cực, có lẽ, có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực, nhưng cái này đều không tính là gì, đây đều là chúng ta phải làm. Dịch Phong làm Lý Đạp chỉnh ngay ngắn áo mũ. Hắn mỉm cười nói, bây giờ dị ma đã diệt, tinh không đã định. Cái này ngàn vạn đại thế giới mặc cho ngươi rong ruổi. Đi tìm chỗ tốt thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, thật tốt hưởng thụ nhân sinh a. Dịch Phong vung tay lên, Lý Đạp trên mình bệnh giữ cùng mỏi mệt hết thể tiêu tán trong không. Lý Đạp khuôn mặt không còn tiểu tụy, hắn nháy mắt biến thành trung niên dáng dấp. Sắc mặt của hắn từ tái nhợt tiểu tụy chuyển biến thành đỏ hồng. Một cỗ nồng đậm sinh cơ lan tràn đến tứ chi bách hải của hắn. Chỉ thấy hắn tóc bạc chuyển đen, vóc người khô gầy nháy mắt biến đến cường tráng, tràn ngập lực lượng. Đã biến thành trung niên nhân Lý Đạp vạn phần thích thú cùng xúc động. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia bàng bạc sinh cơ, tràn đầy năng lượng, vui mừng quá đỗi. Hắn đối chủ thượng liên tục cảm tạ. Có thể đồng thời, Lý Đạp nhìn xem vô tận tinh không, nhưng lại lâm vào thật sâu trong mê mang. Đóng giữ nơi đây 10 vạn năm, hắn đã sớm quen thuộc loại này khô khan thời gian, cũng tạo thành vốn có thói quen. 10 vạn năm qua đi, hắn không biết rõ phiến tinh không này đều phát sinh biến hóa gì. Đột nhiên tự do khiến hắn có chút không biết làm thế nào, hắn ngược lại không biết rõ chính mình bây giờ lại cái kia đi con đường nào. Chủ thượng, ta, Lý Đạp muốn nói lại thôi. Hắn không biết rõ chính mình nên đi hướng nơi nào, hắn nhớ đến năm đó phát thệ qua muốn thể chết cũng đi theo chủ thượng. Hắn muốn cùng Dịch Phong, nhưng lại không dám mở miệng, sợ bị Dịch Phong cự tuyệt. Dịch Phong nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng, đưa ra một trương màu đỏ thiệp mời. Hôn lễ không mấy ngày, cũng đừng đến muộn. Lý Đạp mở ra thiệp mời, nhìn thấy phía trên họ, lập tức trong lòng run lên. Hắn xúc động hỏi, chủ thượng, đây là thương gia hậu nhân ư? Dịch Phong gật đầu. Lý Đạp khi lấy được chủ thượng khẳng định trả lời phía sau, cảm xúc bành trướng. Hắn hồi ức nói, lúc trước Thương lão ca khí thế như hồng, độc đoán vạn cổ, còn từng cứu qua tính mạng của ta. Không biết làm sao trời ghét anh kiệt, về sau vì cứu đồng bạn thân hãm bẫy dập anh liệt hy sinh. Không nghĩ tới Thương lão ca còn có hậu nhân, Thương lão ca còn có hậu nhân quả nhiên là quá tốt rồi. Nhìn tới, năm đó chúng ta những lao gia hỏa này huyết mạch vẫn còn ở đó. Lý Đạp 10 điểm phân chấn, hắn hình như lại dấy lên nhiệt tình. Chủ thượng, ta nhất định sẽ tới đúng lúc. Dịch Phong mặt mỉm cười gật đầu. Nhìn xem Lý Đạp tâm tình tăng vọt, trong lòng của hắn cũng dâng lên dòng nước ấm. Vậy ngươi liền đi thu thập một thoáng, chuẩn bị cẩn thận một phen a. Nói xong, Dịch Phong liền dậm chân rời đi, chậm rãi biến mất ở trong hư không. Lý Đạp hướng về Dịch Phong rời đi thân ảnh, cung kính thật sâu cúi đầu. Chương 1547, không có tiếng lối, dưới bầu trời lấy mưa nhỏ, tí tách tí tách. Sơn cốc sương mù lờ mờ, phương xa có một nhóm bạch lộ kèm núi bay qua, hợp thành một bức mỹ lệ họa quyển. Trong sương trắng có một to như vậy sơn trang như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được sơn trang bên trên cái kia rồng bay phượng múa hai cái chữ to, Tàng Kiếm. Sơn trang đề phòng sông nghiêm, trong trang thỉnh thoảng có người cầm kiếm mà lên, đạp không bay qua. Trong sơn trang thỉnh thoảng phát ra từng tiếng quần quần kiếm minh. Sơn trang dưới chân gặp gềnh báo. Đường nhỏ, có một trắng y phục thân ảnh. Tay hắn cầm dù giấy, ánh mắt yếu ớt, ngẩng đầu nhìn phía trước sơn trang. Chân đạp đất mặt lại không dính nửa điểm lầy lội, xuyên qua linh trạch lại không nhiễm nửa điểm mưa bụi. Hắn một bước mười trượng, tựa như hạ phàm trích tiên. lại xuất hiện thời gian đã xuôi theo trước sơn môn thềm đá, chậm rãi từng bước mà lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đã đi tới trong sơn trang. Dù cho sơn trang để phòng 10 điểm xâm nghiêm, lại không người phát hiện cái này thêm ra một bộ áo trắng. Hắn một đường đi sâu, đi ngang qua luyện võ trường, hắn nhìn thấy vô số luyện kiếm sơn trang đệ tử, lại chưa từng lưu lại nửa bước. Sơn trang đại điện có cao nhân luận đạo, hắn cũng không có coi trọng mấy phần. Cuộc đời phù du, xung quanh phát sinh hết thảy, phản phất cùng hắn không có bất kỳ liên quan. Hắn tựa như là không khí đồng dạng, chân thực tồn tại, nhưng lại làm kẻ khác nhìn không thấu, vô ảnh vô hình. Thế gian này hình như không có bất kỳ sự vật có khả năng gây nên hắn quan tâm, kích thích hứng thú của hắn. Hắn hành lang qua viện, đi tới sơn trang hậu sơn. Hậu sơn lối vào đứng thẳng một khối bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy cấm địa hai cái đỏ tươi chữ lớn. Chữ lớn phía dưới có hàng chữ nhỏ, trên viết xâm phạm cấm địa người chết. Hậu sơn phòng vệ so với sơn trang mà nói, chỉ có hơn chứ không kém, lại như cũng không người phát hiện cái này tập áo trắng đến. Hắn như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, từ những thứ này trước mặt thủ vệ lặng yên đi qua, đi tới một chỗ thẳng đứng ngàn trượng đồng dạng vách đá bên cạnh. Trên vách đá dựng đứng có một bộ trắng liếu thi hài, nó bị một thanh lợi kiếm đính tại trên đó. Kiếm quang trong trẻo, xương trắng lơ lửng. Trang cảnh này cùng chung quanh non xanh nước biết so sánh, lộ ra không hợp nhau. Áo trắng thu hồi dù giấy, lộ ra cái kia tuấn lãng khuôn mặt. Người tới liền là Dịch Phong. Dịch Phong lăng không dậm chân mà lên, đi tới thi hải bên cạnh lơ lửng mà ngồi. Hắn nhìn xem bạch cốt âm u, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, phản phất là lão hưu gặp nhau đồng dạng. Nhìn bốn phía một chút non xanh nước biếc, Dịch Phong vừa nói chuyện vừa lấy ra một bộ đồ uống trà. Hoàn cảnh nơi này còn không tệ, được xưng tụng trung linh dục tú, là cái động thiên phúc địa. Dịch Phong lăng không bố trí hai ngọn bạch ngọc ly. Theo sau, hắn giơ lên ấm trà, hướng hai ngọn bạch ngọc trong chén truyền vào vàng nóng như giống như hổ phách nước trà. Lượn lờ hơi khói bốc lên, Dịch Phong than nhẹ một tiếng. Ai, bất quá lấy tính tình của ngươi, một người đợi ở chỗ này lâu như vậy, chắc chắn rất là tịch mịch ta. Dứt lời, Dịch Phong ánh mắt theo trong chén trà, chuyển rời đến bạch cốt âm vũ bên trên. Hôm nay ta đến bồi ngươi nói ôn chuyện, cũng để cho ngươi bồi ta uống chút trà. Một trận luồng gió mát thổi qua, tựa như tại đáp lại Dịch Phong. Dịch Phong giơ lên cốc trà uống một hơi cạn sạch, ấm áp thơm ngọt tràn vào vòm miệng của hắn, khiến hắn cảm thấy yên tĩnh. Càng là yên tĩnh, thì càng là sẽ nhớ trước kia. Một chương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bất ngờ hiện lên ở trong đầu Dịch Phong. Dịch Phong phảng phất lại thấy được, đã từng vị kia thiên chân vô tả xinh đẹp thiếu nữ. Nàng chuông bạc giọng nói phảng phất vang lên lần nữa, vang vọng tại Dịch Phong bên tai. Mà Dịch Phong lại nghe không rõ thiếu nữ chính giữa thổ lộ hết lấy loại nào tâm sự. Nước trà dòng nước gấm bị Dịch Phong nuốt xuống dưới, trong lòng dòng nước gấm lại tại từng bước dâng lên. Dịch Phong nụ cười từng bước biến mất, ánh mắt của hắn biến đến thâm thúy xa xăm, suy nghĩ cũng bị lôi trở lại cực kỳ lâu trước đây. Đó là một cái tàn tạ khắp nơi tinh cầu. Đại chiến kịch liệt sau đó, bầu trời vân khí bị bốc hơi, vô số hố sâu bạo lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Các nơi khói lửa tràn ngập, thi thể, pháp khí, binh khí, đủ loại mảnh vỡ, tàn cốt bốn phía tán lạc. Như máu dương quang nghiêng mà xuống, lại không có để trong này phơi phới nửa điểm sinh cơ. Ngược lại để viên tinh cầu này lộ ra càng hoang vu cùng huyết tinh. Một chi đội ngũ đạp lên đủ loại tàn cốt, mệt mỏi đi vào. Bọn hắn vừa mới trải qua một trang ác chiến, mỗi người trên mình đều lưu lại hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, nhìn lên chật vật không chịu nổi. Có thể trong đó lại có một vị thân mang chiến giáp thiếu nữ. Nàng đang núp ở một tảng đá lớn sau lưng, ngồi chồm hổm trên mặt đất đối huyết thủy đọng lại thành đầm nước, trải lấy chính mình trang dung cùng đồ trang sức. Huyết thủy đàm bên trong, nàng khuôn mặt vẫn như cũ, lại dính rất nhiều vết máu. Những cái này vết máu không biết là chính nàng, hoặc là người khác. Thiếu nữ đối đau đớn đã cảm thấy chết lặng. Lúc này, nàng chỉ muốn thể nghiệm ngày trước loại kia đối kính trang điểm nữ nhi ra cảm giác, tận lực để chính mình bảo trì tinh xảo. Đây là một tên mỹ thiếu nữ bản thân tu dưỡng, cũng là nàng một cái tâm nguyện. Trải qua không có kết thúc đại chiến phía sau, thiếu nữ đúng là không có khả năng còn sống đã không báo tin tâm. Nàng muốn cho chính mình di dung càng mỹ lệ hơn một chút, đây là nàng cuối cùng của cường. Trang điểm hoàn tất, thiếu nữ đứng dậy vòng qua cự thạch, bỗng nhiên nhìn thấy một đóa màu trắng tuyển tiểu hoa. Màu trắng tiểu hoa theo gió đông đưa, tại huyết sắc phụ trợ phía dưới, lộ ra đặc biệt thánh khiết mà mỹ lệ. Vừa mới chỉnh lý xong trang dung, lại nhìn thấy dạng này cảnh đẹp, tâm tình của thiếu nữ nháy mắt sáng suốt. Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, như vào đông nắng ấm đồng dạng ấm áp. Nàng lên trước ngồi tại dưới đất, thận trọng gỡ đến đóa này ngoan cường tiểu bạch hoa. Thiếu nữ hít hà, một cỗ nhàn nhạt thanh hương tràn đầy xoang mũi của nàng, làm nàng tâm thần thanh thản. Đây là một loại lâu không thấy cảm giác, thiếu nữ chỉ cảm thấy đến toàn thân thư sướng. Nhìn thấy nét mặt vui cười như hoa nữ hài đem tiểu bạch hoa đeo tại trên đầu của mình, đồng hành người khác cũng lộ ra mỉm cười. Một màn này đẹp đến 10 điểm không chân thực, nhưng bọn hắn lại đặc biệt chân quý cái này trước mắt tốt đẹp. Sư muội, mới vừa chiến đấu xong ngươi liền lại bắt đầu ăn mặc à, quả nhiên vẫn là như vậy thích chứ diện. Vậy mới phù hợp sư muội tính cách đi. Mọi người cười cười nói, phản phất bọn hắn cũng không phải là thân ở chiến trường. Thiếu nữ chống nạnh trợn tròn mỹ mâu, ra vẻ một bộ khinh thường dáng dấp. À, các ngươi những cái này đại móng heo biết cái gì, các ngươi là không phát hiện được những cái này tốt đẹp sự vật, không hiểu thưởng thức. Đúng đúng đúng, hạ trùng không thể ngữ băng, chúng ta đều là thao hán tử, không thể cùng sư muội đánh đồng. Thiếu nữ mặt lộ đắc ý, lại vẫn như cũ giả bộ như xinh đẹp ngạo kiều. Nàng tấm mắt rời lên, mắt sáng long lánh hào quang nói, thôi đi, biết liền tốt. Sau này nếu là chúng ta thắng lợi, ta muốn xem khắp thế gian này tất cả cảnh đẹp, muốn chơi khắp thiên hạ này tất cả chơi vui, muốn ăn khắp mỗi cái tinh cầu đủ loại ăn ngon, còn muốn mua rất nhiều thật tốt nhìn cho ngọc phục sức. Thiếu nữ tự mình nói lấy, mọi người cũng đi theo tha hồ suy nghĩ, lộ ra cười to. Chợt, thiếu nữ trong mắt có hóng ánh lặng yên lấp lóe. Nàng nhìn về mọi người, miễn cưỡng cười vui nói, nhưng mà nếu như ta chết đi, các ngươi nhớ đến muốn đem cho cốt của ta vung vào đại hải, để ta nước chảy bèo trôi, nhìn khắp bên bờ cảnh đẹp. Còn muốn đem cho cốt của ta vung đến nở rộ trong biển hoa, để ta trở thành đại địa chất dinh dưỡng, theo lấy bông hoa nở rộ. Không, Không chỉ dạng này, còn muốn đem cho cốt của ta vung hướng tinh hà, để ta có thể theo lấy tinh hà chạy xiết, nhìn khắp tinh không vạn tượng, đi liền tinh không mỗi một tấc, hóa thành trên trời phù tinh. Như vậy, cũng coi là không có tiếng uối. Chương 1548, đổi một loại phương thức tồn tại, mọi người thân ảnh mệt mỏi càng đi càng xa, tiếng hoan hô của bọn họ cười nói cùng trêu chọc cũng theo đó càng ngày càng mơ hồ. Dịch Phong phát hiện, chính mình hốc mắt hình như cũng sơ sơ làm mơ hồ một thoáng, có chút ướt át. Hắn bưng ly uống trà, nuốt xuống quần quần đắng chát, đem suy nghĩ dần dần kéo về đến hiện tại. Cái này trên vách đá, cái này bạch cốt âm u bên cạnh, chính giữa mở ra ba lượng đóa bỏ phí. Cái này bỏ phí cùng trong ký ức thiếu nữ đeo tại trên tóc giống như lúc. Bọn chúng ương ngạnh mà thanh khiết, lại có vẻ hơi cô độc cùng hiu quạng. Dịch Phong tiện tay lấy xuống một đóa, tiến đến trong núi. Hắn phảng phất ngửi thấy lúc ấy trong tay thiếu nữ đóa hoa kia mà mùi thơm ngát. Cô này thanh nhũ hương thơm khiến hắn tựa như điện giật, ngắn ngủi thất thần. Ai? Dịch Phong vô ý thức liền lấy ra một bình rượu, tự rót tự uống lấy, lẩm bẩm lầu bầu lấy. Phảng phất bên cạnh cô kia bạch cốt âm u cũng có sinh mệnh, phảng phất vị kia xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đang ngồi ở bên cạnh hắn, như là ngày trước đồng dạng, đang chuyên tâm nghe lấy lời của hắn. Giờ khắc này, phong tức mây rừng, thời gian hình như ngưng lưu chuyển, hình như về tới ngày trước. Trước đây ít năm, ta tại phương Nam nhìn thấy một cái đảo. Cái kia đảo bốn mặt toàn biển, trời trong gió nhẹ. Bên bờ cát mềm mại như là lông cừu thảm đồng dạng, nơi đó đại dương trong suốt thấy đáy, nơi đó mặt biển gió êm sóng lặng. Không chỉ như vậy, ở tại người trên đảo đều tới từ một cái rất có truyền thừa gia tộc, bọn hắn cho ta nói rất nhiều cố sự, rất nhiều lịch sử. Hòn đảo này không chỉ nhân văn, phong quang vô cùng tốt, các món ăn ngon cũng là nhất tuyệt, bất quá cũng có một chút hắc ám xử lý. Đúng rồi, bên kia còn có một loại tướng mạo tương tự ve đom đóm. Những đom đóm này sinh trưởng tại đảo phương Bắc không chúng quanh năm đều hữu cực chỉ, những đom đóm này tựa như là cực quang vẩy xuống tại trên đảo. Hô hấp lấy mặn mà ấm áp gió biển, nghe lấy sóng biển côn trùng kêu vang, nhìn xem thấu trời tinh huy, hòn đảo này giống như là cái tiên cảnh, chỉ ứng thiên thượng có. Cách hòn đảo này không xa, ta còn chứng kiến qua một mảnh mọc đầy đủ loại hoa tươi di chuyển lục địa. Cái kia kỳ thực cũng không phải lục địa, mà là một cái to lớn rùa biển vỏ cứng. Phía trên dừng lại lấy rất nhiều chim biển, hồ điệp, nơi đó sinh cơ bừng bừng, năm màu rực rỡ, hương hoa nồng đậm đến 10 trong biển bên ngoài đều có thể ngửi được. Cái kia cự quy sẽ theo lấy thời kỳ thay đổi mà bốn phía di chuyển, lấy bảo trì quy đảo bên trên hoa cỏ bốn mùa thường thanh. Còn có, phương Bắc trên viên tinh cầu kia có một nhóm thổ dân, bọn hắn dùng ăn nấm độc phương thức hết sức kỳ lạ. Bọn hắn sẽ đem nấm độc trước chiết cây đến một loại cỏ cây bên trên, dựa vào cỏ cây tiêu trừ nấm độc tính, theo sau cùng với loại cỏ này gỗ lá cây ăn sống những cái tiền nấm. Mùi vị đó chua cay phía sau, càng nhiều hơn chính là đã nghiền cùng thơm ngọt. Đúng rồi, vị kia quả thực tuyệt, lá cây cùng nấm đều cực kỳ cứng cỏi, khó mà nhai nát, nấm một mực tại phóng thích lấy ngọt ngào mùi, lá cây hương vị càng giống nước sạch chanh. Đến cuối cùng, lá cây cùng nấm sẽ dính vào nhau, phản phất là tại nhai lấy mới ra lò bánh dày, nhai lấy trên trời cái kia mềm mại áng mây. Cho chuyện một chút, sắp trời đã muộn, hoàng hôn thâm trầm. Tí tách mưa nhỏ chẳng biết lúc nào dừng, nơi này ban đêm đặc biệt tĩnh mịch. Dịch Phong giơ bầu rượu lên, uống một mình một cái. Hắn cười nói, mới nói những địa phương này, ngươi khẳng định sẽ rất ưa thích. Thế nào, muốn hay không muốn đi nhìn một chút? Dứt lời, Dịch Phong đem một bình rượu uống một hơi cạn sạch. Không trả lời, ta liền đem làm ngươi đã chấp nhận, đã như vậy, vậy ngươi liền đi nhìn xung quanh a. Dịch Phong đứng dậy, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại hải cốt bên trên. Bạch cốt âm u chớp mắt liền hóa thành ngũ thải ban lan điểm điểm tinh quang, phiêu tán tại trong trời cao. Nó như giống như cầu vồng tươi đẹp, lại càng chói lọi. Nó như cực quang đồng dạng mờ mịt, lại càng tự do. Ảm đạm bầu trời nháy mắt bị điểm điểm tinh quang chiếu sáng, thấu trời phồn tinh lại ẩn dấu ở thâm không, không thể cùng tranh giành sáng chói. Điểm điểm tinh mang lấp lóe ở giữa, thiếu nữ khuôn mặt phảng phất sôi nổi trên đó. Nàng lộ ra đặc biệt nụ cười ngọt ngào, loại kia nụ cười làm người không khỏi si mê trong đó. Điểm điểm tinh mang hình như hội tụ thành cực quang đồng dạng tinh mạc. Tinh mạc bên trong, tòa kia giới cực quang trên hải đảo, thiếu nữ hóa thành tinh quang, chính giữa cùng đom đóm huyền chuyển mê múa. Cái kia tới lui tại trong hải dương cự quy trên lưng, thiếu nữ hóa thành hồ điệp, chính giữa cùng dòng chơi tại trong biển hoa. Phương Bắc cái tinh cầu kia bên trên, thiếu nữ hóa thành một cái con nai, ngay tại gặm nhấm lá cây cùng nấm. Tinh mạc bên trong, thiếu nữ tựa như bên trong vùng thế giới này cực kỳ tự do tinh linh. Nàng xinh đẹp linh động, huy diệu các nơi. Nàng theo nhưng sông vào biển, bốn phía phiêu bạt. Nàng hóa thành chất dinh dưỡng, theo tiêu nở rộ. Nàng truyền vào tinh hải, xem thỏa thích và giới. Nàng tự do sung sướng, ở khắp mọi nơi. Dịch Phong yên tĩnh lơ lửng đứng lặng, thưởng thức giờ khắc này tốt đẹp cùng buồn vô cớ. Thiếu nữ không có chết, nàng chỉ là đổi loại phương thức tồn tại, chính giữa dạo chơi tại tinh không và giới. Dịch Phong cảm thấy buồn vô cớ, nhưng cũng cảm giác được thoải mái cùng yên lặng. Lúc này, một đội phụ trách tại cấm địa tuần tra sơn trang đệ tử đi ngang qua nơi đây. Bọn hắn phát hiện trên bầu trời dị tượng, đồng thời cũng phát hiện trôi nổi không trung ngửa mặt trông lên tinh thần Dịch Phong. Người nào? Tuần tra đệ tử uy nghiêm hét lớn. Phải biết, đây chính là tại Ngự Kiếm Sơn trang trong cấm địa, lại không hiểu thấu xông vào như vậy một người. Mọi người nhất thời vọt tới, đem Dịch Phong bao vây tại trong đó. Nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn rõ ràng trọn vẹn nhìn không thấu Dịch Phong, thậm chí từ trên người hắn không cảm giác được một tơ một hào ba động. Bất quá vụ trộn, bọn hắn đã thông chi tông môn cao tầng. Đúng lúc này, kỳ thực một vị tuần tra đệ tử sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào trên vách đá thanh trường kiếm kia, đối lĩnh đội hoảng sợ nói, không gặp, tiên tổ thi hải dĩ nhiên không gặp. Lĩnh đội trung niên nhân cực kỳ hoảng sợ, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn kỹ Dịch Phong. Ngươi đến tột cùng là người nào, mau nói, ngươi dùng cái gì thủ thuật che mắt đem chúng ta tiên tổ di hải cho chơi biến mất. Trung niên lĩnh đội mặt lộ không tốt, hắn đưa tay vung về phía trước một cái, còn lại tuần tra đệ tử tất cả tiến lên một bước, rút ra binh khí. Tiên tổ là tín ngưỡng của bọn họ, coi như người tới lại mạnh, coi như là liều lên tính mạng, cũng không cho người khinh nhẫn. Ngay tại Dương cung bạt kiếm cực kỳ, cao tầng Tàng Kiếm Sơn Trang đã hóa thành vô số lưu quang, hướng bên này cấp tốc chạy đến. Trong lúc nhất thời, sơn trang trên dưới kiếm quang ngang dọc, tiếng long long mãnh liệt. Bất quá trong chốc lát, toàn tông cao thủ đều đã đi tới tuyệt bích nơi này, bọn hắn đem Dịch Phong trùng điệp bao vây lại. Mà nhìn thấy cao tầng tới, đội tuần tra thủ lĩnh liền vội vàng tiến lên bẩm báo, khởi bẩm trang chủ, các vị trưởng lão, tiên tổ Di Hải biến mất không thấy. Cái gì? Mọi người nghe vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên vách đá trống rỗng, Di Hải biến mất không thấy gì nữa. Chương 1549, hôm nay tới, là còn nàng chỗ nguyện, nhưng đứng ở phía trước, tên kia thân mang lưu kim áo khoác tóc bạc lão giả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đè xuống trong lòng kinh hãi, giơ tay lên một cái, ra hiệu đệ tử trong môn phái chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tiến lên trước một bước, đi tới trước mặt Dịch Phong mười trượng. Không biết các hạ là người nào, đến thăm ta sơn trang lại làm chuyện gì? Ta tiên tổ Di Hải biến mất thế nhưng cùng các hạ có quan hệ, còn mời các hạ thật lòng bàn giao. Tóc bạc tông chủ diễn đạt không mặn không nhạt, trong giọng nói lại mang theo nội ý. Đây chính là bọn hắn hậu sơn cấm địa, há lại cho người khác nhiễm chỉ? Huống chi người này hình như còn lấy đi tiên tổ Di Hải, đây chính là đối tiên tổ đại bất kính. Hắn xem như hậu nhân, vô luận như thế nào đều không thể nhìn thấy tiên tổ tại sau khi chết lại bị cái gì vô cùng nhục nhã. Dịch Phong không nói một lời, hắn không để ý đến người tới, chỉ là tự mình ngóng nhìn phương xa cái kia tinh không sáng chói. Tóc bạc tông chủ thấy người tới hờ hững, hắn càng là phẫn nộ, luôn miệng chất vấn: các hạ thật tốt cuồng vọng, ta ngu thác thân là tông chủ, lý nên chăm sóc tốt tiên tổ Di Hải, ngươi nếu vẫn không nói một lời, lão phu liền là liều lên tính mạng cũng phải vì tiên tổ lấy lại công đạo. Nhưng ngu thác vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn căn bản nhìn không thấu Dịch Phong tu vi, biết Dịch Phong thực lực sâu không lường được. Có thể việc này quan hệ đến tiên tổ, tông tộc vinh nhục, tại tông tộc trước mặt mọi người, hắn nhất định cần làm ra tỏ thái độ. Ngu thác nói xong, bên người tông tộc tử đệ cũng nhộn nhịp giận âm thanh mở miệng. Im lặng một lúc lâu sau, Dịch Phong cuối cùng có động tác. Hắn quay đầu nhìn xem Ngu Thác, hờ hững nói: "Ngươi là Ngu Vi hậu nhân?" Ngu Thác nghe vậy nội tâm đột nhiên run lên. Người này dĩ nhiên gọi thẳng tiên tổ tục danh, chẳng lẽ hắn nhận thức tiên tổ? Ngu Thác lần nữa xem kỹ lấy Dịch Phong, hắn phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều trọn vẹn nhìn không thấu người trước mắt, nhưng Dịch Phong dáng dấp lại cho hắn một loại cường liệt quen thuộc cảm giác. Người này, chẳng lẽ là vị kia? Ngu Thác đột nhiên nhớ lại chôn sâu ở hắn ký ức chỗ sâu nhất một màn. Đó là cực kỳ lâu phía trước. Khi đó, Ngu Thác tiên tổ Ngu Vi còn tại thế. Trong phòng của Ngu Vi mang theo một bức chân dung. Trong chân dung kia liền là một bộ áo trắng. Khuôn mặt hắn tuấn lãng, nhìn xem siêu nhiên xuất trần, tựa như tiên nhân. Ngu Thác nhớ đến, tiên tổ đối trên bức họa cái vị kia áo trắng vô cùng cung kính. Còn đặc biệt dặn dò qua tông tộc người, trên bức họa áo trắng là bọn hắn chủ thượng. Nếu có một ngày chủ thượng tiến đến, nhất định cần muốn cung nên chủ thượng, tuân theo chủ thượng ý chí. Bây giờ, bức họa kia như còn treo tại sơn trang tàng kinh các mật thất chỗ sâu. Đó là trong tộc bảo khố trọng địa, coi như Ngu Thác thân là tông chủ, cũng rất ít đi vào bảo khố chỗ sâu. Trong đầu của Ngu Thác, bức họa kia như từng bước bắt đầu rõ ràng. Trên bức họa tuấn lãng nam tử cùng Dịch Phong trước mắt chậm chậm trung điệp, cuối cùng biến thành cùng một người. Ngu Thác đôi mắt trừng trừng, toàn thân kịch liệt chấn động lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này, rõ ràng thật là người chân dung. Càng không có nghĩ tới tiên tổ nói tới chủ thượng, rõ ràng đi tới bọn hắn tộc địa. Ngu Thác nhất thời ở giữa có chút bừng tỉnh thần, hắn hô hấp dồn dập, trong ngực kịch liệt lên xuống. Xung quanh tông tộc mọi người nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp nhíu mày. Tông chủ đây là thế nào? Sau một khắc, Ngu Thác bên kích động quỳ rạp trên đất, trong mắt của hắn bởi vì xúc động mà bao hàm nhiệt lệ. Thanh âm hắn nghẹn ngào hô: Ngu Thác bái kiến chủ thượng đại nhân, Ngu Thác bái kiến chủ thượng đại nhân, không có từ xa tiếp đón, còn mời chủ thượng đại nhân chớ có trách cứ. Tông tộc mọi người nghe vậy, nhộn nhịp như bị sét đánh. Phản ứng nhanh người, sau một khắc liền theo một chỗ quỳ xuống tới. Mà phản ứng chậm nửa nhịp, bị quỳ xuống người kéo túm lấy quỳ rạp trên đất. Bọn hắn đồng dạng đều nhớ tới tiên tổ gian dạy, nhớ tới vị kia bị tiên tổ tôn sùng là thần linh chủ thượng, trong lúc nhất thời mọi người xúc động và phần. Ngày trước, bọn hắn đều chỉ cảm thấy vị này chủ thượng chỉ là tiên tổ hư cấu nhân vật. Có thể giờ phút này, chủ thượng dĩ nhiên thật phủ xuống tại trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 điểm không chân thực. Đây là một loại mộng tưởng chiếu vào hiện thực cảm giác, không hài hòa mà bất ngờ. Nhưng không có gan người dám lên tiếng nghi vấn. Dịch Phong đưa tay nhẹ nhàng dương lên. Ngu gia tử đệ nhộn nhịp bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên. Một màn này khiến bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trước mắt có như vậy lực lượng, nhất định liền là vị tiên tổ kia tôn sùng là thần linh chủ thượng. Bọn hắn đều là trong gia tộc cường giả, có thể chủ thượng chỉ là hơi hơi đưa tay, vậy mà liền đem bọn hắn toàn bộ nâng lên. Không ít người nội tâm chấn kinh, càng nhiều người thì là ở trong lòng đầu giảm xuống đất. Chỉ thấy Dịch Phong nhìn xem mọi người, ôn hòa cười nói, không cần khách khí như vậy, hôm nay ta sở dĩ đến chỗ này, liền là không đành lòng nhìn thấy Ngu Vi cả ngày bị đính tại tòa này trên vách đá dựng đứng. Hôm nay tới, là làm trả lại nàng chỗ nguyện. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi trong lòng ấm áp. Nguyên lai chủ thượng còn băn khoăn bọn hắn ngu ra. Tóc bạc Ngu Thác hiển thị rõ tuổi già sức yếu, hắn một mặt xấu hổ nói, năm đó tiên tổ ngã xuống ở đây, chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn đem nàng thi hài mang về. Có thể thanh kiếm kia chúng ta căn bản là không rút ra được, chỉ trách chúng ta năng lực quá kém, mà ngay cả để tiên tổ nhập thổ vi an đều không thể làm đến. Thử đủ loại biện pháp phía sau, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể cả tộc di chuyển ở đây định cư, cũng coi như lược tận tử tôn ứng tận trách nhiệm. Chuyển tới nơi đây phía sau, chúng ta liền đem cái này hậu sơn tuyệt bích làm thành cấm địa, vì chính là một ngày kia có thể rút ra thanh kiếm kia, có thể để tiên tổ nhập thổ vi an. Chủ thượng, là chúng ta quá mức vô năng, còn mời ngài trách phạt. Còn mời chủ thượng trách phạt. Tông tộc mọi người trăm miệng một lời. Dịch Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ôn thanh nói, cái này không trách các ngươi, những năm này vất vả các ngươi. Ngu Vi đã tự do, nàng sẽ lấy một loại phương thức khác, sinh tồn tại mênh mông giữa thiên địa. Mặt khác, thanh kiếm này là năm đó ngoại tộc lưu xuống tới, các ngươi không rút ra được là bình thường, không cần chú ý. Dứt lời, Dịch Phong tiện tay một chiêu. Trên thanh trường kiếm kia dị sét chớp mắt chớp ra, kiếm quang lập lòe, hàn quang bức người. Trường kiếm rơi vào trên tay của Dịch Phong, như là vừa mới đổ xây đi ra đồng dạng, phong mang vô lượng, rực rỡ hẳn lên. Dịch Phong đem trường kiếm giao đến trong tay Ngưu Thác. "Thanh kiếm này, ngươi thu a?" Ngưu Thác hai tay run rẩy tiếp nhận trường kiếm, nội tâm tình cực kỳ phức tạp. Kiếm này có thể nói tuyệt thế thần binh, nội ẩn vô hạn uy năng. Có thể chủ thượng nói rút ra liền rút ra, nói đưa liền đưa, loại thực lực này cùng thủ bút, có thể nói vang dội cổ kim. Khó trách tiên tổ đã từng nhiều lần dặn dò tộc nhân, muốn tuân theo chủ thượng ý chí, muốn đối chủ thượng tất cung tất kính. Đồng thời, chuôi kiếm này cũng là bọn hắn ngu tộc sỉ nhục. Nó đem tiên tổ đính tại trên vách đá vô số năm, đồng dạng cũng đính tại tộc nhân trong lòng. Bây giờ chủ thượng đã để tiên tổ giải thoát, còn rút ra thanh này lợi kiếm, căn này đâm vào trong lòng bọn hắn gai sắc. Trong lòng mọi người ma niệm cũng biến mất theo hầu như không còn. Ngưu Thác cùng các tộc nhân phấn chấn không thôi. Mọi người đối Dịch Phong thật sâu bái tạ. Cảm tạ chủ thượng. Cảm ơn tiếng như cùng sóng biển đồng dạng cuộn cuộn. Lúc này, Ngưu Thác cung kính lên trước một bước, thấp phòng nói, còn mời chủ thượng không bỏ, rời bước tới bên trong tông môn nghỉ ngơi. Không cần, ta còn có chút sự tình, các ngươi thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ Ngưu gia vinh quang. Dịch Phong từ tốn nói. Ngưu Thác đang muốn mở miệng nói chuyện, mọi người đang muốn khuyên Dịch Phong lưu lại. Lại phát hiện, Dịch Phong đã trốn vào trong hư không, vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Chúng ta cung tiễn chủ thượng. Mọi người thấy thế, không dám có khác, chỉ có đầy mắt sùng kính. Cũng trong lòng biết, bọn hắn loại này miếu nhỏ, chủ thượng có thể đích thân tới đã là lớn lao phúc phận, sao dám thật hy vọng xa vời có khả năng lưu lại. Mọi người liên tục nằm dạp trên mặt đất cung tiễn Dịch Phong rời đi, thật lâu không có đứng dậy. Chương 1550, cái kia tập áo xanh, mấy ngày kế tiếp. Dịch Phong xuyên qua xa xôi tinh hà, đi tới từng khỏa óng ánh phồn tinh bên trong. Những tinh cầu này hoặc cằn cỗi khô bại, hoặc sinh cơ rậm rạp, hoặc văn minh đại hưng, hoặc man hoang dạ tính. Dịch Phong đi qua núi non sông ngòi, xuyên qua rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, thậm chí là chui vào biển dung nham đáy. Dấu chân của hắn trải rộng mấy chục tinh cầu, trải qua vài trăm thành trấn, mấy ngàn sơn thôn. Đoạn đường này tới, hắn nhìn thấy rất nhiều bạn cũ, nghe nói qua bọn hắn rất nhiều chuyện cũ. Tại tinh hà phương nam, một khỏa không đáng chú ý trên tinh thần. Dịch Phong nhìn thấy lúc trước là đại chiến nghiên cứu độc dược luyện dược tông sư. Làm đại chiến, vị này luyện dược tông sư có thể nói là đem hết khả năng, thậm chí không tiếc lấy thân thử độc. Cái này khiến hắn trải qua vô số thống khổ cùng tra tấn. Cuối cùng hắn bởi vì thể nội độc tính tích lũy quá mức, một thân tu vi không cách nào áp chế, biến thành thiên sát độc thể. Thiên sát độc thể được công nhận thai tinh. Hắn sẽ liên tục không ngừng hướng xung quanh phóng xuất ra mãnh liệt độc tố, khiến xung quanh sinh vật toàn bộ diệt vong. Thiên sát độc thể tán phát khí độc sẽ càng ngày càng kịch liệt, ảnh hưởng phạm vi sẽ càng lúc càng rộng. Loại này hai tinh thể chất không thể nghi ngờ có thể tạo thành một khỏa tinh cầu hủy diệt. Hắn nghi qua bản thân kết thúc, có thể coi là hắn tự sát, trong cơ thể hắn độc tính ý nguyên sẽ khuyết tán ra. Thiên sát độc thể thậm chí sẽ khống chế hắn thể xác, bốn phía tung ra khí độc, này lại dẫn phát càng khủng bố hơn độc tai nạn, làm không ảnh hưởng trên viên tinh cầu này sinh linh. Vị này luyện dược tông sư chỉ có thể cố nén vô tận tra tấn, đem chính mình phong ấn tại đáy biển chỗ sâu nhất. Đây là hành động bất đắc dĩ, cũng là hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Coi như là đã đem nguy hại xuống đến thấp nhất, có thể phiến kia hải vực trong vạn dặm, vẫn như cũng là không có bất kỳ sinh vật sinh tồn. Tại một viên khác tinh cầu bên trên, Dịch Phong nhìn thấy năm đó quyền thánh. Đây là một cái si mê với quyền pháp của nhân. Hắn từ nhỏ luyện quyền, tinh thông các loại quyền pháp. Hắn chưa từng sử dụng binh khí, đối địch toàn dựa vào một đôi năm đấm. Nguyên cớ không dùng binh khí, là bởi vì song quyền của hắn có thể sánh ngang cứng rắn nhất thần binh. Đánh ra quyền thế càng là có thể tồi khô lạp hủ, đập gãy sơn hà. Liên là như vậy nhân vật cường hãn, lại tại lúc trước đại chiến bên trong, mất đi hắn đáng tự hào nhất hai tay song quyền, cho dù họa cốt trọng sinh cũng vẫn như cũ vô dụng. Thứ nay về sau, hắn ẩn cư tại một cái hoang tàn vắng vẻ bỏ hoang trong tiểu sơn thôn, không gượng dậy nổi. Tại một viên khác nguyên bản sinh cơ bừng bừng tinh cầu bên trên, Dịch Phong lại nhìn thấy vô tận hoang vu. Không chỉ là hoang vu, nơi này càng là âm khí âm u, bạch cốt trắng xóa. Màu đỏ thâm thổ nhưỡng bên trong, tùy ý có thể thấy được tàn chi gãy xương, đủ loại binh khí. Nơi này không có chút nào sinh khí, cùng trước đây phồn vinh hưng thịnh so sánh, Dịch Phong cảm thấy vô cùng thổn thức. Hắn nhớ đến dưới chân mình đất đen nguyên là tảng đá xanh, nơi này nguyên bản một tòa giàu có náo nhiệt cự đại thành thị. Trên đường dài xe nước Mã Long, muôn hình muôn vẻ người nối liền không dứt, rực rỡ muôn màu thương phẩm làm người không kịp nhìn. Nhưng hôm nay, nơi này lại chỉ còn lại có hoang vu cùng tử vong. Đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều tràng cảnh. Dịch Phong không ngừng kết thúc lấy từng cái bi kịch, để mỗi cái tinh cầu lần nữa tỏa ra sự sống. Để ngày trước chiến hữu giành lấy cuộc sống mới. Đây là một tràng cứu rỗi hành trình. Cứu rỗi đối tượng không chỉ là những cái kia ở vào quẫn cảnh người cùng tinh cầu, càng là nội tâm của Dịch Phong. Dịch Phong nguyên bản tâm tình nặng nề, theo lấy lần lượt trùng phùng phía sau, biến đến từng bước vui tươi. Hướng người không thể can, người đến còn có thể đuổi. Liên đệ chuyện cũ cùng tiếc nuối theo gió lướt tới, chân quý tương lai càng quang minh thời gian. Đây là Dịch Phong nói cho những cái này bạn cũ, cũng là Dịch Phong khuyên nhủ chính mình. Theo lấy thiệp mời trong tay phát xong, trong lòng Dịch Phong cái kia chịu nặng tiếc nuối cũng rơi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm giác quất vào mặt mà đến thanh phong hình như càng nhu hòa, huy sái mà xuống tà dương hình như càng ấm áp. Dịch Phong đã nhớ không rõ đến cùng bao lâu. Một lần trước hưởng thụ bình thản cùng an bình, hình như vẫn là từng tại cái kia trong bình gian thành. Hô, Dịch Phong thở ra một hơi thật dài, phun một cái trong lòng tích tụ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần, một thân thoải mái. Hắn cất bước hướng về phía trước, nhanh chóng biến mất tại trong tinh hà. Hoa thành, giang đèn kết hoa tư đồ phủ. Lửa đỏ đèn lớn lồng hiện lộ rõ ràng vui mừng, tươi đẹp tinh kỳ đón phong liệt liệt bay lên. Tư đồ phủ trên dưới hoan thanh tiếu ngữ. Mọi người dung mạo ở giữa, đều mang khó mà che giấu ý cười, một mảnh sung sướng cùng an lành. Dịch Phong bước qua cửa chính bậc cửa, bên đi bộ nhàn nhã bình thường đến trong phủ. Từ nay trở đi liền là Thương Thắng đại hôn, hắn muốn cho cuộc hôn lễ này thập toàn thập mỹ. Nguyên cơ hắn một lần tới, liền bắt đầu bốn phía kiểm tra, nhìn một chút còn có chỗ nào cần điều chỉnh. Tư Đồ gia bọn hạ nhân vô cùng bận rộn. Bọn hắn chưa từng thấy Tư Đồ gia chủ đối chuyện nào coi trọng như vậy qua, nguyên cớ bọn hắn cũng mảy may đều không dám thất lễ. Tại Dịch Phong rời đi những ngày này, Tư Đồ Thái lễ việc phải tự làm. Hắn đối vợ chồng trẻ hôn lễ coi trọng, có thể thấy được chút ít. Dịch Phong mặt mang ấm áp nụ cười, chắp hai tay sau lưng, hành lang qua viện. Tuy là mọi người phí hết tâm tư bố trí, nhưng thiên nhân thiên diện, mỗi người đều có chính mình cảm thấy hoàn mỹ. Dịch Phong cũng không thể ngoại lệ, hắn cảm thấy trên phủ hỉ chữ quá ít. Thế là hắn liền để quản gia là hắn đưa tới bút mực giấy nghiên, đích thân nâng bút dùng chu sa viết hỉ chữ. Hắn mua bút thành văn, một bên mấy tên nha hoàn thì là cầm lấy kéo vàng từ không ngừng cắt xén. Điều này khiến cho rất nhiều Tư Đồ tộc nhân vây xem, bọn hắn đều cảm thấy Dịch Phong chữ phi thường xinh đẹp. Viết xong hỉ chữ sau đó, Dịch Phong mang theo nha hoàn đến các nơi gián tiếp. Gián đến có chút lệch ra, lại hướng bên phải di chuyển điểm. Cửa sổ bên trên cũng dán một chương. Làm xong sau đó, Dịch Phong cảm thấy phía trước huy hào bắt mặc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thế là hắn lần nữa đi tới hậu viện mài mực, chuẩn bị là vợ chồng trẻ viết một bộ câu đối. Mọi người lần nữa tụ tới. Bọn hắn nhìn đến tập trung tinh thần, đều rất chờ mong nhìn thấy Dịch Phong bút mực, cũng chờ mong nhìn thấy Dịch Phong tài văn chương. Chỉ thấy Dịch Phong vận dụng ngòi bút như nước chảy mây trôi, bút tẩu long xà đồng dạng viết xuống một bộ câu đối. Vế trên, không cần phải chảy ngọc thiên kim mời. Vế dưới, đã có dây đỏ hai đầu dắt. Hoành phi, vui kết liền cảnh. Dịch Phong chữ cứng cáp mạnh mẽ, tựa như thiết họa ngân câu, nhìn đến mọi người tại đây luôn mồm khen hay, nhộn nhịp tán thưởng. Quản sự, làm phiền ngươi đem đôi câu đối này cầm tới phòng cưới dán lên, mặt khác gọi Thương Thắng tới, nói cho hắn biết ta trở về, ở trong viện chờ hắn. Tốt Dịch tiên sinh. Quản sự cung kính nói, mà lùi về sau bên dưới. Dịch Phong vậy mới rảnh rỗi nhấp một ngụm trà, yên tĩnh nhìn mây cuốn mây bay. Một lát sau, một bộ áo xanh Thương Thắng hưng phấn chạy đến. Khoảng cách ngày cưới càng gần, Thương Thắng tâm tình liền càng không yên hơn. Hắn lo lắng Dịch Phong đuổi không trở lại tham gia hôn lễ của mình, không thể vì chính mình chứng hôn. Nghe được Dịch Phong trở về tin tức, Thương Thắng xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ cùng an ổn. Dịch Phong đại ca, ngài xem như trở về. Thương Thắng mặt mày hớn hở chạy chậm tới, một bộ người gặp việc vui tinh thần thoải mái dáng dấp. Dịch Phong đánh ra Thương Thắng, chợt có chốc lát thất thần. Theo sau hắn không ngừng mà mỉm cười gật đầu. Mấy ngày không gặp, Thương Thắng khí chất, quần áo đều có tăng lên rất nhiều. Nhìn tới Tư Đồ Thanh Ý là cái giúp chồng dạy con cao thủ. Thất thần nguyên nhân là bởi vì Thương Thắng thân này áo xanh, khiến Dịch Phong hồi tưởng lại Thương Thắng cái vị kia tiên tổ. Đã từng khi nào, bọn hắn gặp nhau thời điểm, cái kia tập áo xanh liền là gánh vác trường kiếm, cầm kiếm thiên ngai. Chương 1551, ngày đại hôn, ngồi. Dịch Phong hô. Thương Thắng tại một bên ghế đá ngồi xuống. Dịch Phong vô đầu vai của hắn hỏi, mấy ngày này nhưng có thật tốt luyện kiếm. Đương nhiên Dịch Phong đại ca, ta mỗi ngày vẫn như cũng là dậy sớm luyện kiếm cho đến giữa trưa, phía trước ngài dạy ta bộ kiếm pháp kia, ta đã phi thường thuần thục. Dứt lời, Thương Thắng liền muốn đứng dậy múa mấy kiếm, lại bị Dịch Phong ngăn lại. Không tệ, kiếm pháp liền không cần phô bày. Ta để ngươi tới là muốn nói cho ngươi, ngày đại hôn sẽ có mấy vị gia gia dự họp dự tiệc. Bọn hắn đều không phải ngoại nhân, đều là ngươi tổ tiên bạn cũ hảo hữu, nhớ đến muốn đối bọn hắn cung kính lễ phép một chút. Thương Thắng nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Thật sao? Tổ tiên bạn cũ lại muốn tới tham gia ta đại hôn, đây chính là ta cái này vãn bối đại hạnh, bất quá Dịch Phong đại ca ngươi là làm sao tìm được bọn hắn? Thương Sinh vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Như thế nào tìm đến ngươi liền không cần hỏi nhiều, nhớ đến ta bàn giao liền tốt. Dịch Phong cười nhạt nói. Nghe vậy, Thương Thắng vội vã phản xệ ứng thanh, yên tâm đi Dịch Phong đại ca, ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi bọn hắn, sẽ không cho tổ tiên cùng Dịch Phong đại ca mất mặt. Thương Thắng lẻ loi hữu quặng đã quen, nghe được có trưởng bối muốn tới tham gia hôn lễ, hắn tự nhiên là trong lòng hừng hực. Những người này tựa như người nhà của hắn, hắn chính là bởi vì trong nhà không có người mà phát sầu đây. Tuy là Tư Đồ phủ bên trên phần lớn người đều tán thành như vậy việc hôn nhân, nhưng vẫn có một nhóm nhỏ người tại sao lưng đối Thương Thắng chỉ trỏ. Bọn hắn nói Thương Thắng là cô nhi, thân thích đều không một cái. Nói hắn ỷ vào chính mình cô nhi thân phận, tốt tới Tư Đồ gia làm cái ở rể, nhưng thật ra là coi trọng Tư Đồ gia gia nghiệp. Những ngày này Thương Thắng cũng nghe đến chút ít tin đồn, trong lòng có chút bất bình, nhưng cũng không có quá mức tính toán. Cuối cùng đại hôn sắp đến, việc này không nên nhiều sinh mầm họa. Lại nói, nhiều chuyện tại người khác trên mặt, hắn cũng không cách nào can thiệp. Dịch Phong hình như nhìn ra ý nghĩ của Thương Thắng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thương Thắng. Yên tâm làm ngươi tân lang quan, hết thảy có ta. Ân được. Thương Thắng gật đầu như dã tỏi. Dịch Phong hiểu ý cười một tiếng. Tiểu tử này chỉ là ăn mặc đến càng thành thục chút ít, nội tâm vẫn là cái Thương Thắng kia. Bất quá tiểu tử này còn trẻ, có nhiều thời gian đi trải qua, đi lịch luyện, Dịch Phong cũng không chút nào lo lắng. Bởi vì đây là Thương gia hậu nhân, chạy xuôi theo Thương gia nhiệt huyết. Đi làm việc ngươi a. Tốt Dịch Phong đại ca. Thương Thắng không có nói thêm cái gì. Dịch Phong lời nói mới rồi để hắn cảm thấy 10 điểm an ổn, hắn quay đầu lại đi làm lên các hạng chuẩn bị. Một ngày này, vùng trời hoa thành vạn dặm không mây. Thiên thanh khí sảng, trời trong gió nhẹ. Trên đường dài, chiêng trống tiếng động vang trời, vô cùng náo nhiệt. Một thân đỏ thấm hỉ bào Thương Thắng, cưới một thất đen kịt ngựa cao to. Thương Thắng đi theo phía sau mấy chục người. Bọn hắn có dắt ngựa, có gánh lấy gánh, có nâng chất gỗ đón dâu hàng hiệu tử, phía trên dùng chu sa viết thật to vui chữ. Trọng trách lấy chính là hạt, quả táo, kẹo mừng các loại, là lấy tặng thưởng quần chúng vây xem chuẩn bị. Tại mọi người đường hẻm âm thanh ủng hộ bên trong, ngựa cao to đạp tảng đá xanh đường, cộc cộc cộc chậm rãi tiến lên, đi hướng Tư Đồ phủ. Đi theo tại sau lưng Thương Thắng, đại bộ phận đều là bình thường một khối áp tiêu lão hòa kế. Những người này phổ biến đều là sinh ra ở bé nhỏ. Nhìn thấy Thương Thắng cái này hậu bối trưởng thành phi tốc, còn giành được Tư Đồ tiểu thư phương tâm, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Trên đường đi, bọn hắn rộng rãi phát thiệp mời đường hẻm chúc mừng nam nữ già trẻ tới trước ăn cưới, vẫn không quên cho hải đồng nhóm phát ra kẹo mừng. Trên đường dài hoan thanh thiếu ngữ, đủ loại chúc phúc, tán thưởng, chúc mừng âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tuần ngay đón dâu là Tiềm Long Hoàng Triều một đại tập tụ, vì chính là đem tin vui rộng rãi mà báo cho, cũng là hôn lễ gia tăng một chút không khí. Nghe được đủ loại tán dương, Thương Thắng có vẻ hơi ngại ngùng. Đột nhiên trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, khiến hắn 10 điểm không dễ chịu. Hắn gặp qua làm tân lang quan dạo phố trang diện, cũng tại trong đầu nghĩ qua chính mình đại hôn cùng ngày dáng dấp. Nhưng làm một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, hắn vẫn là vạn phần căng thẳng, sợ ra cái gì lỗ hổng. Nhưng hắn nhớ tới Dịch Phong đại ca cảnh cáo, muốn ung dung tự tin. Thế là hắn ưỡn ngược ngẩng đầu, để chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất, nên đón một đời bên trong quan trọng nhất thời khắc. Sau một lúc lâu, Thương Thắng một nhóm đi tới Tư Đồ phủ cửa ra vào. Tư Đồ Thái Lễ mang theo rất nhiều gia quyến, tộc chúng, thật sớm ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Dịch Phong cũng không có làm bạn Thương Thắng tuần nhai, chỉ là thật sớm cùng Tư Đồ Thái Lễ chờ tại nơi này. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống mà tới, Tư Đồ gia mọi người tất cả đều reo hò sôi trào lên. Một nhóm Tư Đồ gia hài đồng nhìn thấy trọng trách bên trong hạt, kẹo, quả táo, lập tức ùa lên. Thượng như là nhìn thấy thịt sói con đồng dạng, ngao ngao hoan hô. Tiếp theo, mọi người liền bắt đầu cung nghênh tân khách. Đến tận đây, tất cả mọi người còn chưa thấy tân nương tử. Đây là Tiềm Long Hoàng Triều lệ cũ, tiệc cưới bình thường tại nhà gái trên phủ, vu cắt ngày buổi trưa cử hành. Tân lang quan dạo phố phía sau, liền muốn bắt đầu tiếp đãi tân khách. Đợi đến khách quý chợt nhà, tân khách tề tụ giờ lành vừa đến, hôn lễ liền chính thức bắt đầu. Tân lang, tân nương muốn tại rất nhiều thân hữu chứng kiến phía dưới, bái thiên địa, bái cao đường cùng đối bái. Kết thúc buổi lễ phía sau, tân nương liền trở lại trong khuê phòng, mà tân lang thì là chiêu đãi tân khách. Tân hôn đêm đầu tiên muốn ở tại tân nương trong nhà, ngày kế tiếp tân lang muốn đem tân nương ôm vào tám nhấc đại kiệu, nhấc trở về trong nhà mình. Hôn lễ tiệc rượu là tiệc cơ động, bình thường là theo kết thúc buổi lễ ngày lên, liền mang lên 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó, hễ đến cửa chúc mừng, không bàn thân phận địa vị, đều sẽ bị mời vào chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trong hưởng dụng tiệc cưới. Nguyên cớ, như là Tư Đồ gia loại này đại hộ làm tiệc cưới, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ Hoa Thành khánh điện, thậm chí so với năm rồi càng thêm náo nhiệt. Cái này cũng rất bình thường, loại này danh môn vọng tộc tiệc cưới, bình thường đều chuẩn bị rất nhiều sơn chân hải vị. Đây là bình thường dân chúng bình thường ăn không được đồ vật. Nguyên cớ không bàn nghèo phú quý tiện, phần lớn người đều sẽ tới đến Tư Đồ phủ cổ động. Lần này Thương Thắng đại hôn làm đến càng phong quang. Tư Đồ phủ trên dưới trang hoàng đến xa hoa xa xỉ, 1000 bản cực lớn phô trương, Tư Đồ gia còn mời Ngũ Hồ tứ hải bằng hữu. Từ những thứ này đại thủ bút đều có thể nhìn ra, Tư Đồ gia đối hôn lễ coi trọng. Cái này không chỉ là đối vợ chồng trẻ đặc biệt chiếu cố, càng là tại bày ra Tư Đồ gia khí độ cùng thực lực. Chỉ thấy tân khách nối liền không dứt mà tới. Ngày bình thường ăn nói có ý tứ Tư Đồ Thái Lễ, tại hôm nay cười đến đặc biệt rực rỡ. Thương Thắng cũng là nét mặt vui cười như hoa, mọi người tại vào phủ phía trước, tổng hội nói một chút may mắn lời nói. Tỷ như sớm sinh quý tử, vĩnh viễn kết đồng tâm, trăm năm tốt hợp, loan phượng cùng thê, tương cứu trong lúc hoạn nạn chờ chút. Những cái này may mắn lời nói để Thương Thắng cảm thấy 10 điểm hưởng thụ. Hắn nghĩ tới chính mình tiểu kiều kỳ thanh y liễu, nội tâm liền dâng lên từng trận hạnh phúc cùng thỏa mãn. Có thể luôn có chút ít không mời mà tới đau đầu, muốn cho việc vui chế tạo một chút phiền toái. Đúng vào lúc này, một vị thân mang cẩm bào thanh niên, nện bước lục thân bất nhận nhịp bước đi tới. Hắn xấu xí, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến nạo mạn dáng dấp. Sau lưng hắn đi theo hai vị khí tức rất mạnh cao thủ. Ba người bọn họ tất cả đều hung eo phát đao, xem xét cũng không phải là tới chúc mừng. Thanh niên dùng cực kỳ bất thiện ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Thương Thắng. Theo sau, hắn một mặt khôi hài nhìn xem Tư Đồ Thái Lễ. "Nha, Tư Đồ lão gia, làm việc vui đây. Chúc các ngươi mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay a." Không bằng Tư Đồ Thái Lễ trả lời, thanh niên giễu cợt nói, "Bất quá các ngươi Tư Đồ gia quả nhiên là cánh cứng cắp rồi, dám đem chúng ta Vô Thánh Sơn lời nói xem như bên tai gió. Vậy cũng đừng trách chúng ta không mời mà tới, cho các ngươi việc vui giúp trợ hứng, để các ngươi náo nhiệt một chút." "Ha ha ha." Thanh niên cười đến 10 điểm cuồng vọng. Sau lưng hắn hai vị cao thủ thì là hướng về phía trước một bước nhỏ. Mơ hồ đem thanh niên bảo vệ trong đó. Chương 1552, Thỉnh giáo tiên sinh, Thương Thắng nhìn ra đối phương kẻ đến không thiện, lập tức thu lại ý cười. Vô Thánh Sơn là Hoa Thành bên ngoài mấy chục dặm một cái đỉnh núi. Nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nguyên cớ dần dần liền thành rặng cỏ, sơn phỉ tụ tập hang chuột. Hơn trăm năm phía trước, một chút phạm tội tu sĩ lánh nạn đến đây núi. Bọn hắn bằng vào chính mình cao cường chiến lực, rất nhanh liền chiếm núi làm vua, hợp nhất những cái này rặng cỏ, sáng tạo lên tông môn. Bắt đầu từ lúc đó, hễ muốn theo Hoa Thành áp tiêu, liền muốn dựa vào Vô Thánh Sơn hơi thở. Đi qua đi ngang qua đều đến lưu lại chút ít mua lộ tài. Mà Vô Thánh Sơn tông chủ cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn vốn là đại tông môn phản tông trốn đi, tầm mắt, thực lực, cách cục đều so những cái kia giặc cướp mạnh hơn nhiều. Hắn tự xưng danh môn chính phái, trợ giúp quan phủ vây quét giặc cướp, còn thường xuyên tổ chức đệ tử trong môn phái làm việc thiện tích đức, có phần bị Hoa Thành bách tính yêu quý. Có thể bọn hắn trong âm thầm lại làm lấy cường đạo công việc, cùng bách tính, quan phủ trong lòng hình tượng hoàn toàn tương phản. Hoa Thành đám tiểu thương khổ Vô Thánh Sơn đã lâu, lại không cách nào diệt trừ cái này tệ nạn kéo dài lâu ngày, chỉ có thể mặc cho hắn thì cá. Đang lúc Thương Thắng chuẩn bị lên trước lý luận, là bố vợ xuất đầu thời điểm. Tư Đồ Thái Lễ lên trước một bước, đem Thương Thắng ngăn ở sau lưng. Tư Đồ Thái Lễ mặt trầm như nước, nhìn ra được hắn lúc này mười điểm phẫn nộ. "Trần thiếu chủ lời này ý gì? Chúng ta Tư Đồ phủ có thể chưa bao giờ ít qua cung phụng, hôm nay là ta Tư Đồ phủ ngày đại hỷ, còn mời Trần thiếu chủ tự trọng." Thân là Tư Đồ gia chủ, Tư Đồ Thái Lễ nhất định cần lấy ra uy nghiêm của mình. Loại này ngày vui, nếu như Vô Thánh Sơn dám ở Tư Đồ gia nháo sự, vậy hắn Tư Đồ Thái Lễ cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy, nhất định muốn cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Đơn thuần thực lực, Vô Thánh Sơn chính xác so Tư Đồ gia mạnh. Nhưng Tư Đồ gia tại Hoa Thành cơ nghiệp thâm hậu, cùng hắn mấy đại gia tộc giao hảo. Những đại gia tộc này cũng đối Vô Thánh Thể Sơn oán hận chất chứa đã lâu. Nếu là đem Vô Thánh Sơn thật đem Tư Đồ Thái Lễ cho tới, hắn chắc chắn sẽ thuyết phục cái khác mấy đại gia tộc liên thủ, cùng chống lại Vô Thánh Sơn. Nha, Tư Đồ gia chủ tâm tình có chút xúc động a, ta chẳng phải là tới tham gia cái hôn lễ ư? Đây là ta hạ lễ, còn mời Tư Đồ gia chủ cất kỹ. Trần Đại Hải nói xong, trực tiếp đem mang theo người phát đao, ném đến trên tay của Tư Đồ Thái Lễ. "Ngươi?" Tư Đồ Thái Lễ khó thở nói. "Bố vợ đại nhân, bọn hắn liền là tới quấy rối." Tư Đồ Thái Lễ đưa tay cắt ngang Thương Thắng. Trong lòng Thương Thắng phẫn hận không thôi, cũng không dám ngỗ nghịch bố vợ đại nhân, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói. Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy, những chuyện này có lẽ từ hắn người trưởng bối này chỗ tới để ý. Hắn cũng không muốn cho tân lang quan con rể rủi ro. Nhìn thấy lui tới không dứt tân khách, Tư Đồ Thái Lễ lựa chọn thương áp lửa giận trong lòng. Hiện tại tình huống này, Vô Thánh Sơn người cũng không có náo lên, hắn cũng không tốt trực tiếp đối hắn chất vấn. Cân nhắc chốc lát, Tư Đồ Thái Lễ cân nhắc lợi hại nói, đã Trần Đại Hải thiếu chủ là tới tham gia hôn lễ, vậy liền cho mời. Quản sự, mang Trần thiếu chủ ngồi vào vị trí. Ha ha ha, một hồi ta nhưng muốn cùng tân nương tử thật tốt uống hai chén. Trần Đại Hải cười lạnh vài tiếng, cất bước hướng trong phủ bước đi. Theo quy củ mà nói, tân nương vốn nên tại kết thúc buổi lễ phía sau, liền muốn trở lại khuê phòng hậu viện. Trần Đại Hải nói muốn cùng tân nương tử uống hai chén, điều này hiển nhiên liền là đối Tư Đồ gia cùng đây đối với người mới khiêu khích. Trong lòng Thương Thắng nộ hỏa nhảy dấy lên. Hắn trợn lên giận dữ nhìn ngang ngược cản rỡ Trần Đại Hải, nghiến răng nghiến lợi, cảm giác hắn sau một khắc liền muốn động thủ. "Thương Thắng, hôn sự làm trọng, chớ có xúc động. Ngươi tại nơi này nên đón tân khách, Trần Đại Hải sự tình, ta đi cùng Dịch tiên sinh thông báo một tiếng." Tư Đồ Thái Lễ thấy thế, vội vã mở miệng khuyên nhủ. "Tốt bố vợ đại nhân." Thương Thắng chắp tay nói, hắn thương áp trong lòng phẫn hận. Đi qua những ngày này ở chung, một già một trẻ này hai nam nhân quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, đã quyết định muốn gả nữ nhi, Tư Đồ Thái Lễ liền không tất yếu cho tương lai con rể thiết lập trở ngại. Đây là một vị thành công thương nhân khôn khéo chỗ. Rất nhiều ngu xuẩn phụ mẫu, coi như tử nữ hôn sự đã định, bọn hắn còn muốn ngang ngược can thiệp. Kết quả cuối cùng nơi nơi là hai người thảm đạm kết thúc. Loại này song thua cục diện chính là hành thương tối kỵ. Loại trừ cái quyền này nhất định lợi và hại bên ngoài, Tư Đồ Thái Lễ theo lấy càng cùng Thương Thắng tiếp xúc, liền càng cảm thấy Thương Thắng hết sức ưu tú, nguyên cơ đối với hắn đặc biệt coi trọng. Thương Thắng kiếm pháp tạo nghệ mỗi ngày đều có tăng lên, cái này khiến Tư Đồ Thái Lễ âm thầm cảm khái chính mình ngày trước mắt vụ về. Tại Thương Thắng mà nói, hắn là nhiều một cái phụ thân. Những ngày qua, Tư Đồ Thái Lễ thái độ đối với hắn 10 điểm ôn hòa, đã không còn ngày trước cái kia nghiêm khắc. Vừa mới ứng đối Trần Đại Hải thời gian, Tư Đồ Thái Lễ ngăn tại Thương Thắng trước mặt. Cái cử động nho nhỏ này đại biểu lấy bảo vệ. Cái này khiến Thương Thắng cảm động hết sức, để hắn cảm nhận được người nhà quan tâm, để hắn có nhà cảm giác. Nghe được Tư Đồ Thái Lễ đi tìm Dịch Phong đại ca, Thương Thắng sơ sơ an ổn một chút. Tại Thương Thắng nhìn tới, chỉ cần có Dịch Phong đại ca tại, mọi thứ đều có thể giải quyết. Thế là, hắn tiếp tục tiếp đãi nối liền không dứt tân khách. Tư Đồ Thái Lễ ở trong đám người, bốn phía tìm kiếm áo trắng thân ảnh. Hắn hỏi thăm mấy vị tộc nhân phía sau, cuối cùng tại hôn lễ đài cao bên cạnh, tìm được đang kiểm tra công việc Dịch Phong. Xem như tìm tới ngài Dịch tiên sinh, có chuyện ta muốn cùng ngài thương lượng một chút. Tư Đồ Thái Lễ tiến đến bên cạnh Dịch Phong. Cảm nhận được Dịch Phong bình tĩnh thong dong, trong lòng Tư Đồ Thái Lễ sầu lo cũng không khỏi tiêu trừ hơn phân nửa. Dịch Phong cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò, hình như vị tiên sinh này không gì làm không được. Dịch Phong nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Tư Đồ Thái Lễ đầu tiên là cho Dịch Phong giới thiệu Vô Thánh Sơn tình huống, lại đem Vô Thánh Sơn thiếu chủ Trần Đại Hải vừa mới hành động cáo chi. Vô Thánh Sơn làm việc từ trước đến giờ bá đạo, Trần Đại Hải cái kia tay ăn chơi một năm trước tại phiên chợ gặp qua Thanh Ý Liễu, đối Thanh Ý Liễu thèm thuồng không thôi. Lúc ấy hắn liền trực tiếp đối ta nói hắn nữa thích Thanh Ý Liễu, muốn lấy được Thanh Ý Liễu nói hắn làm xong trong tay sự tình, liền muốn tới tiếp Thanh Ý Liễu lên núi. Cái này tay ăn chơi đem Thanh Ý Liễu xem như chính mình tùy ý có thể đem đồ chơi kiện, quả nhiên là chết tiệt. Có thể Vô Thánh Sơn thế lớn, ta cũng chỉ có thể tận lực để Thanh Ý không muốn ra khỏi cửa. Đề phòng hồi lâu sau, chậm chạp không có nhìn thấy cái này tay ăn chơi đến cửa, ta liền cho rằng cái này tay ăn chơi ngày đó chỉ là nói đùa. Có thể từng nghĩ đến hắn dĩ nhiên thật đến, vẫn là tại hôm nay. Ta lo lắng Vô Thánh Sơn người sẽ ở trên tiệc cưới náo sự, còn mời Dịch tiên sinh có thể nghĩ một chút biện pháp, nếu là thật sự lên va chạm, gia tộc khác không nguyện xuất thủ, vậy chúng ta Tư Đồ ra nguy rồi. Tìm đến Dịch Phong trên đường, Tư Đồ Thái Lễ suy tính rất nhiều. Nếu là kết thúc buổi lễ phía sau Trần Đại Hải thật náo sự, mà mấy gia tộc khác không xuất thủ, Vô Thánh Sơn lại như thật có dự mưu gây chuyện lời nói, hắn còn thật không nắm chắc có khả năng thiện. Dịch Phong duy trì khiêm tốn nụ cười, không chút nào gặp hốt hoảng nói, không cần để ý tới bọn hắn, ngươi tiếp đại tốt tân khách là được rồi. Nhìn thấy Dịch Phong ung dung dáng dấp, Tư Đồ Thái Lễ thấp thỏm an tâm ổn mấy phần. Hắn tuy là không rõ ràng Dịch Phong thực lực, nhưng có thể đem đủ loại cao giai binh khí, công pháp xem như rác rưởi tiện tay vứt trên mặt đất người, thực lực chắc chắn sâu không lường được. Có tiên sinh những lời này, ta an tâm. Dịch Phong khẽ gật đầu nói, thương gia tiên tổ có mấy vị bạn cũ hảo hữu cũng sẽ tới trước tham gia thương thắng hôn lễ, người muốn tốt sinh tiếp đãi. Dịch Phong điểm chỉ cách đài cao gần nhất hai bàn, đem cái kia hai cái bàn chờ lại tới, bọn hắn đều xem như thương thắng người nhà, cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn. Nghe được thương gia tiên tổ bạn cũ, Tư Đồ Thái Lễ khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe qua thương gia tiên tổ tục danh, cũng chưa từng nghe nói thương gia còn có cái gì bằng hữu. Tư Đồ Thái Lễ không làm rõ được tình huống, nhưng đã Dịch Phong nói như vậy, hắn cũng liền như vậy đi làm an bài. Tư Đồ Thái Lễ chắp tay nói, tốt tiên sinh, ta lập tức liền đi an bài. Khổ cực. Dịch Phong mỉm cười gật đầu. Tư Đồ Thái Lễ tìm tới mấy tên tộc nhân, để bọn hắn canh giữ ở cái này hai bàn bên cạnh bàn, cũng dặn dò bọn hắn đó là cái thương gia tiên tổ bạn cũ lưu tòa, không thể để cho người ngoài vào chỗ. Nhìn thấy Tư Đồ Thái Lễ an bài thỏa đáng, Dịch Phong tầm mắt chậm chậm đảo qua toàn bộ Lộ Thiên đại yến, lặng lặng nhìn cái này mỗi người một vẻ. Hiện trường bài bố ngàn ghế, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Trình diện tân khách có gần vài người, hơn nữa còn có tân khách tại liên tục không ngừng ngồi vào vị trí. Khá xa chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai là đặc biệt là hoa thành bách tính chuẩn bị. Bọn hắn dựa theo thân phận ba lưu cửu đẳng, mỗi người ngồi tại tự nhận là có lẽ ngồi trên ghế. Cách đài cao chỗ xa nhất là một chút quần áo lam lũ ăn mày. Đây là bọn hắn chờ đợi đã lâu thật lớn. Những tên khất cái này cũng rất hiểu quy củ. Tại tham gia tiệc cưới phía trước, bọn hắn đều sẽ tìm tới phụ cận sông nhỏ rửa sạch bản thân. Đến cửa tham gia tiệc cưới thời điểm, bọn hắn ngắt lấy một chút hoa cỏ xem như lễ vật đưa cho tiệc cưới chủ nhân. Hiện trường tân khách đều quen thuộc quy củ, bọn hắn cũng không có bởi vì ăn mày ngồi vào vị trí mà cảm thấy có cái gì, không khí 10 điểm hòa hợp. Chương 1553, siêu việt vũ linh cường giả, theo sau. Dịch Phong ánh mắt rơi vào cách đài cao hơi gần hàng thứ 3 chỗ ngồi. Vị kia xấu xí Trần Đại Hải, chính giữa cùng hai tên trưởng lao thấp giọng nói gì đó. "Thiếu chủ, chờ một hồi chúng ta nên làm như thế nào?" Trần Đại Hải âm tàn cười nói, rõ ràng là ta nhìn chúng nữ nhân, Tư Đồ gia dĩ nhiên tự mình đem nó gả đi. Tư Đồ lão nhi như vậy không nể mặt ta, rõ ràng là không đem chúng ta Vô Thánh Sơn để vào mắt. Trần Đại Hải vừa nói, liền nhìn bốn phía Lộ Thiên tiệc cưới một vòng. "Bất quá không nên gấp, chờ bọn hắn tân khách đến được không sai biệt lắm, chúng ta tái phát khó. Ta muốn làm lấy này 1000 bàn gần vạn người trước mặt, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, để bọn hắn biết trêu chọc chúng ta Vô Thánh Sơn hạ tràng, giết gà dọa khỉ." "Thiếu chủ anh minh." Ba người xì xào bàn tán, cười lạnh lạnh lấy, một bộ ăn chắc Tư Đồ gia dáng dấp. Lúc này, Trần Đại Hải bên trái một tên tùy hành trưởng lão, nhìn thấy phía trước nhất hai cái bàn trống. "Thiếu chủ, cái này Tư Đồ gia thật lớn gan chó, biết rõ thiếu chủ tới trước, dĩ nhiên không có đem thiếu chủ an bài tại trên nhất ghế, quả nhiên là thật tốt cuồng vọng." Một tên trưởng lão khác phụ hòa nói, "Không sai, thiếu chủ lý nên ngồi tại bên trên ghế." Trần Đại Hải bản không cảm thấy cái này có cái gì. Cuối cùng, tiệc cưới phía trước hai hàng ngồi đều là nhà trai cùng nhà gái thân thuộc, tộc nhân, đây là ước định mà thành quy củ. Có thể bị hai vị trưởng lão như vậy chắp tay lửa, ngang ngược càn rỡ, Trần Đại Hải lập tức liền cảm thấy đến chính mình bị ủy khuất. Trần Đại Hải lập tức lửa cháy, cảm thấy Tư Đồ gia đây là có ý nhục nhà hắn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trần Đại Hải vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, Tư Đồ gia không khỏi quá mức cuồng ngạo, lại để ta ngồi tại hạ chờ chỗ ngồi. Phía trước lính ba người này vào chỗ quản sự nghe vậy, vội vàng chạy đến. Trần thiếu chủ ngu giận, có lời nói thật tốt nói, chớ có nổi giận. Hơi mập quản sự trấn an nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Gọi Tư Đồ Thái Lễ tới. Quản sự nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt tái nhợt, theo sau chắp tay thuận theo nói, tiểu nhân ngay lập tức đi tìm gia chủ tới, còn mời thiếu chủ an tâm chớ vội. Quản sự nói xong, đối chung quanh đám tử đệ liếc mắt ra hiệu, theo sau tìm kiếm gia chủ. Hừ. Trần Đại Hải hừ lạnh một tiếng, một bộ 10 điểm khinh thường dáng dấp. Mấy vị canh giữ ở bên trên ghế đệ tử sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn rất muốn cùng nhau tiến lên chụp chết cái này Trần Đại Hải, nhưng trở ngại thân phận của hắn, đều không có vận động, chỉ là tăng cường đề phòng. Tư Đồ Thái Lễ nghe hỏi vội vàng chạy đến. Hắn đi tới bên cạnh Trần Đại Hải, chỉ là lễ tiết tính chắp tay. Không bằng Tư Đồ Thái Lễ mở miệng, Trần Đại Hải nói chắc như đinh đóng cột nói, ta thân là Vô Thánh Sơn thiếu chủ, tự mình đến các ngươi Tư Đồ gia tham gia tiệc cưới. Có thể Tư Đồ gia chủ lại giữ lại bên trên ghế không cho ta ngồi, đem ta an bài đến phía dưới ghế. Nhìn tới, Tư Đồ gia chủ đây là xem thường chúng ta Vô Thánh Sơn a. Tư Đồ Thái Lễ nhíu mày. Hắn lúc này khó khăn vô cùng, không biết như thế nào cho phải. Vô Thánh Sơn tại Hoa Thành rất có địa vị, như không cho bọn hắn ngồi tại bên trên ghế, liền là bọn hắn Tư Đồ gia có chỗ lãnh đạo. Vậy đợi lát nữa Vô Thánh Sơn thật chất vấn, cũng có đang lúc cớ, này lại để Tư Đồ gia ở vào bị động. Gia tộc khác khả năng cũng sẽ bởi vậy, mất đi trợ giúp Tư Đồ gia lý do. Có thể cái kia hai bàn là Dịch Tiên Sinh đặc biệt phân phó trở lại tới. Đang lúc Tư Đồ Thái Lễ đâm lao phải theo lao thời khắc, trong đầu của hắn vang lên Dịch Phong cái kia ôn hòa truyền âm. Không sao, bọn hắn muốn ngồi, để bọn hắn ngồi liền thôi. Tư Đồ Thái Lễ nhìn về cái kia tập áo trắng, Dịch Phong cùng hắn nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tư Đồ Thái Lễ trở về lấy gật đầu, lập tức hắn liền đối với Vô Thánh Sơn ba người chắp tay. Trần thiếu chủ, hai vị trưởng lão, trình diện tân khách chính xác quá nhiều, trước đây an bài không chú đáo, xin hãy tha lỗi, làm phiền ba vị rời bước bên trên ghế. Tư Đồ Thái Lễ nhiệt tình nói. Tư Đồ Thái Lễ nguyên cớ phải bày ra bộ này định nọ tư thế, liền là muốn để mọi người thấy, bọn hắn đối Vô Thánh Sơn lễ ngộ có thừa. Vạn nhất Vô Thánh Sơn thật chất vấn, Tư Đồ gia liền có thể danh chính ngôn thuận tiến hành phản kích. À, Tư Đồ gia chủ thật là có được giãn được, vậy chúng ta liền đi bên trên chỗ ngồi lấy, đến lúc đó tân nương tử có thể đến bồi ta thật tốt uống vài chén mới được. Trần Đại Hải hướng về phía trước phất tay, mang theo hai vị trưởng lão an vị tại bên trên ghế đi. Khoe miệng của hắn mang theo niềm ai, mặt lộ khinh thường. Nhìn tới cái này nho nhỏ Tư Đồ gia, vẫn là hết sức sợ hãi bọn hắn Vô Thánh Sơn. Trần Đại Hải cảm thấy, chính mình hôm nay là ăn chắc Tư Đồ gia. Nhìn xem xung quanh Tư Đồ gia tử đệ cái kia hồn hển dáng dấp, Trần Đại Hải nụ cười bộc phát huyết đại ra mấy phần. Tư Đồ Thái Lễ trấn an xong Vô Thánh Sơn ba người, liền lại đi tiếp đại tân khách. Người tới quả thực quá nhiều, hắn thân là gia chủ, đến cùng phần lớn người chào hỏi. Thực ra không có tinh lực tại cái này ứng phó Trần Đại Hải cái này hoàn cố. Sắc mặt Dịch Phong không thay đổi, hắn vẫn như cũng là duy trì mỉm cười thản nhiên, ung dung nhìn xem cái này mỗi người một vẻ. Càng tiếp cận buổi trưa, tới càng là chút ít danh môn vọng tộc. Bọn hắn như là hẹn xong đồng dạng, đều tại hôn lễ nửa trước canh giờ cùng nhau tới. Cửa ra vào Tư Đồ gia chấp sự, bắt đầu liên tiếp cao giọng báo lên quà tặng. Hoa Thành Lâm gia dâng tặng lễ vật, Đông Hải ngàn năm san hô một tôn, dây chuyền trân châu một đầu, tơ lụa trăm tớt. Hoa Thành bách tính nghe vậy, tất cả đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Cái này Lâm gia cùng Tư Đồ gia giao tình thật là tốt, đưa ra quà tặng vậy mà như thế quý giá. Đúng vậy à, chỉ là ngàn năm san hô chỉ sợ cũng giá trị và kim, những cái này đại hộ thật là có tiền. Tư Đồ Thái Lễ cung kính gọi tới khách. Lệ Thành Vương gia dâng tặng lễ vật, thượng đẳng kim bao ngọc một khối, thượng đẳng phỉ thúy một khối, thì chữ kim biển một khối. Hiện trường lại lần nữa náo động. Hoa Thành Trương gia dâng tặng lễ vật, Hoa Thành đường lớn cửa hàng mở gian, Hoa Thành ngoài ruộng 10 khoảnh, pháp khí hộ thân phủ một đôi. Rào. Hiện trường rối loạn lên, lập tức lâm vào nhiệt liệt thảo luận. Hoa Thành đường lớn cửa hàng cùng pháp khí hộ thân phủ, đó cũng đều là vạn kim khó mua đó à? Liên như vậy làm quà tặng đưa, Trương gia cũng quá hào phóng đi. Nghe nói Tư Đồ lão gia trẻ tuổi đi thương thời điểm, cứu qua Trương gia lão gia mệnh, bọn hắn là qua mạng huynh đệ, đưa những vật này, đối Trương lão gia tới nói, cũng không tính là gì à? Thì ra là thế. Tân Lang quan Thương Thắng mặt không đổi sắc, đối với người tới cung kính bái tạ, cũng không phải hắn xem thường những cái này quà tặng, mà là bây giờ tầm mắt dần dần cũng tăng lên rất nhiều. Dịch Phong cho trong nạp giới, đến hiện tại cũng còn có hơn 7 vạn kim tệ. Pháp khí hộ thân phù thì khỏi nói. Tiếp theo, chấp sự tiếp tục cao giọng báo lễ đơn. Đúng lúc này, trong trời cao đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng vang kịch liệt sau đó, một đạo thân ảnh hóa thành trường hồng, hắn mang theo vô cùng mạnh mẽ năng lượng, từ trên chân trời cực tốc lướt đến. Hắn giống như một quả nhân hình sao chổi, thanh thế to lớn, khiến tại nơi trốn có người lạnh run. Thương Thắng trái tim kịch liệt cuồng loạn. Cái này dường như so hắn trong ấn tượng Ngũ Lăng cường giả còn mạnh hơn, đây mới thật sự là cao thủ. Tư Đồ Thái Lễ hãi hùng khiếp vía. Người tới đến cùng là thần thánh phương nào, mảnh thế giới này khi nào lại có khủng bố như thế tồn tại? Người kia phát tán ra khủng bố năng lượng, có thể nói đánh đâu thắng đó. Tựa hồ chỉ muốn hắn muốn, nhẹ nhàng một trường cũng đủ để hủy diệt đi toàn bộ Hoa Thành. Chương 1554, Long Phượng Trình Tường, ha ha ha. Ta Lý Đạp tới đây. Người tới ầm vang hạ xuống, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, đơn giản dễ dàng treo lơ lửng giữa trời đứng lặng. Trong nháy mắt, người tới thu lại toàn thân khí thế, lại không có bất kỳ khí tức gì tràn ra, tựa như hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Hắn sang sảng cười nói, cái nào là Thương gia tiểu gia hỏa? Mọi người nhộn nhịp kinh ngạc hoảng sợ nhìn về phía Thương Thắng. Loại này khủng bố như vậy nhân vật, đúng là tìm đến Thương Thắng. Hắn gọi Lý Đạp, Lý Đạp là ai? Hắn tìm Thương Thắng ý muốn như thế nào? Trên đầu mọi người tất cả đều là nghi vấn, nhưng không có bất kỳ một người dám lên phía trước hỏi thăm. Tư Đồ Thái Lễ hồi tưởng lại Dịch Phong mới vừa nói, hắn từ kinh truyền hỉ, trong lòng đã có suy đoán. Thương Thắng tiến về phía trước một bước, nhìn xem vị này vóc dáng tráng kiện trung niên nhân. Hắn đoán được, vị này hẳn là Dịch Phong đại ca nói tới, tiên tổ bằng hữu. Trung niên nhân này nhìn xem trẻ tuổi, phòng trường đã sinh tồn hàng trăm hàng ngàn năm a. Thương Thắng cũng không biết Lý Đạp số tuổi thật sự, không phải khẳng định sẽ bị dọa sợ. Đây chính là cái sống hơn 10 vạn năm kinh khủng tồn tại. Vị gia gia này, ta chính là Thương Thắng, xin hỏi ngươi là ta tiên tổ bạn cũ ư? Lý Đạp ngạc nhiên nhìn về phía Thương Thắng, chớp mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lý Đạp động tác vừa nhanh vừa mạnh, liền như là quang điện. Tại trận không có người thấy rõ hắn là như thế nào di chuyển, mọi người đều là há mồm trợn mắt. Ha ha ha, cuối cùng nhìn thấy ngươi tiểu gia hỏa này, nhanh để Lý gia gia thật tốt nhìn một chút. Lý Đạp vô cùng tỉ mỉ đánh giá Thương Thắng. Hắn vừa nhìn còn vừa đưa tay tại Thương Thắng trên mình sờ tới sờ lui, tại trên mặt của Thương Thắng giả qua giả lại. Một bộ vui vẻ vạn phần dáng dấp. Cái này trọn vẹn tựa như là gia gia nhìn thấy nhiều năm không thấy thân tôn nhi đồng dạng. Lý Đạp chính xác là đem Thương Thắng xem như thân tôn nhi nhìn, đây chính là bọn hắn cái kia đồng lứa duy nhất tiếp diễn a. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là vạn phần kinh ngạc. Cô nhi Thương Thắng, lại có cái như thế cường hãn như vậy gia gia. Tư Đồ Thái Lễ cùng Tư Đồ tộc nhân nhớ tới ngày đó Dịch Phong đến cửa cầu hôn thời gian, theo như lời nói, nếu muốn nói xứng, nói môn đăng hộ đối, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tư Đồ toàn bộ cộng lại, đều không xứng Thương Thắng một đầu ngón tay. Không nghĩ tới Dịch tiên sinh cũng không phải là ăn nói ngông cuồng, hắn chỉ là nói một câu lời nói thật. Tư Đồ tộc nhân tất cả đều một trận hoảng sợ. Cũng may hôn sự này thành, bằng không Tư Đồ gia có phải hay không liền bị cái này khủng bố Lý Đạp cho diệt môn. Mọi người không khỏi thở dài một hơi. Thương Thắng bị Lý Đạp mò đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Thương Thắng hoan nghênh Lý gia gia có thể tới tham gia ta tiệc cưới, ta mang ngài ngồi vào vị trí a. Không nên gấp gáp, ta cháu ngoan thành hôn, gia gia có thể nào không có lễ vật. Báo lên nghi, cho ta báo. Dứt lời, Lý Đạp ném ra một mai nạp giới. Đây là ta đưa cho ta cháu ngoan cùng cháu ngoan vợ, tiểu thế giới một tòa, Bồ đề thần thụ một gốc. Vâng. Mọi người tại đây tất cả đều là như bị sét đánh, kinh phải là toàn thân run rẩy. Tiểu thế giới, Bồ đề thần thụ, đây đều là trong truyền thuyết thần vật, không nghĩ tới dĩ nhiên chân thực tồn tại. Có người khó mà nhận ra bóp bóp bắp đùi của mình. Ta dựa vào, sẽ đau. Đây không phải mộng. Chấp sự sừng sốt hơn nửa ngày, mới đột nhiên nhớ tới chính mình có lẽ báo lên nghi. Ùng ục, khu khu. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ho nhẹ hai tiếng, lôi kéo cổ họng hô, Thương Thắng Lý gia gia dâng tặng lễ vật, tiểu thế giới một tòa, Bồ đề thần thụ một gốc. Tuy là vừa mới Lý Đạp đã nói qua lễ vật là cái gì, nhưng Tư Đồ phủ bên trong vẫn có rất nhiều người không có nghe được rõ ràng. Đi qua vừa mới Lý Đạp phủ xuống cái kia khủng bố động tĩnh sau đó, toàn bộ Tư Đồ phủ đều đã an tĩnh lại. Chấp sự lời nói liền như là đất bằng kinh lôi đồng dạng, tại chúng nhân trong lòng cùng náo hải nổ vang. Mọi người bị kinh lôi bổ đến đó là kinh ngạc, tất cả đều là há mồm trợn mắt. Chính giữa lúc này, trời cao bên trên lần nữa có thân ảnh gào thét mà tới. Hắn cuốn lên lấy phong vân, như là lóe lên đồng dạng hưu hưu hưu bay vút, phá gió tạo thành âm bạo, mọi người màng nhĩ đau nhức. Mọi người còn không theo vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, chỉ một thoáng lần nữa lâm vào to lớn kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Loại này có thể nói nhân gian thần linh tồn tại, dĩ nhiên lại tới một tôn. Chỉ thấy người tới nhìn chăm chú nhìn về phía Lý Đạp cùng bên cạnh hắn Thương Thắng. Ha ha ha, Lý Đạp, ngươi cái lao ra hỏa lại còn sống sót, đem ngươi tay bẩn lấy ra, vung ra tôn nhi của ta. Mọi người nháy mắt hóa đá. Theo sau, bọn hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía một mặt kinh ngạc Thương Thắng. Cái này, tiểu tử này đến cùng sâu bao nhiêu dày bối cảnh a? Quả thực là quá đáng sợ, liền Tiềm Long hoàng tộc cũng không mời được loại thực lực này đại năng a. Huống chi vẫn là hai tôn. Nhưng nhìn Thương Thắng dáng dấp, hình như chính hắn cũng không biết mình còn có cái ra ra. Đây thật là không hợp thói thường mẹ cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Triệu Tinh, người cái lao bất tử cũng còn sống sót, lão phu vì sao liền không thể sống lấy? Một tiếng gầm thét phía sau, người tới chớp mắt xuất hiện tại Thương Thắng trước mặt. Hắn trung niên dáng dấp, thân hình đưa hãn, tướng mạo vô cùng nguy hiểm, là loại kia có thể làm tà thần hù dọa tiểu hài nhân vật hung ác. Thương Thắng vội vàng làm lễ, nhu thuận nói, Triệu gia gia tốt. Triệu Tinh đối Thương Thắng đó là một trận sơ đầu, hắn hung ác khuôn mặt lộ ra 10 điểm không hài hòa cương triều, đây là phát ra từ nội tâm. Tôn Nhi tang oan, dài đến tỉ mỉ ra nên thịt, còn đến lại dám đen điểm mới càng nam nhân. Thương Thắng một trận lúng túng. Hắn trong người đồng lứa xem như màu da rất đen, nhưng so sánh Triệu Tinh, chính xác là trắng trắng mềm mềm. Ghi nhớ Triệu gia gia dạy bảo. Thương Thắng chắp tay nói. Triệu Tinh vừa ý gật đầu, hắn liếc một chút Lý Đạm, hỏi, lão giả, ngươi đưa cái gì? A, lão phu đưa thế nhưng tiểu thế giới cùng Bồ Đề thần thụ. Thôi đi, sạch làm những cái kia không có ích lợi gì. Triệu Tinh nhìn về phía Thương Thắng, gánh lấy mày rậm đắc ý nói, Tôn Nhi, Triệu gia gia chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, long phượng chỉnh tường. Dứt lời, Triệu Tinh trực tiếp theo trong nạp giới, phóng xuất ra một con rồng vàng dài trăm trượng, cùng một cái toàn thân liệt diễm to lớn vượng hoàng. Đây là thần thú long phượng, là cho ngươi cùng tiểu tôn vợ làm tọa kỵ. Chờ các ngươi có tiểu tàng tôn, chắc gái, ngươi Triệu gia gia lại cho bọn hắn bắt. Kim long phóng lên tận trời, từng đạo kim quang về xuống, đặc biệt chói mắt. Ngao. Đinh hai nhức góc long ngâm vang vọng trời cao, chấn đến mọi người ở đây tim mật câu hàn. Hỏa phượng phóng lên 9 tầng trời bày ra dài chừng 10 trượng cánh, phát ra một tiếng tê minh. Trên người nó chớp mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, cái tia đỏ tươi như máu liệt diễm phảng phất có thể đốt cháy tận tất cả sự vật, nhiệt độ hiếm thấy cao. Lúc này hỏa phượng liền như là một vòng liệt nhật, hù dọa đến mọi người tại đây như tới địa ngục. Lý Đạp hừ lạnh một tiếng nói, Tôn Nhi đại hôn liền đưa con chim cùng hổ, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Theo sau Lý Đạp tiện tay vung lên, liền vút lên long phượng kích thích khủng bố uy áp cùng khí lãng. Long phượng yên tĩnh đứng lặng chân trời, tựa như hai cái nhu thuận sủng vật. Phi, ta lễ vật này đưa nên nhiều có ngụ ý, long phượng chỉnh tường ngươi biết hay không? Lão phu tặng lễ vật ngụ ý ngươi có thể hiểu. Thô tục. Lão phu đưa động thiên ngụ ý là sớm vào động phòng, Bồ Đề thần thụ ngụ ý là nhiều tử nhiều phúc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai cái lao đầu tiếng cãi vã. Thương Thắng sửng sốt chốc lát, hắn quả thực là bị long phượng khí thế kinh hãi. Nhìn thấy hai vị vô cùng quan tâm gia gia của mình tranh cãi, hắn sợ hai người tổn thương hòa khí. Liên quên, hai vị gia gia, các ngươi chờ ồn ào, Tôn Nhi cực kỳ ưa thích các ngươi lễ vật. Đang lúc Tư Đồ Thái Lễ chuẩn bị mời hai vị đại năng vào chỗ thời điểm, trên bầu trời bất ngờ có mười mấy đạo khí tức kinh khủng, lần nữa hướng nơi đây hoang long lướt đến. Loại trang diện này quá mức hùng vĩ, những người này khí thế tựa như có thể đánh nổ viên tinh cầu này. Mọi người cảm giác dưới chân đại địa ngay tại kịch liệt rung động, như là tận thế phủ xuống. Chương 1555, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Triệu Tinh quát lên, tới thì tới, đừng làm lớn như thế động tĩnh, cái tinh cầu này quy tắc có thể tiếp nhận không các ngươi hành hạ như thế. Đúng rồi. Lý Đạp phụ hòa nói. Phi, liền biểu thị các ngươi tới thời điểm người phía trước hiển thánh, còn không cho chúng ta hiển lộ thực lực. Hai cái vô sỉ lão nhi. Quyền thánh, tay của ngươi mọc ra. Đúng vậy a lão độc vật, ta lại có thể phiến ngươi bạt thai mạnh. Tự tìm cái chết, có tin hay không lão phu hạ độc chết ngươi. Chớ ồn nào chớ ồn nào, hôm nay là đến cho Tôn Nhi chúc mừng, muốn đánh các ngươi sau này lại đánh. Dứt lời, mười mấy người chớp mắt đến Thương Thắng trước mặt. Bọn hắn tranh nhau chen lấn đi lên nhào nặn Thương Thắng. Thương Thắng tựa như cái đáng thương bút bê đồng dạng, bị một đám tráng hán đủ loại thưởng thức, lại chỉ có thể ha ha cười ngây ngô. Những cái này ra ra thực sự là nhiệt tình đến quá mức. Người tới đưa đồ vật một kiện so một kiện đáng sợ. Bọn hắn lấy ra mỗi người lễ vật, bắt đầu lấy ganh đua so sánh. Ba tòa khí phái động phủ tiểu thế giới ngang trời bày ra, treo ở Tư Đồ gia trên không. Tựa như ba tòa vân đỉnh tiên cung, trong đó trang hoàng xa hoa, linh khí độ dày đặc, chỉ có thể dùng chỉ ứng thiên thượng có để hình dung. Mấy chục cái chim quý thú lạ, mấy chục mai thần đan linh dược, tựa như không muốn tiền đồng dạng bị bọn hắn chất đống trên mặt đất. Toàn trường náo động âm thanh hết đợt này đến đợt khác, liền như là sóng biển đồng dạng, tại không ngừng quyết tán. Mọi người chỉ cảm thấy cằm của mình tựa hồ cũng muốn chật khớp. Hôm nay vị trí gặp, hôm nay chấn động, người ở chỗ này có thể nói vinh thế khó quên. Bọn hắn đã tới không kịp chấn kinh tại Thương Thắng thân thế, bởi vì những cái này chí bảo, tất cả mọi người khoe miệng đều chảy xuống hâm mộ nước mắt. Tư Đồ Thái Lễ thật lâu không nói ra một câu. Trong lòng hắn có thao thiên cự lãng không ngừng cuộn cuộn, hắn tâm linh nhỏ yếu ngay tại bị khó nói lên lời sóng lớn vô bờ. Cái này, đến cùng đều là người nào a? Đã từng thương gia, đến tột kiểm cùng đến có huy hoàng bực nào a? Thương Thắng tiên tổ, phải là như thế nào thông thiên đại năng a? Nhưng mà, trận này đại tú còn chưa kết thúc. Vẫn có mấy vị đại năng khoan thai tới chậm. Bọn hắn dụ ra toàn thân khí thế, đưa ra đủ loại nghịch thiên chí bảo. Lại phát hiện mọi người tại đây phản ứng 10 điểm bình thường. Mọi người đều đã quen thuộc, tập quán này làm người cảm giác 10 điểm quỷ dị lại 10 điểm bất đắc dĩ. Thật giống như tại trong ngân hàng làm tủ thành viên làm lâu, tiền liền đã không phải tiền. Không biết, số tiền này đều không phải là của mình, nếu như là chính mình, cái kia mỗi ngày trong đêm đều sẽ nằm mơ cởi tỉnh. Hơn 20 cái hơn 10 vạn tuổi lão đầu lại lần nữa tụ họp. Bọn hắn hai bên ở giữa lẫn nhau ôm ấp, nói chuyện cũ nói lấy cũ, phản phất có trò chuyện không xong chủ đề. Bọn hắn bên cạnh tán gẫu, trong tay cũng không có nhàn rỗi, đều tại không ngừng vuốt ve Thương Thắng tiểu tôn mà. Tựa như tại bàn xuyên đồng dạng. Tất cả mọi người yêu thương vô cùng Thương Thắng, đều đang mong đợi nhìn thấy tiểu tôn vợ. Lúc này, Dịch Phong chỉ là yên tĩnh đứng lặng tại đài cao bên cạnh, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Đối với những cái này lão hỏa kế tặng lễ vật, Dịch Phong cũng không cảm thấy quá phận quý giá. Những cái này vốn là Thương Thắng cái kia đến, là hắn tiên tổ dùng sinh mệnh là hắn tranh thủ tới. Cho đến ngày nay, lưu lại bạn cũ cũng liền cái này hơn 20 người. Đại đa số đã từng tham gia trận đại chiến kia người, đều đã chết đi. Còn sống những cái này, cũng đều không có huyết mạch hậu nhân tồn tại. Chỉ có Thương Thắng tiểu gia hỏa này, là bọn hắn cái kia đồng lứa người tiếp diễn. Hắn tại chúng lao trong lòng, tựa như là một cái hỏa chủng, một thân cây mầm. Hắn giấy lên chúng lao cái kia dập tắt chờ mong, trở thành những cái này lão hỏa kế trong lòng ký thác. Bọn hắn đều muốn nhìn thấy Thương Thắng phát triển mạnh trưởng thành, khai chi tán diệp. Một phen hàn huyên sau đó, Tư Đồ Thái Lễ sợ hãi lên trước, cung kính nói: "Các vị trưởng bối, ta là Thương Thắng bố vợ Tư Đồ Thái Lễ, giờ lành nhanh đến, còn mời các vị ngồi vào vị trí." Mọi người phát hiện Tư Đồ Thái Lễ là ông thông gia phía sau, đối hắn một trận quay bả vai khách sáo hàn huyên. Theo sau, Lý Đạp gầm thét lấy, để mọi người tranh thủ thời gian vào trong ngồi xuống, không muốn làm trễ nải hôn lễ. Chúng lao đầu vậy mới tiến vào Tư Đồ phủ bên trong. Tư Đồ Thái Lễ đem mọi người dẫn tới bên trên ghế. Những cái này thô kệch lao đầu không chút khách khí ngồi đi qua. Bọn hắn tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn kỹ, cái kia bất ngờ ngồi tại bên trên ghế Vô Thánh Sơn ba người. Vô Thánh Sơn ba người trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, toàn thân hàn ý đột nhiên cuộn cuộn. Ngày bình thường nhất ngang ngược cản rỡ Trần Đại Hải sợ nhất, hắn tựa như là run rẩy đồng dạng run run, phản phất sau một khắc liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Hắn hoàn khô khí chất đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Con mẹ nó đều là những người nào a? Vì cái gì mỗi cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực? Loại người này đừng nói là Vô Thánh Sơn, coi như là Tiềm Long Hoàng Triều hoàng tộc đều không dám trêu chọc những người này, huống chi ba người bọn họ. Trần Đại Hải hôm nay xem như tiểu đao vạch bờ mông, mở con mắt. Hắn vạn phần hối hận chính mình nhất định muốn ngồi vào bên trên ghế quyết định. "Muội, các vị tiền bối, ta ngồi sai bàn, các ngươi người nhiều, chúng ta cho các ngươi thoái vị, ngồi vào phía dưới đi." Dứt lời, Trần Đại Hải liền muốn chuồn mất. Đang lúc Trần Đại Hải đứng dậy thời khắc, một cái giày mạnh mẽ tay cầm rơi vào hắn cái kia run rẩy trên vai. "Vật nhỏ, ngồi đều ngồi, còn đi cái gì?" Lý Đạp lạnh lùng nói. Trần Đại Hải hù dọa đến kém chút si cấm, bên cạnh hai vị trưởng lão chỉ dám cúi đầu nhìn chân của mình, hù dọa đến kém chút sợ vỡ mật. "Ta thật chỉ là ngồi sai địa phương. Tại trên trận và người, liền ba người các ngươi ngồi sai địa phương, e rằng không đơn giản như vậy à?" Triệu Tinh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chất vấn. Trần Đại Hải lồng ngực bởi vì căng thẳng mà kịch liệt lên xuống. Trái tim của hắn điên cuồng loạn động, liền như là đánh trống đồng dạng, đông đông đông. Nội tâm hắn sợ hãi đã tột đỉnh. Đối mặt loại này như là họa trời đồng dạng áp lực, Trần Đại Hải chỉ có thể cố nén sợ hãi, lộ ra một mặt định nọt cười ngượng. "Các vị tiền bối, tiểu nhân thật là ngồi lộ chỗ, ta cái này cho các ngươi đem phương đằng đi ra." "Ha ha, ngươi là tới gây chuyện a? Như lão phu liền chuyên đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, nhiều năm như vậy coi như là sống vô dụng rồi." Cực kỳ hiển nhiên, những cái này đại năng đã tùy tiện xem thấu ý đồ của hắn. Trần Đại Hải nghe vậy, hù dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hai vị trưởng lão sợ hãi không thôi. "Hôm nay là ta tiểu tôn mà đại hôn, ta không muốn gặp máu, chính mình đi tìm một chỗ quỷ a." Lý Đạp phất phất tay lạnh giá nói. Nghe vậy, trung quanh tân khách, Tư Đồ gia tộc nhân chỉ cảm thấy đến 10 điểm hạ giận. Bọn hắn nhẫn Vô Thánh Sơn rất lâu, hôm nay cuối cùng là mở miệng ác khí. Mọi người đối Vô Thánh Sơn chán ghét cùng lên án không che giấu chút nào. Tất cả mọi người biết bên trên ghế đám người này thực lực thông thiên, nguyên cớ bọn hắn cũng không còn e ngại Vô Thánh Sơn trả thù. Tương đồ mọi người đẩy chính là cái đạo lý này. Trần Đại Hải nghe được Lý Đạp để hắn quỳ xuống, nghe được mọi người phẫn nộ lên án. Hắn vừa thẹn giận, lại sợ, lại cảm thấy 10 điểm bất lực. Hắn chừng lấy hai vị trưởng lão, muốn cho bọn hắn đưa chút ý kiến. Hai vị trưởng lão cùng Trần Đại Hải ánh mắt đụng chạm nháy mắt, lập tức rời ánh mắt. Bọn hắn cũng sợ hai a. Loại này khủng bố tồn tại, bọn hắn sao dám trêu chọc? Bất đắc dĩ, Trần Đại Hải cắn răng, mơ hồ không rõ từ trong hàm răng phun ra mấy chữ: "Đừng quên gia quyến của các ngươi." Những lời này rơi vào hai vị trưởng lão trong tai, hai người như là sờ đến công tắc điện đồng dạng, toàn thân lông mao dựng đứng. Bọn hắn lần này ra ngoài chính là vì bảo vệ thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ bị làm đục, tông chủ kia chắc chắn sẽ nghiêm trị hai người bọn họ. Hai người bọn họ là có thể chạy. Nhưng bọn hắn một nhà già trẻ đều tại Vô Thánh Sơn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, tựa như tại lẫn nhau cổ vũ. Không có biện pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa kiên cường một hồi. "Các vị tiền bối, chúng ta là Vô Thánh Sơn người, đây là chúng ta thiếu chủ, còn mời các vị tiền bối xem ở Vô Thánh Sơn mặt mũi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Trần Đại Hải nghe vậy, trong lòng quần quần tâm tình triều dâng lập tức cắt giảm mấy phần. Cuối cùng có tiếng người viện trợ chính mình, hắn cảm nhận được an ủi lớn lao. "Không sai, các vị tiền bối tu vi cao thâm, không nên cùng tiểu bối tính toán, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." "A." Chỉ thấy Triệu Tinh cười lạnh, cái này bảo tính tình lão hỏa kế nhẹ nhàng đưa tay. "Oeng." Một cỗ năng lượng cường đại nháy mắt đánh ra, đem hai vị này trưởng lão chụp tới xa xa trên tường. Hai cái Vô Thánh Sơn trưởng lão bị quay đến xương cốt đứt gãy, thổ huyết mất đi. "Nơi này đến phiên các ngươi những cái này tạp ngư nói chuyện, còn dám đối chúng ta thuyết giáo?" Chương 1556, giờ lành đã đến, Triệu Tinh một mặt bá đạo, dung không được nửa điểm xen vào. Nhóm này lao đầu đều là đi qua khốc liệt đại chiến, theo núi thây biển máu giết ra tới. Bọn bên hắn cái nào không phải thân kinh bách chiến, cái nào không phải chúa tể một phương, một giới hào cường. Nói câu khó nghe, những lao đầu này mỗi cái trên tay đều là dính đầy máu tươi. Bọn hắn giết qua dị ma, thậm chí so Vô Thánh Sơn mọi người ăn cơm còn nhiều. Nếu không muốn phân biệt cái đúng sai, trong bọn họ không có người nào được xưng tụng là người tốt, đều tuyệt không phải hiền lành. Trần Đại Hải hù dọa đến tè ra quần, nước mắt cuồn phong. Hai chân của hắn điên cuồng run rẩy. Hắn hiểu được, tình huống lúc này coi như là phụ thân của hắn tới, cũng chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ phần. Còn không đi cho ta quỳ. Triệu Tinh quát lên. Còn lại lao đầu đều là tự mình uống rượu trò chuyện, căn bản liền không đem cái này sự việc xen giữa coi ra gì. Ta liền đi, đừng giết ta a. Đừng giết ta. Trần Đại Hải liên tục lăn lộn chạy đến bên tường, thút tha thút thít quỳ xuống. Hắn vô cùng hối hận cùng bị khuất. Đời này, hắn còn chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Hắn chỉ cảm thấy đến chính mình đã mất hết mặt mũi. Không chỉ là ném đi chính mình mặt mũi, càng là ném đi Vô Thánh Sơn mặt mũi. Hắn cho rằng chính mình thẹn với phụ thân, thẹn với tông môn, rất muốn một cái chết, lại không có loại dũng khí này cùng quyết đoán. Trần Đại Hải nước mắt chảy ngang. Hắn hối hận tại sao mình muốn trêu chọc Tư Đồ Thái Lễ, chọc tới loại này khiến hắn, khiến Vô Thánh Sơn không cách nào phản kháng tồn tại. Hắn hoài niệm tại Vô Thánh Sơn bên trên la lối om sòm thời gian. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sau này tuyệt không còn tùy tiện ra ngoài rồi, chỉ hy vọng có mệnh trở lại Vạn Thánh núi hưởng thanh phúc. Tại trận nhận sâu Vô Thánh Sơn độc hại người người, tất cả đều là tâm tình sảng khoái, lớn tiếng gọi tốt. Hôn lễ này nổi lên quá đáng giá, còn chưa bắt đầu đây, liền có loại này vở kịch. Hoa Thành Bách Tính cũng nghe đến nghị luận, biết được Vạn Thánh núi việc ác. Bọn hắn đối Vạn Thánh núi trên mặt một bộ, sau lưng một bộ hành động, cảm thấy vạn phần khinh thường, cảm thấy Trần Đại Hải đám người trừng phạt đúng tội. Tư Đồ Thái Lễ cùng Thương Thắng liền đứng ở bên cạnh bàn. Nhìn thấy cái tràng diện này, hai cha con đừng đề cập có nhiều đã thoải mái. Các vị gia gia, nghi thức muốn bắt đầu, ta chuẩn bị lên đài đi. Thương Thắng cung kính nói. Đi a Tôn Nhi. Ừm. Thương Thắng gật đầu, trong lòng hắn 10 điểm căng thẳng, nhưng y nguyên mặt mỉm cười lên đài đi. Tư Đồ Thái Lễ không dám thất lễ. Hắn lưu lại tới chiêu đãi các vị đại lão, sợ bọn họ có cái gì không cao hứng, một bàn tay đem Hoa Thành trò quay không còn. Tư Đồ Thái Lễ run run rẩy rẩy rót đầy rượu, lần lượt từng cái cùng người khác lão mời rượu. Những lão đầu này tuy là phần lớn là tính cách cổ quái, nhưng đối cái này ông thông gia còn tính là tương đối khách khí. Ai, hai cái các ngươi không muốn trâu đầu ghé thai, ông thông gia mời rượu các ngươi nhìn không tới à? Mù ư? Không chú ý không chú ý, thực tế ngượng ngùng á ông thông gia. Tư Đồ Thái Lễ nụ cười cứng ngắc bưng ly nói, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại, là ta mời rượu thời cơ không đúng, chậm trễ các vị tiền bối ôn chuyện. Đâu có, chúng ta tới nơi này chính là tham gia Thương Thắng hôn lễ, gặp hắn một chút thân quyến. Tư Đồ Thái Lễ nghe vậy, chán buốc lên mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn quả thực là áp lực núi lớn. Rất nhanh, giờ lành đi tới. Dịch Phong xem như chủ trì chậm rãi lên này, đứng ở bên cạnh Thương Thắng. Các lão đầu nhìn thấy Dịch Phong lên này, lập tức để ly rượu xuống, mỗi cái đều ngồi đến thẳng tắp nghiêm chỉnh, tựa như là tại tiếp nhận kiểm duyệt. Nhìn thấy nhóm này lão đầu đều cung kính như thế, trong lòng Tư Đồ Thái Lễ run lên. Chẳng lẽ nói, Dịch Phong thân phận so những cái này tiền bối còn muốn cao. Trung quanh tân khách nhìn thấy những cái này đại năng bảo trì im lặng, tất cả mọi người không còn dám mở miệng nói nửa câu nói, thậm chí đều không dám phát ra một đỉnh điểm âm hưởng, sợ chọc tức những cái này đại năng. Trang diện chỉ một thoáng an tĩnh lại, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía đài cao, tựa hồ tại hành chú mục lễ. Giờ lành đến, mời tân nương lên đài. Dịch Phong trịnh trọng nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại như là hùng vĩ pháp âm đồng dạng, truyền vào vạn người trong thai, khiến bọn hắn không khỏi sinh lòng kính sợ. Khoác lên khăn vân đỏ, thân mang đỏ thấm hỉ bảo Tư Đồ Thanh Ý, tại nha hoàn nâng đỡ, gót sen luyện chuyển leo lên đài cao. Thương Thắng nên đón tiếp lấy, kéo lấy hái thê tay, đem nàng dắt đến đài cao chính giữa. Tiếp theo, Dịch Phong tiếp tục chủ trì nghi thức. Nhất bái thiên địa. Tiểu phu thê hai cách xa kính bái đông phương. Nhị bái cao đường. Tư Đồ Thái Lễ lên đài, cùng Dịch Phong một trái một phải ngồi tại tơ vàng gỗ lim chế thành chiếc ghế bên trên, Tư Đồ Thái Lý bên cạnh, còn có Tư Đồ phu nhân. Hai vị người mới đối ba người dập đầu. Tại vợ chồng trẻ mà nói, Dịch Phong đại ca như huynh như cha, lý nên quỳ lạy. Phu thê ra bái. Hai vợ chồng đứng đối mặt nhau, hướng về đối phương chắp tay cúi đầu. Kết thúc buổi lễ, tung khăn đoan, kính đổi giọng trà. Nắng ấm ấm áp, gió nhẹ phất nhẹ. Dương quang tỏa ra Thương Thắng cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, để nụ cười của hắn càng rực rỡ. Gió nhẹ khẽ vuốt ve Tư Đồ Thanh Ý lìa hì bảo, phát họa ra nàng hiểu điệu kiểu diễm dáng người. Thương Thắng nhẹ nhàng tiết lộ đắp lên dao vợ trên đầu khăn vân đỏ, lộ ra cái kia trương thanh tú xinh đẹp khuôn mặt. Tư Đồ Thanh Ý lìa ngước mắt nhìn chăm chú phu quân, trong mắt tình ý kéo dài, ẩn ý đưa tình. Dưới đài bộc phát ra nhiệt liệt lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Nhìn thấy một màn này, hơn 20 cái lao đầu tử có bùi ngùi mãi thôi, có điên cuồng vỗ tay, có lộ ra nồng đậm ý cười. Vốn cho là bọn họ đời này liền muốn thảm đạm như vậy thu tràng, có thể chủ thượng lại đột nhiên xuất hiện, cứu vớt bọn hắn. Không chỉ như vậy, chủ thượng còn đem Thương Thắng cái này hảo tôn nhi mang cho bọn hắn, để bọn hắn đối cuộc sống sau này tràn ngập hy vọng. Nhìn thấy Thương Thắng sốc lên khăn đoan một màn này, quả thực là so với bọn hắn chính mình thành hôn thời gian càng xúc động. Bọn hắn đem Thương Thắng coi là chính mình cái kia thế hệ tiếp diễn, bọn hắn theo Thương Thắng nơi này nhìn thấy quang minh tương lai. Lúc này, quản gia đưa tới nước trà, hai người cung kính cho Tư Đồ vợ chồng kính trà. Nương tử, chúng ta còn có lẽ kinh dịch phong đại ca một ly. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Đây là các ngươi nhất định cần làm. Tư Đồ Thái Lễ nói như vậy. Dịch Phong ý cười liên tục, tiếp nhận hai vị hậu bối kính trà lễ bái, cũng chứng kiến hai người trung thân đại sự. Uống xong vợ chồng trẻ kính nước trà, Dịch Phong đứng dậy. Hắn cao giọng tuyên bố, kết thúc buổi lễ. Cảm tạ mọi người chứng kiến, mời các vị mặc sức hưởng thụ rượu ngon món ngon, chớ có hạn chế. Hiện trường lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Từng đạo sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon được bưng lên bàn ăn. Một bình bình rượu ngon mở ra, mọi người bắt đầu ăn như gió cuốn, mặc sức uống, hưởng thụ lấy thao thiết thịnh yến. Dịch Phong mang theo vợ chồng trẻ đi tới dưới đài cao. Một nhóm lao đầu tất cả đều cung kính đứng dậy, đối Dịch Phong ôm quyền hành lễ. Tham gia chủ thượng. Chúng lao trăm miệng một lời. Chúng lao âm thanh như là hồng trung đại lữ, chấn đến mọi người tại đây nhộn nhịp im lặng. Trang diện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Dịch Phong, chỉ cảm thấy đến bọn hắn là nhìn thấy vạn vật chúa tể. Dịch Phong 10 điểm im lặng, nhưng cũng không cái gì cái gọi, nhưng nhìn cái này toàn trường náo động thanh âm, vẫn là vung tay lên, để phần lớn người đánh mất vừa mới một khắc này ký ức đem đổi lấy yên tĩnh, tiếp lấy hướng mọi người cười nói, không cần phải khách khí, để vợ chồng trẻ mời các ngươi một ly, tân nương sẽ phải trở lại trong quê phòng. Chúng lão nhộn nhịp đưa tay, Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiểu ly liền trực tiếp bay tới. Thương Thắng cùng Tư Đồ Thanh Ý cười đến đặc biệt ngọt, bọn hắn theo Dịch Phong nói, đồng loạt đối nhóm này ra ra mời rượu. Chúng lão đối cái này cháu dâu một hồi mánh khen, khen đến Tư Đồ Thanh Ý đỏ mặt đến tựa như cái quả táo nhỏ. Tư Đồ Thái Lễ tại đằng sau nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn động đã tột đỉnh. Hắn biết Dịch Phong cực kỳ lợi hại, rất có thực lực. Thật không nghĩ đến Dịch Phong dĩ nhiên là những cái này đại năng chủ thượng. Đây là thân phận cỡ nào, địa vị cỡ nào? Mà vừa mới Dịch Phong đưa tay một màn kia rơi vào trong mắt Tư Đồ Thái Lễ, hắn chỉ cảm thấy đến đó là thần tích. Lúc này, Tư Đồ Thái Lễ cảm thấy chính mình nhỏ bé như là trên đất kiến. Hắn liền tưởng tượng đều tưởng tượng không ra, Dịch Phong nên như thế nào tồn tại. Chấn động sau đó, trong lòng Tư Đồ Thái Lễ dâng lên cuồng hỉ. Hắn biết, Tư Đồ gia lần này là dính Thương Thắng ánh sáng. Có Dịch Phong tại, có những cái này đại năng tại, Tư Đồ gia tương lai chắc chắn sẽ phát triển không ngừng. Không chỉ là phát triển không ngừng, Tư Đồ gia chắc chắn phát triển đến hắn ngày trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Quả nhiên là tổ tông che chở, trời xanh có mắt ta. Mời rượu xong, Tư Đồ Thanh Ý liền đi trước trở lại trong khuê phòng, Thương Thắng thì là bận tiếp đãi cùng nên đón mang đến. Lộ Thiên tiệc cưới không khí hiện trường 10 điểm náo nhiệt, các tân khách ăn uống linh đình. Theo thời gian trôi qua, tân khách nối liền không dứt rời đi. Tư Đồ gia có mấy thập đại có thể tham gia tiệc cưới tin tức, theo lấy bọn hắn rời đi lan truyền nhanh chóng. Cái này sức bùng nổ tin tức tại toàn bộ Tiềm Long hoàng triều, nhấc lên sóng to gió lớn. Trên bữa tiệc, Vô Thánh Sơn thiếu chủ hành động cũng mọi người đều biết. Đêm hôm ấy, Trần Đại Hải tại yến hội kết thúc về sau, 10 điểm mất tức về tới sân môn. Đang lúc hắn cho là chính mình đã trốn qua một kiếp, cùng phụ thân tố khổ thời điểm, Tiềm Long hoàng triều tinh nhuệ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, Vô Thánh Sơn ánh lửa nổi lên bốn phía, chém giết thanh âm, tiếng sắt thép va chạm, tiếng oanh minh, tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Sau một canh giờ, chiếm núi làm vua trăm năm Vô Thánh Sơn toàn diện. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng Vô Thánh Sơn, bị lửa lớn đốt đến trơ trụi. Vô Thánh Sơn không người còn sống, hiện trường 10 điểm khốc liệt. Cùng đối lập, là ngày kế tiếp tiếp tục tiệc cưới. Sa hoa náo nhiệt, ăn uống linh đình còn tại sung sướng tiếp tục. Thiêm Long hoàng triều đương triều thái tử đích thân đến. Hắn mang tới hạ lễ nhiều làm cho người khác tắt lưỡi. Trong đó liền có Vô Thánh Sơn Trần gia phụ tử trên cổ đầu người. Chương 1557, an bình vui vẻ. Hôm qua ta liền nghe truyền ngôn, nói Vô Thánh Sơn làm sàng làm bậy, thịt cá đã qua thương nhân, còn tới nhiễu loạn tiệc cưới khánh điện, tội lôi đáng chém. Ta thân là Tiềm Long hoàng triều thái tử, lý nên trả lại thiên hạ một cái thái bình, trả lại Tư Đồ gia một cái công đạo. Tư Đồ Thái Lễ cùng Thương Thắng liên thắng cảm ơn. Bọn họ cũng đều biết thái tử gia là ý không ở trong lời. Nhưng cái này thái tử gia cũng coi là có lòng, hai cha con cùng nhau dẫn thái tử ngồi vào vị trí dùng nữa. Trong bữa tiệc, Thương Thắng các gia gia không ngừng mời thái tử vào chỗ bên trên ghế, lại đều bị thái tử cung kính quả quyết cự tuyệt. Hắn sợ a. Thái tử ra bữa cơm này ăn tới, ăn đến đó là đầu đầy mồ hôi. Hắn tới đây chính là vì xác nhận truyền văn là thật hay giả. Không nghĩ tới những người này khí thế so trong truyền văn nói tới, cường hắn hơn. Thái tử ra đã có thể xác định, những cái này trung niên lão đầu bên trong bất kỳ người nào, đều có thể thoải mái dẹp yên bọn hắn toàn bộ Tiềm Long hoàng triều. Cái này khiến hắn như có gai ở sau lưng, như ngồi bàn trông. Hắn lần đầu tiên nhận thức đến Tiềm Long hoàng triều nhỏ bé, lần đầu tiên nhận thức đến cái gì gọi là thực lực liền là vương đạo. Những người này căn bản không phải dựa chiến thuật biển người có thể ngăn cản, hạn chế. Kế sách hiện nay, chỉ có giao hảo định bợ. Đến rồi tốt Thương Thắng tại Tư Đồ gia. Cũng may, Thương Thắng đối thái tử gia 10 điểm khách khí. Thái tử thuận thế liền cùng Thương Thắng bái vài tử, biến thành cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Đạt được Thương Thắng ủng hộ, thái tử gia vui vẻ quay trở về hoàng triều, kế thừa đại thống sự tình vậy liền coi là kết thúc. Loại trừ Tiềm Long hoàng triều thái tử gia, vô số gia tộc, tông môn cũng đều nối liền không dứt tới cửa đến thăm. Bọn hắn tới từ Ngũ Hồ tứ hải, xa nhất khoảng cách Hoa Thành 10 vạn dặm có hơn. Bọn hắn tất cả đều là Thương Thắng chuẩn bị lên hậu lễ. Thời gian này, Tư Đồ gia bập cửa đều bị đạp phá thật nhiều cái. Tư Đồ Thái Lễ mỗi ngày bận tối mặt. Mỗi ngày tới tặng quà người, khiến hắn đáp ứng không xuể. Ngày trước Tư Đồ gia nơi nào có loại này vinh quang, đều là bởi vì Thương Thắng cùng gia gia của hắn nhóm. Chủ yếu nhất còn đến Quy Công Vu Dịch tiên sinh, nhóm này đại năng trong miệng chủ thượng. Bất quá nhóm này đại năng khủng bố như vậy, nhưng trên thực tế 10 điểm hiền hòa. Bọn hắn tự nhiên mà nhưng liền đem Tư Đồ phủ trở thành nhà mình, mảy may đều không khách khí. Vào ban ngày, bọn hắn ngay tại hậu viện đánh cờ trò chuyện, giáo dục Thương Thắng sinh hai vợ chồng công pháp, kiếm thuật. Ai, đi một bước này mới đúng. Xem cờ không lời chân quân tử. Đừng mù chỉ huy, nhìn ta đều hạ sai, việc này không tính. Triệu lão đầu, ngươi thế nào còn đi lại chơi xấu a, ngươi hại không xấu hổ. Lý lão đầu, ngươi vừa mới trước đi lại, còn ngược lại ta không xấu hổ, ngươi quả nhiên là chẳng biết xấu hổ. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lẻn đến trên không trung, trời cao chuyển đến ong ong nổ mạnh. Cảnh tượng như thế này mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Liên Hoa Thành bách tính đều đã quen thuộc. Những cái này đại năng tuy là tính khí nóng nảy, nhưng cũng may bọn hắn đánh về đánh, cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống bình thường, loại trừ động tĩnh có chút lớn. Nhưng không ít người ngược lại 10 điểm thích xem đại năng so chiêu. Tuy là bọn hắn cách đến rất xa, thấy không rõ lắm chiêu thức của bọn hắn. Nhưng đại năng giao chiến tựa như là thả khói lửa đồng dạng, bóng ánh lóa mắt, chói lọi dị thường. Dịch Phong cùng mấy cái lao đầu thì là uống trà, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Đến buổi tối, một nhóm lao đầu liền đem cái này vợ chồng trẻ giam lại, không cho phép hai người bọn họ ra khỏi cửa phòng. Gọi là ban ngày tu hành quá mệt mỏi, phải sớm điểm nghỉ ngơi, tu vi mới có thể nhanh chóng tinh tiến. thực ra bọn hắn là muốn thúc giục cái này vợ chồng trẻ nhanh lên một chút sinh hoa. Thương Thắng, Thanh Y Lệ, ra ra phía trước cho các ngươi đan dược còn có à, nhớ đến trước khi ngủ phục dụng, đối các ngươi tốt. Ta cái đan dược kia đối đời sau tốt, cũng nhớ đến dùng. Tốt. Các ra ra. Ân ân, nhanh đi nghỉ ngơi đi, không có việc gì cũng đừng ra khỏi phòng ở giữa. Thương Thắng vợ chồng trẻ mặt đỏ tới mang thai trở lại trong phòng, hai người bọn họ nội tâm một trận lộn xộn. Cái này vừa mới đem đến, những cái này ra ra cũng quá mức khỉ gấp. Nhưng vợ chồng mới cưới vốn là tuổi khô lửa bốc. Vợ chồng trẻ lẫn nhau nhìn đối phương, đều theo hai bên trong mắt nhìn thấy không che giấu được tình cảm. Đêm dài đằng đẵng, những lão già này làm phòng ngừa trong bọn họ có ai nghe lén, lần lượt từng cái tại Thương Thắng bọn hắn phòng bên ngoài bố trí cấm chế. Nhàm chán phía dưới, bọn hắn bắt đầu chỉ điểm tư đồ ra hậu bối. Những cái này hậu bối tư chất trong mắt bọn hắn mặc dù ngay cả bình thường cũng không tính, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng không như thế cái gọi, bị bọn hắn trong đó mấy người thu làm ký danh đệ tử. Đối với những cái này tư đồ ra thanh niên mà nói, bọn hắn quả thực xem như đi đại vận. Tư đồ Thái Lễ vui thấy hắn thành, mỗi đêm vậy cũng là miệng hơi cười đi vào giấc ngủ. Lại mấy ngày, Dịch Phong đi tới tư đồ phủ. Các lão đầu ngay tại đánh cờ hoặc là tại chỉ điểm Thương Thắng đám người tu hành. Nhìn thấy Dịch Phong tới, tất cả mọi người dừng lại, hướng về Dịch Phong hành lễ. Tham kiến chủ thượng. Gặp qua Dịch Phong đại ca. Gặp qua Dịch tiên sinh. Dịch Phong duy trì nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng thua tay nói, không cần khách khí như vậy. Nhìn thấy nhóm này lão hỏa kế hiện tại trạng thái, Dịch Phong từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Hắn sờ lấy đầu Thương Thắng, dặn dò, trên người ngươi nguyền rủa đã hóa giải, sau này muốn cùng Thanh Y Liễu muốn tốt sinh tu hành, Vũ Linh cường giả cũng không phải ngươi mục tiêu cuối cùng, đây chẳng qua là ngươi bắt đầu. Thương Thắng nghe vậy, trong lòng lập tức run lên. Hắn mở to hai mắt, trái tim kịch liệt cuồng loạn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Vốn là hắn nghĩ thông qua cố gắng của mình, dùng mạnh mẽ tu vi tới đánh vỡ bản thân nguyền rủa, lại không nghĩ rằng, bất quá mấy hơi phía sau, hắn liền bình thường trở lại. Đúng à, Dịch Phong đại ca có thể bị những cái này ra ra xưng là chủ thượng, chắc chắn có vô cùng cao thâm thực lực. Tại Thương Thắng chính mình mà nói, nguyên rủa này là hắn đè ở trong lòng trở ngại, nhất là cùng Tư Đồ Thanh Ý Lìa đại hôn phía sau. Nhưng Vu Dịch Phong đại ca mà nói, đây bất quá là tiện giới căm ghét, căn bản không đáng nhắc đến. Tuy là nguyên rủa này đối Dịch Phong tới nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đây chính là trực tiếp giải phóng đè ở trong lòng Thương Thắng áp. Trong lòng Thương Thắng đối Vu Dịch Phong cảm kích đã tột đỉnh. Một trận ấm áp từ trong lòng dâng lên, Thương Thắng chóp mũi chua chua, nước mắt tràn mi mà ra. Tư Đồ Thanh Ý Lìa ôn nhu là hắn lau nước mắt, đem hắn ôm chặt lấy. Đồng đốc, nhanh gan cảm ơn Dịch Phong đại ca. Ân ân. Thương Thắng gật đầu, nước nở nói, cảm tạ Dịch Phong đại ca. Dịch Phong cười lấy vỗ vỗ Thương Thắng đầu vai. Qua đoạn thời gian trở lại thăm ngươi nhóm. A, Dịch Phong đại ca, ngài muốn đi? Tư Đồ Thanh Ý thì hỏi. Dịch Phong khẽ gật đầu nói, ta còn có chút sự tình muốn làm. Thương Thắng có vẻ hơi thất lạc, hắn vội vàng hỏi nói, Dịch Phong đại ca, vậy ngươi bao lâu trở về? Nói không chắc, ít thì mấy tháng, nhiều thì trăm năm hoặc là ngàn năm, đến lúc đó các ngươi cũng đừng quên ta. Lâu như vậy? Thương Thắng ngạc nhiên hỏi. Cháu ngoan, tại chủ thượng mà nói, vạn năm tuế nguyệt bất quá là loáng một cái trong chốc lát. Lý Đạp an ủi. Không sai cháu ngoan, chờ ngươi trưởng thành phía sau nếu là muốn chủ thượng, chúng ta dẫn ngươi đi trong tinh không tìm kiếm chủ thượng là được. Triệu Tinh nói. Thương Thắng nghe vậy ngạc nhiên ở giữa, càng lộ vẻ hữu quạng. Dịch Phong lạnh nhạt nói, các ngươi đều đã có vô tận thọ nguyên, ngắn ngủi biệt ly là làm sau này đoàn tụ, không cần thương cảm. Ta vẫn luôn tại bên cạnh các ngươi, vẫn luôn sẽ nhìn chăm chú lên các ngươi. Chúng lao không người thở dài, trong miệng một lời, cảm ơn chủ thượng quan tâm. Dịch Phong nhìn về phía chúng lao, ngự trọng tâm trường nói, các ngươi phiêu bạt chinh chiến một đời, cũng là thời điểm định cư lại, an hưởng tuổi già. Liên lưu tại nơi này bồi tiếp Thương Thắng a. Tuân mệnh. Theo sau, Dịch Phong nhìn Thương Thắng hai người một chút, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thân hình của hắn chậm chậm phai mờ, biến mất tại chỗ. Thương Thắng thò tay, muốn kéo ở Dịch Phong đại ca, nhưng lại vồ hụt. Hắn biết Dịch Phong đại ca vẫn luôn tại, hắn chỉ là còn không quen không gặp được Dịch Phong đại ca sinh hoạt. Nhìn thấy phu quân một mặt thất lạc, Tư Đồ Thanh Ý liền nâng lên Thương Thắng mặt, bẹp liền là một cái hôn lên. Thương Thắng một trận giật mình, theo sau lộ ra ngọt ngào cười ngây ngô. Chúng lao lần nữa đánh cờ khoác lác đánh nhau, thời gian an bình vui vẻ, tuy có chút ít buồn tẻ, nhưng cũng đều là tuế nguyệt thật tiên tĩnh. Chương 1558, vẫn là cái kia chợ, ám ảnh đảo. Đi qua một đoạn thời gian trung kiến, nơi này đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa cùng an bình. Từng hàng cao ốc nô lên, to lớn cửa sổ kính phản xạ lấy bầu trời xanh thẳm cùng xe nước Mã Long. Ồn ào dòng xe cộ hội tụ thành một dòng sông, qua lại lập thể cầu vượt ở giữa. Đường cái hai bên thường thanh thụ chỉnh tề sắp hàng, đem hơi mát dưỡng khí truyền vào tòa này phồn bình đại đô thị, vì nó tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Dốc rách dòng sông xuyên qua phố xá sầm uất, tỏa ra từng tòa treo đèn màu cao ốc. Cảnh tượng trước mắt giống như một mảnh kỳ huyễn thạch anh rừng rậm. Gió nhẹ lướt qua màu xanh biếc giạt rào thành thị công viên. Bên hồ cỏ xanh giống như thức tha nữ tử tại huyện chuyển nhảy múa, nó chập chờn, nổi lên từng đạo gợn sóng. Phảng phất nhấc lên vô số chương nhạc, trở thành thành thị một đạo động lòng người phong cảnh. Bất ngờ truyền đến êm tai chim hót, làm tòa này thành mới tăng thêm không có tận cùng sức sống. Muôn hình muôn vẻ đám người mỗi người bận rộn, sáng tạo. Bọn hắn như là cần cù óc mật, tại dùng phương thức của mình, làm tòa này thành mới trả giá, kính dâng. Tại dưới sự cố gắng của bọn hắn, tòa thành thị này biến chuyển từng ngày, không ngừng phơi phới mạnh mẽ chiều khí. Ven đường tiệm ăn uống có lượn lờ hơi nước bốc lên, mùi thơm nước mũi mà tới, lại làm tòa này thành mới tăng thêm rất nhiều khói lửa. Cùng trước kia hắc ám cảnh tượng đổ nát so sánh, lúc này sinh hoạt tại ám ảnh đảo bên trên cư dân, tất cả đều là an cư lạc nghiệp. Một cái quy hoạch trang trí đến ngay ngắn, sạch sẽ hậu hiện đại chợ bên trong. Chư Nhục Vinh người khoác đồ tể chuyên môn đen tạp dề, một đôi ủng đi mưa, khỏe miệng ngậm điếu thuốc, tại hét lớn bán thịt. Trên cửa ngăn treo điện tử bảng giá bài, rõ ràng đánh dấu ngày đó giá thịt. nhưng hắn vẫn muốn vi phạm thị trường lệnh cấm cao giọng gào to. Đây là hắn nhiều năm thói quen nghề nghiệp, cũng là hắn một hạng yêu thích, một ngày không gọi toàn thân ngưỡng ấy. Cũng không biết là cái này chợ khách hàng cũ rất nhiều, vẫn là bởi vì có cái gì không muốn người biết đồ vật, nhân viên quản lý Lý Đại Ma cũng không có nghiêm ngặt chấp hành chợ quản lý điều lệ. Nhân tính hóa quản lý, ngược lại lệnh cái này 10 điểm sạch sẽ, chỉnh tề lại có chút lạnh giá chợ, tràn ngập nhân tình vị. Hoàn cảnh biến, nhưng như trước vẫn là cái kia chợ. Là Bình Giang thành đã từng cái kia quen thuộc đường. Chư Nhục Vinh trong miệng nhai lấy cây tao, cùng đối diện cửa ngăn bán đậu phụ lao thái bà mắt đi mày lại. Lao thái bà này lúc còn trẻ, thế nhưng một cái nhất đẳng là muội. Coi như là già, cũng có thể theo mặt mày của nàng trông được đến cố kia cao ngạo. Tiểu Lệ à, một hồi ta chặt điểm thịt bọt cho ngươi, ngươi cho ta làm ma bà đậu phụ thế nào? Một bên thịt kho cấp chủ tiệm cười nói, Chư Nhục Vinh, Tiểu Lệ tỷ đậu phụ cũng không phải ngươi muốn ăn liền có thể ăn. Phi, ta lại không có hỏi ngươi, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Lão thái bà thản nhiên cười nói, được a Chư Nhục Vinh, lão thái bà ta cũng tốt liền không từng hạ xuống bếp. Ngươi lại cho ta tiếp điểm xương sườn, cho ngươi chơi cái giấm đường xương sườn nhắm rượu. Chư Nhục Vinh mừng rỡ, rời đi vung đao cắt thịt. Một chỗ chỗ ngoặt trong lối đi nhỏ. Lỗ Đạt Sinh mặc màu xanh lam ống dài hồ dán giấy vùng đi mưa, chính giữa tựa ở bên tường nhàn nhã đập lấy hạt dưa, nhìn xem ba người chơi đánh bài. Đối hai, hơn ngươi, còn lại hai cái. Mẹ nó, ngươi còn lại chính là đối vương đúng không? Ha ha ha, đúng a. Ba. Vương nổ, gấp bội. Một người trong đó đem trong tay lớn nhỏ vương vung ra trên bàn gỗ, 10 điểm đắc ý. Ngươi có phải hay không gian lận a, thế nào mỗi lần đều có vương nổ? Ta đây là vật khí, ai đánh cái chơi đánh bài còn phải làm tệ, kiếm không kiếm. Đưa tiền, đừng thua liền quỷ tê ơ. Thật mẹ nó suối quậy. Nam tử sầu mi khổ không kiểm mắng, hắn điểm số mấy trương tiền giấy phía sau, nhìn phía ngay tại nhìn bài Lô Đạt Sen. Hắn đứng dậy nói, đánh không được, không đùa. Đối phân ngươi cũng nhìn đã nửa ngày, ngươi tới đánh đi. Ta tới liền ta tới, ngươi trình độ thật kém. Lô Đạt Sen khinh bị nói. Hắn đang muốn ngồi xuống, chuẩn bị phơi bày một ít cái gì gọi là phân tới sắp tới, lại bị một thanh âm gọi lại. Các ngươi không được a, để cho ta tới. Dịch Phong mặt mang ôn hòa mỉm cười mà tới. Hắn xuyên đến trước sau như một thân trường bào màu trắng, bình thường, không tốn không chẳng gác. Mọi người thấy thế, đôi mắt sáng lên. Nhộn nhịp đứng dậy ngạc nhiên hô, tiên sinh, gặp qua tiên sinh. Là tiên sinh trở về. Chúng ta gặp qua tiên sinh. Ngồi, đừng làm khách khí như vậy. Dịch Phong phất tay cười nói, cùng đi đánh mấy vòng, cực nhỏ di tình, vẫn là đến chơi điểm tặng thưởng. Không bằng chúng ta tối nay uống cái đại rượu, người nào thua ai tính tiền, mọi người ý như thế nào? Tốt. Ta không ý kiến. Lỗ Đạt Sinh vui vẻ đồng ý. Liền nghe tiên sinh. Ta cũng không ý kiến. Ta mua cái ngựa. Trong lúc nhất thời, chợ đám tiểu thương đều không buồn bán. Tất cả mọi người vây tới. Dịch Phong thấy thế, lắc đầu cười nói, sinh ý vẫn phải làm, các ngươi thay phiên tới đánh, nhàn rỗi hỗ trợ thủ bày, đừng ảnh hưởng mọi người mua đồ ăn. Tốt tiên sinh. Tuân mệnh tiên sinh. Một phen quyết liệt chém giết phía sau, Lỗ Đạt Sinh mặt đều thua đen. Hắn vốn nghĩ phân tới sắp tới, nào có thể đoán được chính mình là phân tệ gấp thua. Đối phân, tối nay cái này đơn ngươi là mua định. Ngươi cũng quá mốc đi, nhiều như vậy vòng, liền ngươi một thua. Lỗ Đạt Sinh mặt càng ngày càng đen, hắn bác bỏ nói, các ngươi những cái này không nhãn lực giá, ta đây là cố tình thua. Tiên sinh trở về ta vui vẻ, ta liền muốn mời tiên sinh uống đại rượu, mua cái đơn lại làm sao? Dịch Phong bị mọi người chọc cười, hắn thoải mái cười to, đứng dậy nói, các ngươi tiếp tục, ta đi nhìn một chút cái kia hai cái lao câu cá câu được cá lớn không có, buổi tối còn đến chơi hai cái làm đốt đại vảnh vỏ cứng tới ăn. Mọi người đứng dậy cùng tiễn Dịch Phong. Ám ảnh đảo vùng ngoại thành, Thái Hồ. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, ba lượng chiếc thuyền nhỏ tại trong nước đông đưa. Bên hồ cỏ xanh khỏe mạnh, đông hoa nở rộ, cây xanh cành lá rậm rạp. Rõ ràng khí tức mới kèm theo gió nhẹ quất vào mặt, làm người không kềm nổi đắm chìm tại cái này đại tự nhiên tốt đẹp bên trong. Ba cái lao đầu ngay tại chỗ nước cạn chỗ câu cá bên trên thả câu. Bọn hắn theo thứ tự là Thanh Hoan Tướng, Lục Thanh Sơn còn có Ngô Vĩnh Hồng. Nhìn thấy Dịch Phong tới, ba người vội vàng đứng dậy cung kính thở dài, trong miệng một lời tiên sinh trở về lạc. Dịch Phong cười nhạt một tiếng, hướng đi tiến đến. Hôm nay cá lấy được như thế nào, nơi này chính là phía trước các ngươi nói với ta câu điểm. Dịch Phong phân biệt xem xét ba người ngư hộ, mặt lộ xem thường. Các ngươi không được a, mới câu được như vậy điểm. Cho ta cây cột, chúng ta tới so tài một chút hai câu nên nhiều. Ba người bị tiên sinh khinh bỉ, có vẻ hơi khó xử. Nhưng nghe đến tiên sinh muốn một chỗ câu, ba người tâm tình nháy mắt tăng vọt. Bọn hắn đều lấy ra tốt nhất cần câu, con mồi các loại, cung cấp Dịch Phong chọn lựa. Dịch Phong lựa chọn một cái bình thường nhất thân trúc, tại ba người phụ cận đáp cái chỗ câu cá, liền bắt đầu cùng bọn hắn một chỗ thả câu. Trong quá trình, Dịch Phong bên kia cá lấy được liên tục không ngừng mà tới. Hắn thậm chí đều không có đánh ổ, có thể hắn câu điểm bên trong hình như tụ tập toàn bộ hồ cá lớn. 340 cân tiêu liên, vẹn vỏ cứng, chừng 100 cân cá chấm đen hắn thoải mái câu đi lên mấy đầu. Thanh Hoan Tướng ba người bọn họ lại không có chút nào thu hoạch, nhìn dạng rớt đều xanh biếc. Bất quá hơn một canh giờ, Dịch Phong một người cá lấy được liền để bốn người ngư hộ bảo vệ. Ba cái lao đầu đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ cảm thấy đến tiên sinh khẳng định là làm tệ. Ta cũng không có vận dụng pháp tắc chi lực chơi sâu à, những cái này cá đều là chính mình bơi tới, người nguyện mắc câu. Ân, tiên sinh nói là chính là. Tiên sinh không cần giải thích, chúng ta hiểu. Tiên sinh câu kỹ năng tiên hạ vô song, chúng ta cam bái hạ phong. Dịch Phong lung túng cười lấy, có chút bất đắc dĩ, nhưng thập phần vui vẻ. Cùng lúc đó, ám ảnh đảo trên không, có khó phân lưu quang hướng về viên tinh cầu này đánh tới. To lớn tiếng long long run rẩy, đột kích vật thể kéo lấy thật dài đuôi lửa, tựa như lưu tinh. Nhưng những cái này lưu tinh rơi xuống đất thời gian, lại không có đối ám ảnh đảo tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trước hết nhất phủ xuống, là năm cái vai vác lưu kim quan tài người da đen huynh đệ. Bọn hắn răng tuyết trắng, trải lấy bẩn bím, mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen, mang theo thống nhất viền vàng tính dâm, trên cổ đều mang theo xích sắt đồng dạng dây chuyền vàng. Bọn hắn tạo hình có thể nói đặc lập độc hành, 10 điểm sốc nổi. Nói bọn hắn tao nhã a, bọn hắn lại mang theo xích chó đồng dạng đại kim liệp tử. Ngươi nói bọn hắn kiếm a, bọn hắn lại mang theo xích chó đồng dạng đại kim liệp tử. Chỉ có thể nói là nhã tục mỗi thứ một nửa, trộn lẫn đến vô cùng không phối hợp. Nhưng bọn hắn năm người rất có tự tin. Dẫn đầu người huynh đệ kia, đột nhiên lấy ra một đài tiểu cũ băng nhạc cơ hội gánh tại trên vai. Hắn không nói hai lời đè xuống phát hình phím. Âm nhạc vang lên, năm vị huynh đệ theo lấy rung động điên cuồng lắc lư. Đúng lúc này, trên bầu trời phát ra vù vù vù vù máy móc vận chuyển ong ong. Năm cái hắc đệ huynh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chương 1559, sư huynh đệ tề tụ, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một chiếc tương tự hàng không mẫu hạm đồng dạng khổng lồ tinh tế phi thuyền. Chiếc phi thuyền này xung quanh có năng lượng màu xanh lam ánh sáng phun trào. Kim loại chế thành thân thuyền phản xạ lấy ám trầm quang mang, nhìn xem rất có cảm nhận, vô cùng kéo gió. Tinh tế phi thuyền đỉnh, đứng đấy một cái trải lấy dầu số lượng nhiều lưng đầu nam tử. Tuy là các sư huynh đệ hồi lâu không gặp, tạo hình đều có hơi thay đổi, nhưng mọi người khí chất y nguyên. Nhưng năm cái hắc đệ huynh một chút liền nhận ra, đó là Phương Tạo Vật. Bọn hắn cùng tiếng nói, bái kiến Vương sư huynh. Phương Tạo Vật khẽ gật đầu nói, các ngươi năm người vẫn là đen đến như vậy thuần túy, đem các ngươi cái kia phá âm vui quản a, có chút tầm ý những sư huynh đệ khác tới sao? Tốt Phương sư huynh, chúng ta năm cái hẳn là trước hết nhất đến. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe được cặc cặc cặc vị tiếng kêu từ xa không truyền đến. Bọn hắn cùng nhau dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chân trời một trận gợn sóng năng lượng chấn động ra tới, một cái màu vàng to lớn lưu tinh phá theo gió mà đến. Bọn hắn định thần nhìn lại, phát hiện đó là một cái toàn thân thiêu đốt lên ngỗng ngọn lửa màu vàng to lớn vịt, chính giữa hướng nơi đây cực tốc lướt đến. Phương Tạo Vật cười nói, cổ sư huynh, nhìn tới ngươi lại khai phá bước tiến mới sản phẩm. Ha ha ha. Các các các. Đứng ở vịt trên đầu cổ ra cầm cao giọng cười to. Đây là để vịt bay V1000 phiên bản thần thú phượng hoàng áp, là đi qua vô số vịt tạp giao bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới thần thú, lợi hại a. Lợi hại. Năm vị hắc đệ huynh mắt lộ ra kim quang, 10 điểm thèm muốn. Bọn hắn ưa thích màu vàng kim, cái này phượng hoàng áp phi thường phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Ta là đem côn bằng tinh huyết, phượng hoàng tinh huyết, áp huyết các loại hỗn hợp, trải qua thiên tân vạn khổ, gian nan hiểm trở mới bồi dưỡng ra cái này chủng loại, trong đó quá trình chấn là vô cùng gian khổ. Cổ gia cầm kể rõ chính mình lưu trí lịch trình, miêu tả chính mình dốc hết tâm huyết. Cổ sư huynh, không biết do nó bắt đầu nướng hương vị như thế nào. Phương Tạo Vật nghi ngờ nói. Cổ gia cầm nghe vậy, kém chút liền muốn tức giận, lại bị một tiếng châu cắt ngang. Ồ, một cái to lớn thanh lưu xuất hiện tại chân trời. Thanh lưu cả người đầy cơ bắp, một đôi con sừng châu bị mài rũa đến bóng loáng. Liên bề ngoài của hắn đều bị sắt đến bóng loáng phát sáng, có thể thấy được chủ nhân đem nó bảo dưỡng đến rất tốt. Thanh lưu trên mình, một vị áo trắng như tuyết thanh niên chính giữa ngược lại ngồi trên đó, lật qua lại trang sách, một bộ cẩn cụ răng rớp. Người tới chính là Lý Thái Bạch. Hắn nhìn kỹ trong tay thư quyển, hờ hững nói, đại băng một ngày cùng gió nổi, bước thẳng lên 9 vạn dặm. Lý Thái Bạch lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch cảm giác. Theo sau hắn nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhìn về phía các vị sư huynh đệ, từ tốn nói, các ngươi trở về đến thật mau đi. Phương Tạo Vật cùng cổ gia cầm trận nhìn Lý Thái Bạch một chút, năm vị đen hỏa kế cảm khái thơ hay, thơ hay. Không chờ mọi người ôn chuyện, viễn không liền truyền đến to lớn tiếng ong ong. Rầm rầm rầm. Một tên cả người quấn hừng hực diễm quang thanh niên cực tốc rơi xuống. Hắn khí tức cường hành, hạ xuống khí thế tựa như gió lốc tập kích. Người tới chính là Tiêu Chiến. Đến vùng trời ám ảnh đảo, hắn đột nhiên dừng xuống tới, chắp tay nói, gặp qua các vị sư huynh đệ, đã lâu không gặp, 10 điểm tưởng niệm. Mọi người nhộn nhịp chắp tay thở dài. Theo sát phía sau, từng đạo lưu quang quanh minh rơi xuống, tới sư huynh đệ càng ngày càng nhiều. Mà để cho mọi người gây nên sợ hai thán phục, liền là một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cùng một vị cầm trong tay cái nồi bàn tử, hai người trực tiếp rơi vào Phương Tạo Vật trên phi thuyền. Người tới chính là Tô Vân Vận cùng Chí Nhất Dũng. Mọi người nhộn nhịp đối hai người thở dài, chăm miệng một lời, gặp qua chỉ sư huynh, Tô sư tỷ. Tô Vân Vận khẽ không người đáp lễ, đẹp đến không gì sánh được. Chí Nhất Dũng đem to lớn cái nồi gánh tại trên vai, hô, cái kia, các ngươi cái nào tốc độ nhanh nhất, quay đầu đi tiếp một chút Bạch Khởi Ngọc sư đệ. Ta vừa mới nhìn thấy hắn còn tại trên sa mạc chạy nhanh đây, gia hỏa này dường như đến bây giờ còn sẽ không bay. Không cần, Bạch Khởi Ngọc sư huynh ta đã mang tới. Một thanh âm truyền đến, ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy, một cái thanh niên áo đen chính giữa xách theo mắt cá chết Bạch Khởi Ngọc rơi xuống đất. Thanh niên áo đen chính là Tâu Nghiêm Cẩn. Bạch Khởi Ngọc rơi trên mặt đất phủi bụi trên người một cái, chớp mắt cá chết, mà không thay đổi hô, cảm ơn Nghiêm Cẩn sư đệ. Tô Vân Vận nhìn Bạch Khởi Ngọc, khó hiểu nói, Bạch sư đệ, ngươi vì sao còn không học tập phi hành? Bạch Khởi Ngọc mặt mang nghiêm túc, trịnh trọng hồi đáp, ta thích cước đạp thực địa cảm giác. Các sư huynh đệ không cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu hỏi thăm mỗi người gần nhất tình huống. Chỉ sư huynh, ngươi đổi cái nồi a. Ân, sư huynh chuyên chú xào rau vô số năm, cái nồi mức tiêu hao này phẩm tự nhiên đến thường xuyên thay đổi. Bạch sư đệ, ngươi thế nào làm cái giáo sư giấy chứng nhận tư cách? Sau đó xin gọi ta sẽ ta mạ lão sư, ta muốn tìm tới ta Gnos, thu hắn làm đồ. Tô sư tỷ, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, không biết rõ sau đó sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử. Một trận hàn huyên phía sau, mọi người bắt đầu nghiên cứu Phương Tạo Vật phi thuyền, đen hỏa kế kim quan, còn có cái phượng hoàng áp kia. Chí Nhất Dũng thậm chí cho mọi người mang theo mấy phần cơm chiên, bắt đầu hiện trường phân phát lên. Phương sư huynh, chúng ta cho rằng ngươi cái phi thuyền này sơn mặt đổi thành màu vàng kim, liền hoàn mỹ. Cái phượng hoàng áp này là công vẫn là mẹ, vẫn là loài lương tính. Chí sư huynh, ngươi ảm nhiên tiêu hồn phản ăn ngon thật. A, nghệ thuật liền là bạo tạc. Vành. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại không trung, theo sau tại không trung trực tiếp tự bạo, hạ xuống vô số khối thịt cùng huyết vũ. Theo sau, những người này thể tổ chức tại không trung gom lại, gây dựng lại. Nhúc nhích ở giữa, mái tóc màu đỏ hồng phong cùng dài đi ra. Hắn đối diện mọi người, chính diện lộ ra trọn vẹn chống nạnh mà đứng. Các vị sư huynh tỷ đệ, hồi lâu không gặp, vừa mới nghệ thuật đầy đủ hoa lệ, đầy đủ chói lọi ư? Tô Vân Vận lấy tay che mặt, quay đầu ra đi. Vừa mới còn tại ăn như gió cuốn người da đen các huynh đệ nhìn thấy một màn này, lập tức không có chút nào thèm ăn. Bọn hắn 10 điểm trái lương tâm phối hợp nói, chói lọi, nhưng mà sư huynh, ngươi vẫn là đem y phục mặc tốt ta, bạo lộ cùng tại ám ảnh đảo sẽ bị bắt lại giam lại. A, tốt. Hồng Phong cùng cười lạnh một tiếng, bắt đầu mặc quần áo. Còn lại các sư huynh đệ một trận xem thường, vô lực chửi bậy. Viễn không truyền đến tiếng phụ họa. Hồng sư huynh, lần sau tự bạo mang lên ta một chỗ hoa lệ a. Hạo Thiên hưng phấn hô lớn. Vừa mới mặc quần áo tử tế Hồng Phong cùng lên trước, cùng Hạo Thiên kể vai sát cánh. Ha ha ha ha ha, hảo huynh đệ, hai ta phối hợp đã ăn ý còn vô địch. Chí Nhất Dũng không thèm để ý hai người, nhìn bốn phía một vòng, nói: "Người đều đến được không sai biệt lắm, dường như cũng chỉ thiếu kém đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ. Mau nhìn bên kia." Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một tên sau lưng trường đao thanh niên, chính giữa chậm rãi đi tới, trừ đó ra, bên cạnh hắn còn có một tên tết tóc đuôi ngựa bím tiểu La Lệ cùng một tên huệ vải thanh niên. Người tới chính là đại sư huynh Trung Thanh, nhị sư huynh Ngô Trường An, cùng tam sư tỷ Vân Vũ. Bạch Khởi Ngọc gật đầu nghiêm túc nói: "Sư huynh sư tỷ giống như ta, đều là ưa thích cước đạp thực địa nam nhân." Mới nói xong, Trung Thanh mang theo Vân Vũ phi thân vọt lên, Ngô Trường An cũng theo sát nó tốt, theo sau ba người chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Trên đầu Bạch Khởi Ngọc lộ ra mấy cái hắc tuyến. Mọi người thấy thế, vội vã bái kiến hai người. Trung Thanh nhìn mọi người một vòng, từng cái bắt chuyện qua phía sau, mặt mang vui vẻ nói: "Đi thôi, chúng ta vào đảo." Mọi người thích thú phụ họa. Vô số năm qua đi, các sư huynh đệ cuối cùng lần nữa tụ họp, về tới ám ảnh đảo bên trên. Ám ảnh đảo gánh chịu bọn hắn vô số sung sướng hồi ức. Bọn hắn tại nơi này tu hành, ngộ đạo, tại nơi này ngây thơ, trưởng thành, tại nơi này hiểu nhau, tương giao, dù cho chỉ là ở trong luân hồi. Nhưng mọi người làm thống nhất mục tiêu cùng chí hướng, đi cố gắng đi phấn đấu nhiệt huyết lại khó mà để bọn hắn quên. Chương 1560, ám ảnh đảo, tốt nhất, mặt trời chiều ngã về tây. Trên không trung, cái kiếp như giống lưỡi câu bạc ngự nhi, đã lặng yên treo cao tại dáng đỏ bên trên. Vạn đạo tà dương hào quang vẩy xuống, trên mặt hồ nổi lên từng đạo ánh vàng. Gió nhẹ thổi tới, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trên mặt nước nổi lơ lửng mấy cái bạch lộ, bọn chúng ở trên mặt hồ nhàn nhã bơi lên, thỉnh thoảng hót vang vài tiếng. Trên ngọn cây, mấy cái tiểu điệu toát ra, ríu rít réo lên không ngừng. Lũ nở rộ đông hoa màu sắc rực rỡ, nơi này tựa như một chương siêu tả thực mỹ lệ thuốc màu vẽ. Ngoài thành hồ nhân tạo bên cạnh, mười mấy tên lão đầu, lão thái thái kèm theo cảm giác tiết tấu mười phần rung động, tại nơi này cuồng hoan, vũ đạo. Một bên khác thì ngồi vây quanh thành rất nhiều bàn, Dịch Phong ngồi tại vị ở trung ương một bàn này. Mỗi người trước mặt đều bày biện một vò rượu lớn, các món ăn ngon bị mọi người bưng đi lên. Bất quá 10 phút đồng hồ, mỗi cái trên bàn cái kia rực rỡ muôn màu mỹ thực đã trải qua bắt đầu trùng điệp. Dưới chân mọi người cỏ xanh bên trên, rất nhiều đã trống rỗng vò rượu tùy ý tán lạc. Mọi người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, tâm tình 10 điểm vui sướng. Không đến nửa giờ, mọi người tiểu kình liền xông lên đỉnh đầu. Tất cả mọi người là sắc mặt đỏ hồng, tâm tình tăng vọt. Lục Thanh Sơn đạp mê ly bước loạn choạng, nâng rượu lắc lư đi tới bên cạnh Lô Đạt Sen. Hắn quay lấy bả vai của Lô Đạt Sen, cười to nói: "Ha ha ha, các ngươi có biết hay không lão Lô năm đó việc xấu?" "Không biết rõ a, nói nhanh lên một chút xem." Mọi người nhộn nhịp phản ứng, đều muốn ăn dưa. Hắn à, ỷ vào chính mình một cái phá luyện dược sư thân phận, chạy đến chúng ta Thanh Sơn cửa trang bức, một bộ vênh vang đắc ý rằng: "Dốc, các ngươi đoán hắn cái thứ nhất bức trang đến ai ai bên trên?" "Ai vậy?" "Lão Lục, ngươi ngược lại nói một hơi a." "Đúng vậy a, bán cái gì cái nút?" Lục Thanh Sơn đắc ý nói: "Ta liền nữa thích xem các ngươi nóng nảy bộ dáng." "Đừng nói nữa lão Lục, đừng bóc ta ngăn a." Lỗ Đạt Sinh vội vã khuyên can. Lục Thanh Sơn đẩy ra Lỗ Đạt Sinh tay nói: "Không, ta liền muốn nói." Lỗ Đạt Sinh cái thứ nhất bức đụng phải Lâu Đại Gia trên đầu, cái kia thật đúng là đá đến tấm thép lên. Lỗ Đạt Sinh đứng dậy liền muốn che Lục Thanh Sơn miệng. Ai ngờ, Lục Thanh Sơn cái kia bước loạn choạng chạy đến tập nhanh. Hắn vừa chạy vừa giảng thuật năm đó phát sinh sự tình. "Các ngươi là không biết rõ à, Lâu Đại Gia đem lão Lỗ lột tinh quang, tiếp đó lão Lỗ liền ở tại chỗ quỷ, manh quất chính mình bạt thai mạnh. Lúc ấy ta còn tưởng rằng lão Lỗ là làm sao vậy, còn tưởng rằng trong nhà hắn gặp biến cố gì." "Lục Thanh Sơn, ngươi cho lão tử im miệng." Lục Thanh Sơn nói đến Lỗ Đạt Sinh mặt đỏ tới mang tai, mọi người phình bụng cười to. Dịch Phong cũng cười đến rất vui vẻ. Lúc ấy hắn ở vào thức tỉnh bên trong, kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không biết, đều là Lâu Bản Vĩ mấy tên kia làm ra. Nghe được mọi người bắt đầu lẫn nhau lộ tẩy, giảng thuật chuyện năm đó, Dịch Phong tràn đầy phấn khởi nghe lấy. Tuy là có rất nhiều tái diễn cố sự, nhưng Dịch Phong luôn cảm giác nghe không ngại những chuyện cũ này. Tiếp theo, Nô Vĩnh Hồng đứng dậy nói ra một chén rượu. "Ta uống trước rồi nói, kính tiên sinh kính các vị lao bằng hữu." Dứt lời, hắn uống một ngụm hết sạch. "Hắc, lão Lâu cả đời này có thể nói là truyền kỳ đến cực kỳ đây này. Lúc trước chúng ta mới cho tiên sinh lúc làm việc, chúng ta những người này đều là cho tiên sinh cấy mạ, nhổ cỏ, cày tấy. Lão Lâu ngược lại tốt, nhất định muốn cướp bới phân, còn không cho người khác cướp ăn sống, làm đến cứ gọi là một cái hang say." Chống đỡ quải trượng Vương Đại Gia đứng dậy, phụ hòa nói: "Cái kia thùng phân vẫn là ta cấp cho hắn liệt, đến hiện tại cũng không có trả lại ta. Lô Đạt Sen, ngươi bồi ta một cái thùng phân." Chuyện này Vương Đại Gia phía trước đều quên. Hôm nay Ngô Vĩnh Hồng nhắc lên, hắn mới muốn tới ngày đó Lô Đạt Sen mượn thùng phân không trả sự tình. "Thùng phân ta có rất nhiều, ngày mai trả lại ngươi 100 cái." Mọi người lại là một trận cười ha ha. Cười đến Lô Đạt Sen mặt mo đỏ rực. "Cười cái gì cười, bới phân làm sao vậy? Lão tử lấy ra cái phân chi đạo, đổi lấy các ngươi được không?" Xem như tối nay mục tiêu công kích, Lô Đạt Sen đối mọi người trọng quyền xuất kích. Nếu là tiên sinh không tại, hắn nhất định phải sử dụng ra Luân Phi Phần Vũ để những cái này kẻ xấu ngậm miệng lại. Đúng lúc này, Ô Ương Ương trăm người tại trung thanh dẫn dắt phía dưới hướng về mọi người đi tới. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư tôn. Trăm người lần nữa nhìn thấy Dịch Phong, mỗi cái xúc động đến không được, tất cả đều là tinh thần phấn chấn, hưng phấn dị thường. Dịch Phong gật đầu, đánh giá học trò cưng của mình nhóm, lộ ra một cái 10 điểm mỉm cười hòa ái. Trở về liền tốt, tìm địa phương ngồi đi. Trên ghế lao đầu lao thái gia nhộn nhịp đứng dậy, đối người tới cung kính thở dài. Các vị đại nhân khổ cực. Các vị đại nhân cuối cùng trở về, nhanh thêm ghế. Chuẩn bị rượu, cho các vị đại nhân bày tiệc mời khách. Tại sư tôn trước mặt, các vị liền không cần khách khí như vậy, các ngươi đều là thủ vệ ám ảnh đạo công thần. Trung thanh mỉm cười nói, các sư đệ sư muội nhộn nhịp phụ họa, cũng vất vả các ngươi các vị, ám ảnh đạo trùng kiến đến thật xinh đẹp. Không sai, ta đi qua nhiều như vậy tinh cầu, vẫn là cảm thấy ám ảnh đạo tốt nhất. Mọi người lần nữa bố trí 5 cái bàn tròn lớn, mỗi cái bàn tròn đủ để tiếp nhận 20 người đi ăn cơm. Lục Thanh Sơn, Ngô Vĩnh Hồng, Lỗ Đạt Sinh đám người chạy đến nhanh chóng. Bọn hắn lấy ra rất nhiều rượu, để các sư huynh đệ nhân thủ một bình. Nhìn xem mấy cái ân cần lão đầu, đám sư huynh đệ chúng quy cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Trung Thanh đứng dậy tự trách nói, chúng ta vô dụng, tại đối phó Hồng Nguyệt thời điểm, chúng ta không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Chúng ta còn tại thức tỉnh trong quá trình thời gian, cái kia Hồng Nguyệt liền bị sư tôn tiêu diệt. Đúng vậy à, đều tại chúng ta ngày bình thường tu hành không đủ khắc khổ, cố gắng, chúng ta muốn cùng sư tôn bồi tội, muốn cùng ám ảnh đạo các vị bồi tội. Tô Vân Vận đứng dậy phụ hòa nói. Chí Nhất Dung đứng dậy, lôi kéo cổ họng hô, thật xin lỗi sư phụ, chúng ta hổ thẹn tại ngài giáo dục. Dịch Phong cười khổ lắc đầu, đưa tay ép xuống ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hắn cười nhạt nói, các ngươi thế nào liền vô dụng. 10 vạn năm trước trận chiến kia, các ngươi đối mặt Hồng Nguyệt phân thân, bị đánh đến rơi vào luân hồi. Lúc trước như không phải có các ngươi hy sinh, vi sư như thế nào lại thuận lợi như vậy giải quyết tai họa? Không muốn tự coi nhẹ mình, bây giờ hết thảy đều đi qua, các ngươi đều là vi sư đổ nhân oan. Dịch Phong đặc biệt nói nghiêm túc lấy. Tiêu diệt Hồng Nguyệt thời điểm, nhìn như thuận lợi, nhưng không thể không có mỗi một vòng bố cục. Chính là bởi vì có mỗi một chi tiết nhỏ bố cục, mới có thể đủ dễ dàng như thế tiêu diệt mặt trời đỏ, mà đổi lấy hôm nay hòa bình. Mọi người nghe vậy, trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Sư tôn vẫn là như thế bình dị gần gũi. Dịch Phong lời nói nhìn như bình thường, nhưng lặng yên xóa đi trong lòng bọn hắn phần kia ấy nấy. Đa tạ sư tôn. Sư tôn vạn tuế. Sư tôn ngài hôm nay cái này ăn mặc thật xoái. Dịch Phong cười nhạt một tiếng, dùng thương yêu ánh mắt nhìn xem đám hải tử này. Ánh mắt của hắn hơi động, nhìn thấy ngồi tại bên cạnh Hồng Phong cùng Hạo Thiên. Tiểu Kê Nhi. Hạo Thiên nhảy một thoáng đứng lên, liền giống bị sét đánh đồng dạng. Tiểu Kê Nhi tại. Hắn đi ra bàn, không người chạy chậm đến bên cạnh Dịch Phong, khẩn trương nhìn xem Dịch Phong. Chương 1561, cái thứ 100 đệ tử, Dịch Phong vô Hạo Thiên cánh tay, ôn thanh nói, những năm này, đồng dạng là vất vả ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cái thứ 100 đệ tử chính thức. Hạo Thiên giật mình ngay tại chỗ. Xem như ký danh đệ tử, mặc dù không có lời oán giận, nhưng hắn luôn cảm giác mình so những sư huynh sư tỷ này phải kém một chút. Cuối cùng, hắn Hạo Thiên nên đón trở thành đệ tử chính thức một ngày này. Hạo Thiên chỉ cảm thấy đè ở trong ngực một cỗ tích tụ giải tán, giấc mộng của mình cuối cùng thành sự thật. Đây hết thảy, có vẻ hơi không chân thực. Hắn lỗ mũi chua chua, lệ nóng doanh trọng. Hắn quỳ xuống dập đầu, nước nở nói, cảm ơn sư tôn, cảm ơn sư tôn. Giờ khắc này, Hạo Thiên cảm nhận được chán va chạm mặt đất truyền đến xúc cảm, biết chính mình cũng không phải là nằm mơ. Phía trước hắn đủ loại cố gắng không có uổng phí, cuối cùng đạt được sư tôn tán thành. Dịch Phong đứng dậy đem hắn đỡ dậy, sờ lên đầu của hắn ôn thanh nói, đừng khóc, hôm nay là vui vẻ thời gian, nhiều như vậy sư huynh sư tỷ vẫn chờ ngươi kính rượu đây. Hạo Thiên phất tay áo lau nước mắt, lộ ra một nụ cười sảng lạ. Đám sư huynh sư tỷ cũng phát ra từ nội tâm làm Hạo Thiên cảm thấy cao hứng. Bọn hắn vẫn luôn tán thành Hạo Thiên, tiểu sư đệ này hôm nay xem như chân chính đồng môn. Tiểu Kê Nhi, đừng lo lắng a, kính trung thanh đại sư huynh a. Mắt cá chết bạch khởi ngọc thúc dùng nói, một hồi ta kể cho ngươi nói cước đạp thực địa cố sự. A, nghệ thuật liền là cả ly, một hồi hai huynh đệ chúng ta nổ một cái. Hạo Thiên cho Dịch Phong túi người chào sau đó, liền về tới trên vị trí của mình. Các sư huynh sư tỷ, ta tới. Hạo Thiên cười lấy bưng ly. Dịch Phong mừng rỡ nhìn xem chính mình cái này 100 cái ái đồ. Hắn muốn tới chính mình thanh kia biến thành hệ thống bản mệnh kiếm, không biết do nó ở nơi nào lăn lư. Năm đó nhiệm vụ, hôm nay cũng coi là hoàn thành. Trong lòng Dịch Phong không hiểu cảm thấy thoải mái, tựa như hoàn thành một kiện hứa hẹn qua sự tình đồng dạng. Hắn nhìn xem Lô Đạt Sinh cười nói, lão Lô à, ta những đệ tử này trở về, tối nay ngươi sợ là muốn phá phi à? Tiên sinh, có thể xin ngài cùng các đệ tử ngài, là ta Lô Đạt Sinh phúc khí. Mọi người ăn ngon uống ngon, tối nay không say không về. Lô Đạt Sinh giơ lên vỏ rượu, hướng về mọi người mời rượu. Ta Lô Đạt Sinh uống trước rồi nói, ung ung cùng ngủ cùng ngủ. Lô Đạt Sinh một cái liền uống cạn sạch một vỏ rượu lớn. Không khí hiện trường lại một lần nữa bị nhen lửa. Dịch Phong muốn tới trong thế giới giả lập, tại Ôn Tiểu Thành ăn chơi đàng điếm chuyện cũ, trong đầu hiện ra ba tên kia. Không biết rõ bọn hắn bây giờ ở nơi nào chơi. Dịch Phong nâng lên vỏ rượu, liền như lúc ấy đồng dạng ngông cuồng nâng ly, không có hạn chế, cũng không có thân phận phân biệt, giống như là một nhóm nhiều ngày không gặp bằng hữu. Mọi người uống đến 10 điểm tận hứng. Bọn hắn thoải mái cười to, tất cả đều hưởng ứng Lô Đạt Sinh hiệu triệu, bắt đầu một vòng mới cùng rượu. Tiểu Kê Nhi người gặp việc vui tinh thần thoải mái, bắt đầu điên cuồng đi vòng. Lý Thái Bạch nhướng mày nhìn xem mọi người, mặt lộ khinh thường. Ta muốn uống 10 cái. Hồng Phong cùng làm Hạo Thiên cảm thấy cao hứng, ôm lấy vỏ rượu một người đã uống, chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình chút say. Hắn đầy mặt đỏ rực, ánh mắt mê ly, đứt quãng nói, "Mỗi, các vị các sư huynh đệ, hôm nay cao hứng, ta cho các ngươi biểu diễn cái ta chính là ta, là màu sắc không giống nhau khói lửa." Dứt lời, hắn phóng lên tận trời, ở trên trời phanh phanh phanh tự bạo lên. Mọi người nhìn đến không còn gì để nói. Cổ gia cầm chửi bậy nói, ngươi loại trừ tự bạo sẽ còn điểm cái gì a, vô vị. sư tôn, các vị sư huynh đệ, các vị phụ lao hương thân, ta cũng cho mọi người biểu diễn cái chương trình, làm mọi người giúp trợ hứng. Tốt. Mọi người vỗ tay hoan hô. Bàn tay Cổ Gia Cầm vung lên, hắn phía sau chim đoàn lóe sáng đăng tràng. Chỉ thấy 10 đầu kim long, 10 cái hỏa phượng hoàng, 10 cái ngọc kỳ lân, 10 cái khải giáp huyền vũ bất ngờ hiện lên không trung. Bọn chúng ở trên không sắp xếp ra đủ loại hình dáng, một hồi phun nước, một hồi phun lửa, tại nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa, chế tạo cầu vồng cùng nghe hồng đặc hiệu. Không biết là ai, lại một lần nữa mở ra cái lớn, để đó rung động mà ma tính vũ khúc. Mên Ngông Thiên Ngai là ta thích, tô đút tô đút tô uy. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa. Người da đen ngũ huynh đệ say khướt đi ra. Chúng ta cũng cho mọi người tới một đoạn. Kèm theo ma tính nghiêm nhạc, năm người nhảy nhót lên. Bọn hắn hoặc vỗ tay, hoặc đạp lên bước loạn choạng, hoặc từ trên xuống dưới mang quan tài màu vàng, này không được. Mọi người tại bầu không khí như thế này cùng cồn dưới tác dụng, gia nhập quần ma loạn vũ. Hiện trường Lộ Thiên Sàn nhảy đã xem cảm giác tràn đầy. Ngay tại không khí đạt tới đỉnh phong thời điểm, Lô Vĩnh Hồng say khướt hô, tiên sinh, xin thứ cho ta quấy rầy các ngươi nhà hứng, mời mọi người cho ta một cái cơ hội, cho ta một chút thời gian, ta muốn hướng ta người thương thổ lộ. Vâng. Hiện trường lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng bài sơn đảo hải đồng dạng lên tiếng ủng hộ làn sóng. Lô Vĩnh Hồng, hùng khởi. Lô Vĩnh Hồng, hùng khởi. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp rơi xuống trên mình Lô Vĩnh Hồng. Lô Vĩnh Hồng ảo thuật đồng dạng, lấy ra một chi hoa hồng. Hắn nện bước độc dẫn phong cợt nhà vũ bộ, theo lấy âm nhạc rung động, một cạch cạch hai cạch cạch đi tới một cái phụ nữ trước mặt. Vị này phụ nữ kinh ngạc một tay che miệng, lộ ra một bộ khó có thể tin liền muốn hít thở không thông dáng dấp. Nàng tay kia theo bản năng che lấy kịch liệt bộ ngực phập phồng, mặt mũi ở giữa tình ý kéo dài, lại 10 điểm ngượng ngùng. Lô Vĩnh Hồng biểu tình biến đến hết sức trinh trọng. Hắn ẩn ý đưa tình nói, "A Chân, ta còn nhớ cho ngươi ta lần đầu gặp gỡ chẳng cảnh, ngày kia ngươi mặc đồ ngủ, mở ra cửa sổ, một cây gậy đập phải trên đầu của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là như thế một chút, liền bị vẻ đẹp của ngươi chỗ chinh phục, trọn vẹn luôn hãm. Ngươi cặp kia mỹ lệ đôi mắt, cái kia cười lên như đóa hoa khuôn mặt, tất cả đều thật sâu lạc ấn ở trong lòng ta. Ta còn nhớ cho ngươi nói với ta câu nói đầu tiên, phiền toái đem ta chảy cán bột mất đi lên. Ngay lúc đó ta chỉ muốn đem lòng ta cho ngươi mất đi lên. Thứ nay về sau, ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy ngươi. Ta muốn chiếu cố ngươi, cho ngươi hạnh phúc, đáp ứng ta được không? A Chân." Lô Vĩnh Hồng thâm tình chậm rãi móc ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất. Tại một chỗ, đáp ứng hắn. Tại một chỗ, đáp ứng hắn. Hiện trường có huýt sáo, có tiếng tê kiệt lực lên tiếng ủng hộ, có bắn pháo hoa, có nhiệt liệt vỗ tay. Mọi người đều tại ồn ào lấy, cũng đang giúp Lô Vĩnh Hồng. Vị kia phụ nữ cảm động vạn phần, trong hốc mắt nàng có mừng rỡ nhiệt lệ tại đảo quanh. Nàng thấp giọng nói, "A Hồng, kỳ thực ta cũng chung ý ngươi rất lâu, ta nguyện ý." Hiện trường lại lần nữa bộc phát ra vang vang nhiệt liệt reo hò. Lô Vĩnh Hồng vui mừng quá đỗi, vội vàng nhẫn bọc tại phụ nữ trên ngón áp út. Lại phát hiện, phụ nữ ngón áp út quá to. Hắn linh cơ hơi động, đeo chiếc nhẫn vào phụ nữ đầu ngón út bên trên. "A Chân, chờ ta lại vì ngươi lượng thân định chế một mai nhẫn cưới, chiếc nhẫn này đeo tại ngón út bên trên, là làm ngẽo tay treo ngược 100 năm không thay đổi." "Tốt A Hồng, ngươi nói cái gì chính là cái đó." Hai người tại mọi người chứng kiến phía dưới, ôm nhau tại một chỗ. Có tình người sẽ thành thân thuộc. Dịch Phong khẽ môi vểnh lên nhìn xem một màn này, chân thành làm Lô Vĩnh Hồng tình yêu xế bóng cảm thấy thích thú. Hắn tầm mắt rời lên, nhìn về phía viễn không phồn tinh, trong đầu hiện ra một bóng người xinh đẹp. Dịch Phong ở trong lòng yên lặng nói, "Để ngươi chờ quá lâu, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp nhau, chờ ta, lần này ta sẽ không tiếp tục nuốt lời." Trăng sáng trên không, vẩy xuống từng đạo ngân huy. Một loại tương tư, hai chỗ nhàn buồn, mới phía dưới lông mày, lại chạy lên não. Mọi người cứ như vậy uống vào, thời gian cứ như vậy chậm chậm chạy xuôi theo, sung sướng cứ như vậy tiếp diễn người. Đêm khuya, mọi người tại bên hồ trên bãi biển uống say ngất một mảng lớn. Vẫn có top 5 top 3 mấy người, tại mỗi người trên bàn khoác lác uống rượu, còn có mấy cái sư huynh đệ tại vạch lên quyền. 15-20-25, 15-20-30. Mấy cái uống say lão đầu ôm một chỗ, nằm tại trên bờ cắt mài răng đánh rắm bẹp miệng. Gió muộn phất qua mặt hồ, một chiếc thuyền con tựa ở bên bờ. Mênh mông tinh hải hình chiếu tại bình tĩnh trên mặt hồ, chiếu vào Dịch Phong mi mắt. Say phía sau không biết thiên tại nước, cả thuyền tinh ngọc áp tinh hà. Dịch Phong đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tốt đẹp, lộ ra điểm tĩnh nụ cười. Chương 1562, tên kia nuốt hắc động đi. Sáng sớm hôm sau, một vòng màu da cam chiều dương, không lạnh không nóng leo lên, vàng rực hào quang nghiêng mà xuống, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, vòng kia chiều dương phản chiếu trong nước, theo lấy gió nhẹ nhẹ lay động. Chim nước ở trên mặt hồ bay lượn, thỉnh thoảng chui xuống nước, ngậm đến một cái cá. Vịt chơi đùa lấy, tới lui tại trên mặt hồ, phát ra cặc cặc cặc tiếng kêu, côn trùng cũng bắt đầu ngâm sướng. Xanh biếc cành liễu theo gió nhanh nhẹn nhảy múa, liên miên bất tuyệt bãi cỏ cũng tại khua lên trùng điệp gợn sóng. Men say chưa tiêu mọi người còn tại bãi biển một bên, cỏ xanh bên trên ngủ say. Trong đó có một hai cái tỉnh lại, chính giữa quay lưng mọi người tìm súng, hướng về gốc cây, cỏ xanh đổ nước dẫn vào. Dịch Phong nhìn xem mọi người, mỉm cười. Theo sau, hắn rời khỏi nơi này, đi ra ám ảnh đảo. Rộng lớn trời sao vô ngần bên trong, màu nền vĩnh viễn là hắc ám cùng yên tĩnh. Bóng ánh chấm nhỏ trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Ngàn vạn tinh thần hợp thành tinh hà, thỉnh thoảng có lưu tinh sẽ qua. Dịch Phong đứng ngạo nghễ trong tinh không. Hắn đưa tay xé rách hư không, trực tiếp xuyên qua bản thân thế giới bình thường, đi tới ngoại giới càng tinh không mênh mông bên trong. Nhìn cái kia vô cùng vô tận, không nhìn thấy giáp danh vũ trụ, trong lòng Dịch Phong cảm khái bộc phát. Coi như hắn hiện tại thân là siêu cấp chí tôn, cũng không nhịn được than thở vũ trụ lớn, nhân loại nhỏ bé. Bất quá đều chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Có một chi kỷ làm bạn, có 3 năm hảo hữu chí giao, đủ. Cảm khái sau đó, Dịch Phong trở về hiện thực. Hắn một bước phóng ra, đi tới chỉ một khỏa tinh cầu trên không. Dương mắt nhìn lại, cái thế giới này bốn phía mọc đầy to lớn cây cối, dây leo. Những cái này cây cối diệp tử dài đến 100 mét, có thể nói là che khuất bầu trời. Mà những cái này cây cối, trên dây leo, bò đầy lít nha lít nhít ốc sên. Bọn hắn có lớn có nhỏ, hàng trăm triệu, nhìn đến Dịch Phong tê cả da đầu. Dịch Phong rơi vào một cái cao vóc trên đỉnh núi, chửi bậy nói, thật là khâm phục mẹ hắn cho khâm phục mở cửa, khâm phục đến nhà. Ta thật khâm phục ngươi đến cực hạn, ốc sên. Xem ra, những cái này ốc sên nhỏ tựa hồ cũng là hắn huynh đệ hậu đại. Ốc sên sinh sôi tốc độ, quả nhiên quá đáng sợ. Cái này mẹ nó, quả nhiên là quá tuyệt. Dịch Phong tính toán, nếu như lại cho ốc sên mấy trăm năm thời gian, hắn phỏng chừng đều có thể dùng ngu công rời núi tinh thần, chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ a. Đời đời con cháu không thiếu thốn. Lúc này, chỉ thấy dưới đỉnh núi, một con ốc sên nhanh chóng bành trướng, biến đến cùng đỉnh núi cùng cao. Hắn nhìn xem Dịch Phong, lật lên con mắt cá chết của hắn trợn nhìn Dịch Phong một cái nói, "Lão đại, ngươi thế nào mới đến? Ta vừa vặn có chuyện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút." "Chuyện gì?" "Mẹ, ngươi cũng nhìn thấy, hài nhi của ta nhóm rất nhiều, làm bảo vệ bọn hắn an toàn, ta muốn tại trong thế giới của ngươi mà sáng lập một khối lãnh địa, cho ta các con an thân. Viên tinh cầu này hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng chính xác quá nhỏ, chứa không được ta rất nhiều hài nhi. Hơn nữa ta cũng sợ ngày nào đó ta không tại, có cái gì thiên địch tới, vậy thì đồng nghĩa với là hổ vào bầy dê ăn thịt đứng." Dịch Phong còn lấy xem thường, tức giận nói, "Đây đều là chuyện nhỏ, địa phương cùng không gian có rất nhiều. Nhưng ngươi có thể hay không kiềm chế điểm, ngươi đây là chuẩn bị dùng năng lực sinh sản chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ tiết tấu a?" Ốc sên một mặt có tật giật mình dáng dấp, hắn không có lên tiếng, ánh mắt lơ lửng không cố định, làm dịu lấy trong lòng lúng túng. Cái này cũng chẳng trách hắn, cuối cùng phương diện kia cường đại đi. Dịch Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Cấp đây." Nói lên tên kia, Ốc sên bĩu môi, nói, "Tên kia, hiện tại ngươi muốn tìm hắn, khó đây." Dịch Phong nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, "Vì sao?" "Tên kia đi thôn hắc động đi." Dịch Phong hơi hơi trợn to mắt cùng miệng, mặt lộ kinh ngạc. Cái này cóp thật là càng ngày càng tao bao, liên hành làm đều như vậy cả nhà. Nuốt xong hắc động có phải hay không chuẩn bị thôn vũ trụ? Quả nhiên là muốn nuốt thiên địa sao? Cái này cóp cùng ốc sen hai huynh đệ truy cầu, điểm nhấn chính liền là một cái đặc lập độc hành. Dịch Phong trở lại yên tĩnh tâm tình, không cảm thấy kinh ngạc chép miệng một cái, lạnh nhạt nói, "Tốt ta, đi uống hai chén ư?" Ốc sen nghe vậy, trực tiếp tự tuyệt. Hắn ngượng ngùng nói, "Ta liền không đi, gần nhất có chút vội vàng." Dịch Phong liếc xéo ốc sen nói, "Vội vàng cái gì? Ta còn đến tiếp tục cùng phu nhân tạo tiểu hài." Dịch Phong nghe vậy, lập tức sạm mặt lại, trong lòng hắn hiện tại tràn đầy đều là dánh điểm. Nhiều như vậy ốc sen nhỏ ngươi còn ngại không đủ à, thế giới này đều không chỗ đặt chân, ngươi còn muốn tạo. Ốc sen nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi cái này nói đến liền không đúng. Không địa phương chờ là một chuyện, tạo lại là một chuyện khác, hai chuyện này cũng không có nhân quả gì liên quan. Phải thật tốt hưởng thụ quá trình, không phải sao? Dịch Phong bị ốc sen cái này thành kỳ não mạch kín cùng hỏi vặn lại nghẹn lại. Hắn lắc đầu than nhẹ một tiếng nói, "Ai, vậy ngươi chậm rãi hưởng thụ quá trình a, ta thật lâu không có gặp tên kia, trước đi tìm xem hắn." Dứt lời, Dịch Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Cha cha cha. Vô số tiếng kêu gọi vang lên, tựa như ma âm đồng dạng, quanh quẩn tại viên tinh cầu này bên trên. Vừa mới vị kia thúc thúc là ai? Là ai? Vô số ốc sên nhỏ nói lấy lời giống vậy, sinh ra như là hồi âm đồng dạng hiệu quả. Ốc sên mặt lộ tự hào, cười nói, "Vừa mới vị kia thúc thúc là phụ thân huynh đệ, là các ngươi bá phụ, sau đó hắn sẽ cho các ngươi cung cấp một khỏa tinh cầu, để các ngươi nối roi thông đường, lại sáng tạo huy hoàng." "Quá tốt rồi." Ốc sên nhỏ nhóm nhảy cẫng hoan hô. Lúc này, một cái to lớn mẹ ốc sên đi tới ốc sên bên cạnh. "Thượng công, đã nghỉ ngơi một khắc, chúng ta cái kia bắt đầu." Ốc sên lộ ra một cái nhân tính hóa mỉm cười, cái này mỉm cười như là sóng biển đồng dạng dập dờn, "Tốt, bây giờ liền bắt đầu." Cùng lúc đó, một tòa rộn rộn ràng ràng trong thành trì. Nơi này người đến người đi, trên trời thỉnh thoảng có cường đại tu tiên giả bay qua, buôn bán âm thanh nối liền không dứt, đây là một tòa tràn ngập nhân gian khí tức thành trì. Một tòa nghiêng trên nóc nhà, chính giữa nằm sấp năm đạo bóng đen, thám trưởng đầu hướng xuống mặt phố lớn quát nhìn. "Oa, cái kia đẹp mắt, cái kia đẹp mắt. Nơi nào nơi nào? Ba mẹ nó, thật không ngừng." Cái này năm vị cái cổ rối cùng hiệu cao cổ, trong mắt lóe ra ánh sáng. Trong đó dẫn đầu đại ca, liền là mắt bốc kim quang lâu bản vĩ. Còn lại bốn cái thì là chó, giết, linh vương còn hữu hùng. Chó xoa chính mình tay mũi cái cổ, nghiêm trang nói, "Ca, gần nhất ta quyết chí tự cường khổ đọc thi thư, phát hiện một cái theo đuổi muội tử kỹ xảo." Mọi người nghe vậy, đều đưa ánh mắt theo trên đường cái chân dài, chuyển qua chó cái kia bộ người vật vô hại trên mặt chó. Chó khỏe miệng cong lên, có chút đắc ý nói, "Đó chính là không biết xấu hổ. Muốn đuổi tới muội tử, nhất định cần đem không biết xấu hổ tinh thần phát huy đến cực hạn." Lâu bản vĩ hiếu kỳ hỏi, "Ồ, muốn thế nào cái không biết xấu hổ pháp?" Chó nhích lại gần lâu bản vĩ, hạ giọng chia sẻ lấy chính mình đuổi nữ ra pháp. Một trận huyên thuyên, nghe xong chó bí kỹ phía sau. Lâu bản vĩ nâng lấy má, lộ ra một bộ cực kỳ tán đồng dáng dấp. "Khánh à, ngươi thật đúng là ta tốt quân sư à, tốt một cái không mặt mũi không ra, vô địch thiên hạ." Chó định mà nói, "Đại ca quá khen, hy vọng đại ca có thể mở cờ là đánh thắng, ôm mỹ nhân về." Chờ một lát Độc Cô Vân Giao liền muốn đi ra, "Đại ca ngài trực tiếp dựa theo ta nói, lên trước chinh phục nàng, nhất định có thể quỳ gối ngươi dưới áo đen." Còn lại ba cái cũng là gật đầu phụ họa. "Đại ca xuất mã, chắc chắn mã đáo thành công. Chúc đại ca tối nay liền có thể dục ngựa lao nhanh, dơ roi lên đường. Đừng tối nay, chọn ngày không bằng đụng ngày." Lâu bản vĩ kích động, hắn vô một cái xương đùi, hưng phấn nói, "Tốt, cái kia mấy ca đều chuẩn bị một chút, một hồi chỉnh điểm tiêu sống." "Không có vấn đề đại ca." Mọi người chăm miệng một lời. Lâu bản vĩ đứng dậy vướt vướt áo tơi, cho mọi người liếc mắt ra hiệu, thọc sâu vút qua góc đường chỗ góc cua. Niềm tin của hắn tràn đầy, một bộ thế tại cần phải giáng dấp. Đây là Độc Cô Vân Giao phải qua góc tường. Lâu Bản Vĩ chuẩn bị để Độc Cô Vân Dao cảm thụ một chút, cái gì gọi là chỗ rẽ gặp được thích. Nguyên cớ muốn các loại tại góc tường. Đó là bởi vì Lâu Bản Vĩ tại cho tặng sách lược trên cơ sở, tăng thêm một chút lý giải của mình. Đó chính là tại không biết xấu hổ trên cơ sở, gia tăng một chút mơ mộng. Chỗ rẽ va chạm nhau tràn đầy, cái kia mơ mộng liền trực tiếp kéo căng. Tiếp đó thuận thế hôn đi lên mò xuống dưới, vậy liền. Chương 1563, quân sư còn mò, gậy gậy gậy. Lâu Bản Vĩ ở trong lòng cười ra tiếng. Hắn tin tưởng vững chắc, dạng này hai bút cùng vẽ biện pháp, chắc chắn sẽ có kỳ hiệu. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Vân Dao nện bước trắng non chân dài, vặn vẹo lấy thân hình như thủy xà cùng đảo mật phong nông đi tới. Chó hưng phấn hô lớn, mục tiêu xuất hiện, nhanh nhanh nhanh, bên trên đặc hiệu. Linh Vương nghe vậy vội vã phất tay. Chỉ thấy đất bằng đột nhiên dâng lên một trận nho nhỏ gió lốc, vừa đúng xoay quanh tại Lâu Bản Vĩ quanh người. Cái này nho nhỏ gió lốc để Lâu Bản Vĩ toàn thân áo bào phồng lên, để hắn màu đen áo tơi đón gió bay lên, mãnh liệt rung động. Độc Cô Vân Dao vừa đúng đi đến góc tường, coi như nàng cùng Lâu Bản Vĩ chỉ kém một thước liền muốn đụng vào ngực thời điểm. Độc Cô Vân Dao đột nhiên dừng bước, mạnh mẽ thân thể nháy mắt phản ứng lại, cũng nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Nàng thấy rõ chỗ rẽ người là Lâu Bản Vĩ, lập tức liền đại mi nhíu chặt, mặt lộ đề phòng. Lâu Bản Vĩ gặp nàng không có đụng vào trong lồng ngực của mình, vội vã thay đổi sách lược. Hắn thâm tình chậm rãi mở miệng nói ra, "Độc Cô nấm lạnh, trong thiên hạ vô số sinh linh, có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh để ngươi ta tại cái này gặp gỡ. Đây cũng không phải là một cái đúng dịp chứ có thể khái quát, đây là trời cao ban cho duyên phận, chúng ta có lẽ thật tốt chân quý. Nguyên cớ, ta có thể ôm ngươi sao?" Lấy duyên phận danh nghĩa. Cút. Độc Cô Vân Dao mặt đen lên xì một cái. Nàng căn bản không để ý Lâu Bản Vĩ cái này hoàn cố, chỉ muốn theo bên cạnh hắn lách qua. Lâu Bản Vĩ không nói hai lời nên đón tiếp lấy, ngăn tại trước mặt của nàng. Hắn muốn phát huy không biết xấu hổ không muốn ra không biết sợ tinh thần, quấn quýt chặt lấy. Nấm lạnh, đường mênh mông nó tu viễn hệ, ta đem cùng ngươi trên dưới mà tìm kiếm, ngươi muốn đi đâu ta đều có thể làm bạn ngươi, làm bạn liền là dài nhất tình nói rõ. Độc Cô Vân Dao gặp con đường phía trước bị ngăn cản, lại nghe đến Lâu Bản Vĩ ác tâm như vậy nói rõ. Nàng quả thực là tức giận trong lòng, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Đây là một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên đồng dạng cách đứng. Đang đổ lãng tử, cách ta xa một chút. Ngươi nếu là lại đi theo ta, ta liền muốn ngươi để mắt. Dứt lời, Độc Cô Vân Dao trực tiếp rút ra lợi kiếm, chống tại Lâu Bản Vĩ chỗ cổ. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Tình không biết nổi lên, một hướng mà thâm tình, không biết kết cục ra sao, một hướng mà đãi. Vừa nói, Lâu Bản Vĩ hai ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng đem trường kiếm đẩy ra. Nấm lạnh ngươi lại thế nào không tiếc đối một cái lòng tràn đầy đều là ngươi mỹ nam tử hạ thủ đây. Tâm thích đẹp mọi người đều có, hâm mộ tình trạng ta không cách nào tự kiềm chế, ta cảm mến tại ngươi, làm sao lại trở thành trong miệng ngươi đang đổ lãng từ đây. Lâu Bản Vĩ nghĩa chính ngôn từ nói, ngữ khí thâm tình ánh mắt sâu sắc. Trong thâm tình còn xen lẫn nhàn nhạt yêu thương, sâu sắc bên trong còn mang theo từng kia u buồn. Độc Cô Vân Dao chỉ cảm thấy đến một cỗ tà khí nhập thể, toàn thân một trận lạnh bướt, trong lòng một trận ác tâm. Nàng trực tiếp một cước liền đá vào trên lồng ngực của Lâu Bản Vĩ, nháy mắt đem hắn đá ra hơn 10 mét. Chó đám người thấy thế, lập tức xuống tới, đem Lâu Bản Vĩ đỡ dậy. "Thế nào đại ca?" "Đại ca, ngài không có sao chứ?" Lâu Bản Vĩ nằm trên mặt đất, ngẩng đầu thò tay nhìn xem cô Độc Vân Dao rời đi phương hướng, che lấy ngực của mình, điềm đạm đáng yêu nói, "Đau, lòng ta đau quá. Nhanh, nhanh cho đại ca sơ sở." Chó hô lớn. Giết thấy thế một cái bước nhanh về phía trước, chăm quản cùng hạ vào động lên ngực Lâu Bản Vĩ. Đại ca không đau không đau. Chó ngồi xổm xuống kiên nhẫn an ủi, ngài đừng có gấp cũng đừng nản chí, nhìn dạng này hẳn không phải là phương pháp của chúng ta xảy ra vấn đề, cũng không phải đại ca ngươi mị lực xảy ra vấn đề. Hả? Đó là cái gì vấn đề? Lâu Bản Vĩ ngẩng đầu hỏi. Cái này nhất định là cái muội tử này bản thân có vấn đề, chúng ta đổi một mục tiêu liền là, ngươi hôm nay chắc chắn dục ngựa dơ roi. Cậu ca nói đúng, là muội tử vấn đề, không phải đại ca vấn đề. Linh Vương vội vã nói bổ sung. Úc, dường như có chút đạo lý. Lâu Bản Vĩ xoa cằm, tâm thoáng cái liền hết đau. Hắn ảm đạm hai mắt lần nữa bắn ra quan mang. Lâu Bản Vĩ quét qua hưu quạng, lần nữa phân trần nói, quân sư, ngươi nói thở. Thiên chân vạn sắc. Bởi vì cái gọi là bái bai liền bái bai, tiếp một cái càng ngoan. Chó kiên định nói. Lâu Bản Vĩ đưa mắt nhìn một phía, có chút hưng phấn hỏi, tiếp một cái là ai? Giết móc ra liên tiếp giấy, chiều dài chừng mấy chục mét. Hắn dính một hồi nước miếng, mấy trăm cái tay lật qua lật lại tra xét danh sách. Đại ca, ta gần nhất trong thành giúp ngươi tìm kiếm hơn 5000 cái tướng mạo tư sắc đều có thể muội tử, ngươi tại danh sách này bên trên tùy tiện chọn một cái a, chọn xong chúng ta lập tức xuất kích. Lâu Bản Vĩ hết sức hài lòng xét lại danh sách. Tiểu Dạ Phong, ngươi làm rất tốt. Chó chen vào nói nói, đại ca, ta đột nhiên muốn tới, sách lược của chúng ta còn có một chỗ cần cải thiện cải thiện. Ồ, nơi nào cần cải thiện? Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mặt dạn mày dày đồng thời, đại ca còn cần đơn giản đóng gói một thoáng chính mình. Thế nào đóng gói? Muốn nổi bật dương cương chi khí, muốn xem lên cao lớn uy mãnh, loại trừ vừa mới Linh Vương làm gió lốc bên ngoài, tốt nhất còn có một đầu nhìn xem cực kỳ ngược đột nhiên tọa kỵ, mới có thể hiện lộ rõ ràng vương bá chi khí. Khí chất cái này một khối, nhất định cần bắt chẹt đến xích sao. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp cảm thấy cái này quân sư quạt mò nói, 10 điểm có đạo lý. Hắc Hùng Mai Tể vội vã tự định, hắn đang lo người khác đều hiến kế tặng danh sách, chính mình không có đất dụng võ đây. Đại ca, ta có thể làm tọa kỵ của ngươi. Ha ha ha, rất tốt, có ngươi làm ta tọa kỵ, khí chất cái này một khối chắc chắn không có chút nào sơ hở, có thể nói hoàn mỹ. Lâu Bản Vĩ tự tin cười nói. Mai Tể cũng đi theo cười ngây ngô lên. Lâu Bản Vĩ gặp đại thế đã thành, liền phóng khoáng thua tay nói, đi, chúng ta đến thành Bắc đi. Theo sau, nóc nhà thủ vọng giả quân đoàn trực tiếp tại chỗ nhảy lên, hướng về thành Bắc phương hướng khí thế hùng hổ mà đi. Trên đường, bọn hắn vẫn không quên quan sát liên miên sóng cả mấy liệt. Thành Bắc. Trên đường dài, một vị vóc dáng nhỏ nhắn, vóc dáng tỷ lệ lại vô cùng lịch thiên lóa lị thiếu nữ, chính giữa ôm lấy một thanh trường kiếm tại trên đường cái du lịch. Đúng lúc này, trước mặt của nàng đột nhiên dâng lên một trận nho nhỏ gió lốc, cuốn lên nàng cái kia một thân váy dài. A! Nàng hét lên một tiếng, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Ngay tại lúc này, đại ca, nhớ đến động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn, còn muốn uy vũ bá khí. Tổng chỉ huy cho phất tay hô to. Tốt. Lâu Bản Vĩ tự tin nói. Hắn hơi hắc hùng, đột nhiên rơi xuống từ trên không. Chó nhìn thấy một màn này, trong lòng thích thú thầm nghĩ đây là bộ từ trên trời giáng xuống công pháp, tên là Thiên Thần Hạ Phàm. Oeng. Hắc hùng rơi vào phố dài tảng đá xanh bên trên, tại mặt đất đập ra mạng nhện bộ dáng vết nứt. Làm nổi bật chính mình hung hãn, hiện lộ rõ ràng lão đại bưu hãn, hắc hùng thét dài một tiếng. Ngao. Các đá, bụi trần theo lấy cỡ nhỏ gió lốc vang từ phía. Nhỏ nhắn muội tử cứ việc cũng là tu luyện giả, nhưng nghe đến như vậy đệ sĩ bèn thét to, hù dọa đến đó là hai hùng kia vía. Nàng nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thần sắc sợ hãi đến cực điểm. Lâu Bản Vĩ đối lần này xuất hiện hết sức hài lòng, hắn thoáng nhìn muội tử đối với hắn sùng bái dáng dấp, cảm xúc bắt đầu bành trướng. Linh Vương nhìn thấy muội tử đứng không vững, lập tức giảm bớt sức gió, chỉ làm cho gió nhẹ phất nhẹ Lâu Bản Vĩ áo tơi. Lúc này, bao cát cuối cùng đình chỉ. Hốt hoảng muội tử cuối cùng trọn vẹn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một cái đen áo tơi khô lâu giá đỡ, cười tại một cái hung hãn hắc hùng bên trên. Không chờ Lâu Bản Vĩ nói ra lời dạo đầu, muội tử liền phát ra siêu cao đệ sĩ bèn thét lên. A, yêu quái a. Muội tử không xong, co cẳng liền chạy, liền trường kiếm trong tay đều vứt bỏ. Trên đường dài người đi đường tất cả đều kinh hoàng tan tác như chim ong. Lưu lại Lâu Bản Vĩ cùng Hắc Hùng kinh ngạc đứng tại chỗ, một mặt mở mịt luống cuống. Theo lấy Linh Vương thu lại cuối cùng một tia gió nhẹ, hiện trường lâm vào một trận tĩnh mịch bên trong, không khí tựa hồ bị lúng túng làm cho đông lại. Các các các. Trên bầu trời, một con quạ bay qua, phảng phất là đang cười nhạo nóc nhà thủ vọng giả nhóm. Chương 1564, xông vào luân hồi, cách đó không xa trong hư không. Dịch Phong đạp không mà đứng, chán chán đầy hắc tuyến nhìn xem một màn này, kém chút phình bụng cười to. Hắn bất đắc dĩ nhếch miệng, lắc đầu. Theo sau, hắn rơi vào trước mặt Lâu Bản Vĩ. Nhìn thấy Lâu Bản Vĩ cái kia thất hồn lạc phách dáng dấp, Dịch Phong quả thực có chút trai ngọc phụ lại. Hắn cười nói, ha ha ha, liền loại người như ngươi tán gái phương thức, cũng muốn cua được cô nương. Nhìn thấy người tới là Dịch Phong, chó, Linh Vương, Hắc Hùng, giết nhộn nhịp kinh hãi, vội vã quỳ xuống dập đầu. Bái kiến chủ nhân. Chó bọn hắn lộ ra vô cùng hưng phấn, trong đó chó là hưng phấn nhất. Hắn bản năng xông tới Dịch Phong bên chân, cọ sát lên. Dịch Phong sờ lên chó đầu, ôn thanh nói, những năm này cũng vất vả các ngươi. Không khổ cực không khổ cực, chúng ta làm chủ nhân hiệu lực, làm đại ca cống hiến sức lực, là vinh hạnh của chúng ta. Thượng như chủ nhân, ngài mới là cực khổ nhất. Bọn hắn đối Dịch Phong đó là một hồi liếm. Dịch Phong cười lấy nhìn hướng Lâu Bản Vĩ, Lâu Bản Vĩ cũng lặng lặng nhìn Dịch Phong. Hai người đều không có nói chuyện. Huynh đệ liền là dạng này, dù cho ngàn năm vạn năm không gặp, chính giữa dù cho không liên hệ, lúc gặp mặt lại cũng sẽ không có bất luận cái gì mới lạ. Bởi vì lẫn nhau đều biết, hắn vẫn là hắn. Một chén rượu, một câu, một cái nụ cười, liền là đã đủ. Lâu Bản Vĩ quan sát xong Dịch Phong phía sau, liền trực tiếp mắng lên, ngươi nha chớ ép bức, nói hết một chút lời châm chọc, có bản sự ngươi ngược lại cho ta ra cái chủ kiến. Dịch Phong khỏe miệng hơi hơi khêu lên, hắn phất phất tay nói, đi theo ta. Lâu Bản Vĩ đám người nghe vậy, tất cả đều hấp tấp đi theo. Dịch Phong mang theo mọi người bay lên tinh không, đi tới một khóa tinh cầu. Hắn rơi vào một tòa đại lầu các phía trước, lầu các trên tấm bảng sách mùa xuân hoa viên. Dịch Phong cười nói, đi, ta mang các ngươi đi vào đảo A đảo. Lâu Bản Vĩ nhìn thấy tấm biển, mặt lộ không hiểu. Đúng lúc này, một vị phong vận dư âm tú bà tiến lên đón, dẫn mấy người tiến vào lầu các. Khách quan, mời vào bên trong, có nhận thức cô nương ư? Lâu Bản Vĩ nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, lập tức đôi mắt lóe ánh sáng. Ngươi dẫn chúng ta đi vào chẳng phải biết hết? Vãi, khách quan nói hay lắm, có đạo lý, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lâu Bản Vĩ một ngựa đi đầu, cất bước mà vào. Hắn trọn vẹn liền không để ý đến mang chính mình tới Dịch Phong, trực tiếp liền đảo khách thành chủ. Loại trường hợp này hắn quân a. Đến nơi này Lâu Bản Vĩ tựa như là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, thuộc như lòng bàn tay. Trong lầu các, hai hàng mặc khác nhau nhưng đều là 10 điểm bảo lộ, nóng bỏng muội tử không người nói, các khách nhân tôn quý, buổi chiều tốt. Lâu Bản Vĩ đám người thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn. Dịch Phong khép cười một tiếng, trực tiếp rũ ra một đống tiên tinh rơi vào trên bàn. Đông đông đông. Tiên tinh rơi xuống đất phát ra đông đông đông tiếng vang, khiến chúng nữ tim đập loạn, cảm thấy hít thở đều có chút mất phân tức. Cái kia lóe sáng quang mang kèm chút bắn mù chúng nữ dung mạo, làm các nàng nhiệt tình tăng vọt, sức sống bắn ra bốn phía. Dịch Phong nhìn xem lão bản, lạnh nhạt nói, nơi này chúng ta đặt bao hết, đem tất cả mọi tử đều gọi tới đi. Tú bà cười đến đó là không đóng lại được chân, lập tức đáp, tuân mệnh, các cô nương thật tốt phục thị mấy vị quan nhân, lão thân đi triệu tập cái khác cô nương. Mau tới, tới đại gia bên cạnh ngồi. Lâu Bản Vĩ sốt ruột vội vàng, liền không kịp chờ đợi kêu mấy cái tiểu tỷ tỷ đến bên cạnh mình phục thị. A, thật mềm, thật nhuận, thật trơn, thật là dễ chịu a. Khách quan, không nên gấp nha, chúng ta ngồi xuống trước. Lâu Bản Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, như là có dòng điện tại toàn thân tán loạn, thoải mái đến không được. Mọi người ngồi xuống về sau, bên trên bách tiểu thư tỷ tề tụ, đầy bàn sơn chân hải vị, hoa quả tươi rượu ngon. Các tiểu tỷ tỷ thổi kéo đàn hát, huyền chuyển mẻ múa, các hiện thần thông. Dịch Phong chỉ cảm thấy đến chính mình hình như lại về tới Ôn Tự Thành. Trong bữa tiệc, có các vị tiểu thư tỷ muốn thân cận Dịch Phong, lại bị Dịch Phong ngăn cản. Dịch Phong chỉ hướng Lâu Bản Vĩ, đối các tiểu tỷ tỷ nói, đều đi hắn vậy đi. Tốt đại nhân. Ta âm vang lên, xuân xe cả vườn không khí thoáng cái liền hừng hực. Lâu Bản Vĩ cùng chó mấy cái đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dịch Phong nhìn xem ca múa mừng cảnh thái bình, nhìn xem các huynh đệ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nhịn không được lộ ra ý cười. Hắn tự mình uống rượu thưởng múa, thỉnh thoảng nâng chén cùng mọi người đối ẩm, hoan thanh tiếu ngự bên tai không dứt. Sau một lúc lâu, mọi người đã có chút hơi say rượu, Lâu Bản Vĩ vẫn là một bộ như nói như khát dáng dấp. Dịch Phong khó mà nhận ra mỉm cười lắc đầu, muốn tới rất nhiều chuyện cũ. Cùng mấy huynh đệ ở giữa phát sinh đã qua, liền như là phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu Dịch Phong chiếu phim, rõ mồn một trước mắt. Thời điểm đó người áo đen có máu có thịt, nhưng hôm nay hắn lại chỉ có thể dùng áo choàng đem toàn thân của mình bao trùm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dịch Phong khó tránh khỏi dâng lên chua xót. Gia hỏa này tuy là vẫn như cũ sống sót, thậm chí là so ngày trước sống đến càng không buồn không lo, nhưng đáy lòng của hắn có lẽ như cũ giữ lại tiếc nuối cùng không cam lòng a. Xem như đồng sinh cộng tử huynh đệ, Dịch Phong mang trong lòng ấy nấy, hắn muốn bù đắp Lâu Bản Vĩ. Oanh ca yến hót tiếp tục lấy, Dịch Phong cũng không có sốt ruột. Đợi đến Lâu Bản Vĩ tiến vào tinh thần hiền giả hình thức thời điểm, Dịch Phong truyền thanh nói, thế nào, có muốn hay không giành lấy nhục thân? Lâu Bản Vĩ nghe vậy, ngay tại hung hăng nuốt ve muội tử tay đột nhiên cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dịch Phong, gặp Dịch Phong không giống như là nói đùa. Thế là hắn liền đẩy ra muội tử, ngồi xuống bên cạnh Dịch Phong cười hắc hắc. "Sao, ngươi thế nhưng có biện pháp gì?" "Trùng nhập luân hồi." Dịch Phong lời ít mà ý nhiều nói. "Thôi đi, trùng nhập luân hồi nào có ngươi nói đến đơn giản như vậy." Lâu Bản Vĩ lườm hắn một cái. "Tin ta chính là, ta tự có biện pháp." Dịch Phong tự tin nói. "Thật?" Lâu Bản Vĩ hoài nghi hỏi. "Lão tử hiện tại thế nhưng siêu cấp chí tôn, chút chuyện này đều không làm được còn tưởng là quặng lông siêu cấp chí tôn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại nín đến khó chịu? Nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể làm gì, dùng xương cốt chọc các nàng?" Dịch Phong gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp liền đâm trúng Lâu Bản Vĩ điểm đau. Lâu Bản Vĩ suy nghĩ chốc lát, thầm nghĩ, đúng à, lão tử có thể chọc vào các nàng sáng điểm, nhưng mình lại không cách nào chân chính tiến vào hiện giả hình thức, đây rốt cuộc là ai chơi ai vậy? Lâu Bản Vĩ rút kinh nghiệm xương máu, vỗ đùi nói, ba mẹ nó, bữa rượu này uống xong, bản đại gia liền trùng nhập luân hồi, 18 năm phía sau, bản đại gia lại là một đầu chân chính hảo hán. Đến lúc đó lại tới nơi này đào a đào. Chương 1565, về tới đã từng, vô tận trong tinh không. Một đạo quang mang như là sao chổi đồng dạng, xông vào sâu trong vũ trụ. Dịch Phong đứng chắc tay, lặng lặng nhìn đây hết thảy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chó bốn người bọn họ vẫn như cũ theo bên cạnh Dịch Phong. Nhìn thấy chó cùng giết một mặt không bỏ dáng dấp, Dịch Phong cười nói, các ngươi muốn đi tìm hắn, liền đi tìm hắn là được. Cảm ơn chủ nhân. Chó cùng giết đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói. Dứt lời, chó cùng giết cũng hóa thành lưu quang, hướng về phía trước quang mang phương hướng cực tốc đuổi theo. Chủ nhân, vậy chúng ta thì sao? Hắc Hùng cùng Linh Vương trăm miệng một lời hỏi. Dịch Phong cười nhạt nói, ngai tể, huyết mạch của ngươi không tầm thường. Ngươi là vĩnh kiếp chí tôn lưu lại thú sủng, hắn cho ngươi lưu lại chút ít truyền thừa, ngươi muốn theo ta trở về tiếp nhận truyền thừa. Tuân mệnh, chủ nhân. Hắc Hùng cung kính nói. Về phần ngươi, Dịch Phong nhìn về phía Linh Vương, ngươi cũng là vĩnh kiếp chí tôn lưu lại một thành viên đại tướng, bây giờ ngươi chỉ còn dư lại linh hồn, ta vốn có thể trực tiếp vì ngươi tìm một bộ thể xác, thế nhưng cuối cùng không phải chính ngươi thân thể. Làm tương lai của ngươi cùng thành tựu suy nghĩ, ngươi liền cùng ta trở về, tại trong thế giới của ta mặt trùng nhập luân hồi a. Tuân mệnh chủ nhân. Linh Vương cung kính nói. Thoáng qua mấy ngày đi qua, an bài xong tất cả mọi chuyện, Dịch Phong cuối cùng xem như yên tĩnh hạ tâm. Hắn đi tới đã từng tòa tiểu sơn thôn kia địa điểm cũ, đi tới tòa tiểu viện kia cửa ra vào, liền như vậy lặng lặng nhìn về phương xa, chờ đợi người kia. Thời gian như nước, thời gian thấm thoát. Mặt trời lên mặt trời lặn từng ngày liền như vậy đi qua. Dịch Phong cũng không sốt ruột. Hắn đi tới dưới chân núi cách đó không xa trong thôn, khai hoang một mảnh đất. Hắn hao tốn rất nhiều thời gian cùng thời gian, dựa theo trong ký ức bộ dáng, vung một tòa ngói xanh tường trắng tiểu viện. Trong tiểu viện bàn, ghế dựa, giường thậm chí là ly, bát đũa, đều là Dịch Phong chính tay chế tạo. Dịch Phong còn tại tiểu viện sau lưng còn khai khẩn một khối ruộng đồng. Hắn tại bên trong trồng rất nhiều rau quả cùng trái cây, đều là Bạch Phiêu Phiêu thích ăn chủng loại. Làm những chuyện này có thể để Dịch Phong cảm thấy phong phú, cũng có thể làm dịu chờ đợi tạo thành lo nghĩ, bù đắp đối Bạch Phiêu Phiêu thua thiệt. Hắn đem tưởng niệm hóa thành hành động, muốn cho tình cảm chân thành trở về thời khắc cảm nhận được nhà ấm áp, trở lại trước kia cuộc sống hạnh phúc. Đây là 10 điểm bình thường một ngày, cùng trước kia thời gian cũng không khác nhau quá nhiều. Dịch Phong ngay tại trong viện cất rượu, đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị khí chất siêu nhiên nữ tử, gót sen luyện chuyển hướng đi khu nhà nhỏ này. Hai người bốn mắt đối lập, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối hai bên thổ lộ hết, lại chỉ là đều đỏ hốc mắt. Dịch Phong bước nhanh ra tiểu viện, chạy về phía tưởng niệm đã lâu bộ dáng. Bạch Phiêu Phiêu hình như còn không tỉnh táo lại, nàng xuất thần nhìn Dịch Phong. Nàng tựa như là tại xác nhận cảnh tượng trước mắt cũng không phải là ảo ảnh trong mơ, lại hình như là bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ. Không chờ Bạch Phiêu Phiêu làm ra bất kỳ phản ứng nào, Dịch Phong đã đi tới trước người của nàng, một cái liền đem nàng ôm vào trong ngực. Bạch Phiêu Phiêu ngẩn ra chốc lát, cảm nhận được Dịch Phong khí tức cùng ôn nhu, vậy mới lấy lại tinh thần. Nàng như khóc như nói, "Phu quân." Làm hai chữ này nói ra miệng, Bạch Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy trái tim chỉ trệ, chóp mũi chua chua, khó mà tự kiểm chế lã chã rơi lệ. Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của nàng, để nàng không nói nổi một lời nào. Dịch Phong ôm chặt lấy tình cảm chân thành. Cảm nhận được tình cảm chân thành cái kia phức tạp tâm tình, Dịch Phong tim như bị đau cắt. Hắn ôn nhu nói, "Phiêu Phiêu, ta rất nhớ ngươi. Những ngày này để ngươi chịu ủy khuất, để ngươi lo lắng, ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi." Bạch Phiêu Phiêu tại trong ngực Dịch Phong nức nở, run rẩy, tựa như một cái bị thương nhưng lại không biết làm sao tiểu điểu. Xem như Dịch Phong duy nhất thê tử cùng đạo lữ, Bạch Phiêu Phiêu cùng Dịch Phong có thiên ti vạn lũ liên hệ. Năm đó, vì để tránh cho Hồng Nguyệt Chí Tôn thông qua nhân quả thăm dò đến Dịch Phong luyện hóa thế giới, cơ hồ tất cả cùng Dịch Phong có quan hệ thân mật người đều lần nữa tiến vào luân hồi. Đây là vì mê hoặc Hồng Nguyệt Chí Tôn, ẩn tàng mất Dịch Phong thân phận cùng đã từng nhân quả liên hệ. Bây giờ, Hồng Nguyệt Chí Tôn đã bị Dịch Phong mạt sát, Bạch Phiêu Phiêu cũng thông qua không gian ảo lần nữa thức tỉnh, bọn hắn cuối cùng có thể nhận nhau. Dịch Phong ôn nhu nói, không có việc gì, sau đó chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Bạch Phiêu Phiêu gật đầu, ôm chặt lấy Dịch Phong. Nàng vốn tiên ngôn vạn ngữ muốn đối Dịch Phong kể rõ, nói nàng bị khuất, nói nàng dù cho tiến vào luân hồi cũng vẫn như cũ lau không đi tưởng niệm, nói nàng trở về thời điểm thích thú. Nhưng đến đầu tới, nàng lại chỉ là ôm chặt lấy Dịch Phong. Dịch Phong khẽ vuốt ve người yêu lưng ngọc, an ủi để nàng từng bước bình tĩnh trở lại. Hắn tại Bạch Phiêu Phiêu bên thai kể chính mình đối với nàng tưởng niệm, vì nàng vẽ chân dung, bóp đến tận đất. Hắn cưng chiều hôn môi Bạch Phiêu Phiêu chán, phủ nhẹ nàng xinh đẹp trên khuôn mặt tỏa ánh, hôn môi nàng ửng đỏ gương mặt, mềm mại cánh môi. Cái kia u lan mùi thơm ngát khiến Dịch Phong say mê, một loại mất mà lại đến cảm giác khiến Dịch Phong vô cùng thỏa mãn. Hai người cứ như vậy ôm lấy hai bên, cảm thụ được đối phương cái kia quen thuộc mà xa lạ khí tức, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cùng hơi thở. Giờ khắc này, dương quang không còn nhiệt nóng, gió không còn huyên náo, chim không còn ồn ào. Hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi, lại phảng phất biến đến càng tốt đẹp hơn. Thời gian chậm chậm vượt qua. Trong tiểu viện thời gian an bình mà tốt đẹp. Tại Bạch Phiêu Phiêu xử lý phía dưới, tiểu viện biến đến tiêu phồn gấm trụ, mỹ lệ mà thanh u. Ngay tại trong viện làm vườn hoa nhổ cỏ Bạch Phiêu Phiêu dặn dò, "Phu quân, giúp ta hái chút ít bạch ngọc lan trở về, nhớ đến muốn bảo lưu lá cây cùng chặt cây." "Tốt, trừ đó ra còn có cái gì muốn phân phó ư nương tử?" Bạch Phiêu Phiêu làm suy nghĩ bộ dáng, suy nghĩ chốc lát nói, "Lại chuẩn bị nước suối trở về, ta buổi chiều cho người pha trà uống." "Đúng vậy." Dịch Phong cười ôn hòa lấy. Nhìn Dịch Phong bộ dáng này, Bạch Phiêu Phiêu có chút buồn cười. "Buổi chiều." Bạch Phiêu Phiêu sinh than nấu nước, rửa sạch ly cốc, cốc trà, làm Dịch Phong pha trà. Những cái này lá trà đều là Bạch Phiêu Phiêu chính mình xào quy định, hỗn hợp hoa cỏ cỏ cây, hương vị hợp lòng người, khẩu vị càng ngọt ngào. Dịch Phong khoan thai thưởng thức cái thê pha trà canh, một bộ di nhiên tự đắc dáng dấp. Bạch Phiêu Phiêu buồn bực ngán ngẩm nói, "Phu quân, ta chuẩn bị như trước kia đồng dạng, tại phụ cận xây cái học đường, dạy trong thôn hài đồng đọc sách, viết chữ, ý của ngươi như thế nào?" "Được, ta một hồi liền đi yên ổn miếng đất, giúp ngươi đắp kín học đường." Hai người ngày bình thường thời gian rất nhiều. Dịch Phong biết Bạch Phiêu Phiêu không chịu ngồi yên hơn nữa, ưa thích hài tử, nguyên cơ hắn đương nhiên ủng hộ hứng thú của nàng yêu thích. "Ân, đến lúc đó ngươi tới dạy những tiểu tử kia luyện quyền, để bọn hắn văn võ kiêm tu. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy." Bạch Phiêu Phiêu vừa ý gật đầu, nét mặt vui cười như hoa. Phía sau thời gian, hai người yên lặng mà phong phú. Hoặc một chỗ trồng hoa, hoặc một chỗ trồng người. Thời gian hình như về tới ngày trước. Bình thường bên trong mang theo ngọt ngào, trong yên tĩnh mang theo an ổn. Chương 1566, nên đón quang minh tân sinh, đại kết cục, thời gian nhàn hạ, Dịch Phong sẽ mang theo Bạch Phiêu Phiêu đi đến mỗi cái tinh cầu. Mang nàng đi tòa kia bốn mặt toàn biển, trời trong gió nhẹ đảo. Hai người kéo lấy tay, dạo bước tại mềm mại như là lông cừu thảm trên bãi biển, đạp sóng biển. Nghe người trên đảo giảng thuật rất nhiều cố sự cùng lịch sử. Hai người lại đi nhìn cực quang, nhìn cái kia tràn đầy hoa tươi, hồ điệp di chuyển quy đảo. Bọn hắn đi rất rất nhiều mới lạ địa phương, gặp rất nhiều bạn cũ, nhìn rất nhiều cảnh đẹp. Hai người giấu chân trải rộng tinh không và giới, trải qua liền thần tiên quyến lữ đều muốn hâm mộ cuộc sống hạnh phúc. Cẩm y ngọc thực cũng tốt, cơm rau dưa cũng được, chỉ cần cùng người yêu tại một chỗ, bọn hắn liền cực kỳ thỏa mãn. Thoáng qua mấy năm phía sau, hai người tại một ngọn núi cao đỉnh, như thường ngày đồng dạng, tựa sát nhìn xem chiều dương mọc lên ở phương đông. Chỉ thấy phương đông một vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên. Một tia hào quang đâm xuyên nửa đêm, xé mở màn đêm, nên đón ban ngày. Chỉ bất quá trong nháy mắt, lê minh tảng sáng liền đã chiếu sáng toàn bộ đại địa. Lúc này, Bạch Phiêu Phiêu dùng đầu tại trong ngực Dịch Phong cọ sát, phản phất một cái làm cho người ta chịu mến mèo con. Nàng nhìn chiều dương, chậm chậm nói, "Ngươi muốn đi thì đi à, ta tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ chờ ngươi trở về." "Ngươi?" Dịch Phong nhìn về phía trong ngực tình cảm chân thành, mặt lộ kinh ngạc. "Ngươi không phải nói hai chúng ta thần giao cách cảm nha, ngươi có tâm sự, ta như thế nào lại không biết đây?" Dịch Phong cười khổ. "Đúng vậy a, hắn chính xác là có tâm sự." Từ lúc diệt Hồng Nguyệt Chí Tôn phía sau, Dịch Phong ý niệm đầu tiên liền là muốn tái tạo lâu bản vĩ nhục thân. Có thể phía sau, hắn phát hiện lâu bản vĩ không giống bình thường. Cho dù lâu bản vĩ thân ở thế giới của mình bên trong, chính mình pháp tắc chi lực cũng không thể vì lâu bản vĩ tái tạo nhục thân, thậm chí đều không thể điều khiển lâu bản vĩ sinh tử. Dịch Phong suy nghĩ thật lâu mới rốt cục có kết luận. Đó chính là, lâu bản vĩ khả năng là tầng thứ cao hơn sinh linh, là lấy vũ trụ làm vật trung gian mà sinh ra sinh linh, mà không lấy bọn hắn thế giới nhỏ như thế này làm vật trung gian. Dịch Phong pháp tắc chi lực đối với chính hắn trong thế giới sinh linh hữu hiệu, lại không cách nào can thiệp ngoại giới vũ trụ trật tự. Nguyên cớ, muốn để lâu bản vĩ tái tạo nhục thân, căn bản là không có cách để hắn cùng linh vương đồng dạng, cái kia dễ như trở bàn tay ở trong thế giới của mình tiến vào luân hồi, mà là cần để cho lâu bản vĩ tại bên ngoài vũ trụ trong thế giới trùng nhập luân hồi, còn cần trải qua tam kiếp cửu nạn. Đã từng lâu bản vĩ làm hắn, không tiếc buông tha nhục thân. Nguyên cớ bây giờ lâu bản vĩ làm nhục thân tiến vào luân hồi, hắn cái này làm huynh đệ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Vì để huynh đệ an tâm luân hồi, cái này tam kiếp cửu nạn, lý nên hắn chịu. Nhưng Dịch Phong tự biết đối Bạch Phiêu Phiêu cũng có rất nhiều thua thiệt, nguyên cớ hắn một mực đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Bây giờ, Bạch Phiêu Phiêu một câu nói toạc ra, cái này cũng để Dịch Phong đối mặt nội tâm của mình. Đúng vậy, hắn cũng không phải là chân chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vì để cho đạo tâm an bình, làm lâu bản vĩ người huynh đệ này, cũng vì không buồn không lo cùng Bạch Phiêu Phiêu tướng mạo tư thủ. Dịch Phong quyết định lần nữa bước lên hành trình. Hắn hôn môi Bạch Phiêu Phiêu chán, đối tình cảm chân thành khéo hiểu lòng người cùng quan tâm cảm thấy đau lòng. "Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ trở về, chờ ta." Dịch Phong nói đến mức dị thường kiên định, hắn đối thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Bạch Phiêu Phiêu dùng sức ôm lấy Dịch Phong. Nàng vạn phần không muốn cùng phu quân tách ra, lại tại chăm chú ôm nhau phía sau buông lỏng ra tay của mình. Bạch Phiêu Phiêu rất rõ ràng, thích cũng không phải trói buộc, mà là lẫn nhau thành toàn, lẫn nhau bao dung. Nàng minh bạch Dịch Phong lưng đeo rất nhiều, nàng muốn cho trong lòng Dịch Phong thuần triệt không một hạt bụi, dạng này Dịch Phong mới có thể chân chính hạnh phúc. Bạch Phiêu Phiêu khẽ vuốt Dịch Phong khuôn mặt, tươi đẹp cười nói, "Phu quân, ta tin tưởng ngươi, ta cùng trong bụng bảo bảo một chỗ chờ ngươi trở về." Dịch Phong nghe vậy, lập tức sững sờ. "Ta muốn làm phụ thân rồi." Hắn mừng rỡ như điên. Hắn ôm lấy Bạch Phiêu Phiêu, tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Phiêu Phiêu bờ eo thon, một cỗ ôn hòa lực lượng rót vào đi vào. Quả nhiên, trong đó hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực lượng, lại cùng hắn huyết mạch tương liên. Hắn nhịn không được đem lỗ tai áp vào trên bụng nàng, dùng tâm linh nghe. "Ta thật muốn làm phụ thân rồi." "Ha ha." Dịch Phong lộ ra kinh hỉ nụ cười, giờ khắc này, hắn vui vẻ như là hải tử. Bạch Phiêu Phiêu cảm thụ được trong bụng sinh mệnh, cảm thụ được Dịch Phong bên mặt dán tại trên bụng ấm áp, lĩnh hội lấy Dịch Phong kinh hỉ, cũng đồng dạng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng khẽ vuốt ve Dịch Phong gương mặt, ôn nhu nói, "Hài tử, cùng phụ thân nói, để phụ thân sớm ngày bình an trở về." Dịch Phong cưng chiều hôn lên Bạch Phiêu Phiêu trên bụng, ôn nhu nói, "Phụ thân nghe được, phụ thân không có ở đây thời điểm, ngươi cũng không thể cho mẫu thân thêm phiền. Chờ cha trở về, cho ngươi làm kiếm gỗ nhỏ, làm ngựa gỗ nhỏ, mang ngươi luyện quyền, câu cá." Cái này một đêm, Dịch Phong ôm lấy Bạch Phiêu Phiêu an nhiên ngủ, ngủ đến cực kỳ an tâm. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, một nhóm hài đồng gõ mở ra tiểu viện cửa gỗ. "Tiên sinh, sư mẫu nói ngài muốn đi xa, trên đường đi nhớ đến phải chú ý an toàn, đúng hạn ăn cơm." "Tiên sinh, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt sư mẫu, không cần lo lắng." "Tiên sinh, trở về nhớ đến cho chúng ta mang ăn ngon." Các hài đồng mặt lộ không bỏ. Dịch Phong khẽ vuốt ve đầu của bọn hắn, dặn dò, "Tốt, các ngươi cũng muốn luyện thật giỏi quyền, muốn nghe sư mẫu lời nói. Ai chọc sư mẫu sinh khí, chờ ta trở lại sẽ không dễ dãi như thế đâu." Các hài đồng đều rất hiểu chuyện, bọn hắn trăm miệng một lời, "Yên tâm đi tiên sinh." Theo sau, Dịch Phong kéo Bạch Phiêu Phiêu một đôi tay mềm, hai người bốn mắt đối lập. Các hài đồng thấy thế, một trận ồn ào phía sau toàn bộ liền cực kỳ thức thời chạy đi. Dịch Phong nhìn xem ái thê cái kia hiện ra mưa bụi thu thủy mắt sáng, kiên định nói, "Phiêu Phiêu, cùng hài nhi một chỗ, chờ ta trở lại." Bạch Phiêu Phiêu nắm chặt Dịch Phong cái kia rắn chắc song trường, ôn nhu vuốt cằm nói, "Đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ ngươi." Dịch Phong nhu hòa đem Bạch Phiêu Phiêu ôm, ở trên trán của nàng thâm tình hôn lên, theo sau quay người rời đi. Bạch Phiêu Phiêu đứng lặng cạnh cửa phía trước, không bỏ nhìn xem Dịch Phong thân ảnh càng đi càng xa. Một lần nữa phân biệt, khiến Bạch Phiêu Phiêu thất vọng mất mát. Trong lòng nàng không bỏ cùng bất an hóa thành nước mắt tràn ra hốc mắt, nhưng lặng im không tiếng động. Không biết phu quân chuyến đi này lại muốn rời đi bao lâu, xem như thê tử nàng chỉ có thể yên lặng canh giữ ở trong nhà, chờ đợi phu quân trở về. "Phiêu Phiêu, ta chắc chắn tại hải tử sinh ra phía trước chạy về, nhất định." Dịch Phong âm thanh truyền vào trong đầu Bạch Phiêu Phiêu, thân ảnh đã biến mất tại phương xa. Đạt được Dịch Phong hứa hẹn, Bạch Phiêu Phiêu lau đi khỏe mắt nước mắt, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nàng nuốt ve bụng dưới, ôn nhu nói, "Hải tử, phụ thân nói hắn sẽ ở ngươi sinh ra phía trước trở về, ngươi đã nghe chưa?" Vô tận trong tinh không, Dịch Phong lăng không chắp tay đứng ngạo nghễ. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo lưu quang xông phá hư không mà tới, lưu quang hóa thành một thanh trường kiếm, đứng ở bên cạnh hắn. Trường kiếm ong long lấy, rung động, tựa như thập phần hưng phấn cùng xúc động. Dịch Phong tiếp nhận thanh này bản mệnh kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn xem sâu trong vũ trụ, dứt khoát mà lại đã tới. Cái này vừa đi, làm bình huynh đệ trùng nhập luân hồi chi kiếp, càng thêm nên đón quang minh tân sinh. Cảm tạ các huynh đệ những năm này làm bạn, tiểu bị vùi dập giữa chợ ta cũng theo một cái thanh niên đẹp trai trở thành một cái khẩy chân trung niên, nhân sinh cũng tốt, quyển sách này cũng được, chính giữa tao ngộ rất nhiều không thể nào đoán trước biến cố, à, có tiếc nuối có không cam lòng, nhưng chung quy cũng là đi tới hôm nay. Lâu bản vĩ phiên ngoại đã tuyên bố, có thể lục soát bút danh của ta Phong Lăng Bắc, hoặc là lục soát tên sách bắt đầu cấm khu que thịt nướng, bị bột lên án, tìm kiếm tên sách khả năng bởi vì tên sách tương lai có thay đổi mà không lục ra được, bút danh tốt nhất. Quyển sách mạng gà, trên vạn người. Động thái thoải mái hoạt họa, trên vạn người. Nhiều nhân tình cảnh có tiếng, ngươi cũng cấp 1000 bên ngoài cao nhất cấp 30. Giang hồ đường xa, chờ đợi chúng ta tại tốt hơn tương lai gặp lại, thương các ngươi.